Quy 1 chương 539, Liêu Xuyên cùng Đi Ạ Nạ thứ nhất lần thật đáng mừng. Chương 539, Liêu Xuyên cùng Đi Ạ Nạ thứ nhất lần thật đáng mừng. Phục dụng trường sinh quả về sau, Đi Ạ Nạ da rẻ trở nên càng thêm trắng men chân mềm, gương mặt kia càng là kiểu diễm như hoa đào. Non có thể chảy ra nước. Thấy Liêu Xuyên cũng là âm thầm cuồng nuốt nước miếng. Hắn không phải là không muốn làm điểm chuyện kích thích, chỉ là tiểu thanh nữ không hiểu chuyện. Dẫn đầu tại bên ngoài chụp ảnh, để hắn không hạ thủ được. Mặc dù hắn tin tưởng tiểu thanh nữ sẽ không bán đứng tự mình, nhưng là hắn cũng không muốn lưu lại tay cầm. Thích không? Liêu Xuyên nhìn xem Đi Ạ Nạ cười nói. Thích. Đi Ạ Nạ có chút không dám tin nhìn mình hai tay, lại sờ sờ kia chân mềm khuôn mặt nhỏ. Dạng này lễ vật, là một nữ nhân đều ngăn cản không nổi. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trước Liêu Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Loại này quý trọng đồ vật Liêu Xuyên đều chịu cho nàng, mình ở trong lòng của hắn hẳn là rất trọng yêu a. Liêu Xuyên, ngươi qua đây điểm, ta cũng có đồ vật tặng cho ngươi. Đi Ạ Nạ cười híp mắt, dịu dàng nói. Kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, để Liêu Xuyên gọi thẳng gánh không được, chỉ có thể ho khan một tiếng, nói, thứ gì? Lập tức, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt. Một trương như hoa đào bình thường tiểu nộn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn, cặp kia chớp mắt to trung ấn khắc lấy chính là hắn. Hai trái tim gần sát, song phương đều có thể cảm nhận được kia cấp tốc khiêu động nhịp tim. Cơn mơ nở, đến rồi, đến rồi. Ngoài cửa sổ, nguyên bản còn buồn bực ngán ngẩm tiểu thanh nữ lập tức kích động, cả khuôn mặt đều hưng phấn đỏ lên. Vốn cho là không có cơ hội, không nghĩ tới vẫn là chờ đến. Trong tay điện thoại camera cũng là trong nháy mắt tìm được rồi tốt nhất góc độ. Một bên bù bạ cạ cùng tiểu thạch đầu tại thời khắc này cũng là trong lòng ngưỡng ấy. Nhìn còn chưa phải nhìn, đây là một vấn đề. Nhìn, vương nếu là tức rồi, hẳn là sẽ đánh chết tự mình đi. Mẹ nó, chết thì chết, nhìn. Lúc này không nhìn, tự mình ngày sau khẳng định cũng sẽ hối hận chết. Ngay tại ngoài cửa sổ mấy người kích động không thôi thời điểm. Đi Ạ Nạ kiễng mũi chân, mà Liêu Xuyên cũng không khỏi tự chủ có chút hướng phía dưới cúi đầu. Đến lúc này, Liêu Xuyên cũng không lo được tiểu thanh nữ đang quay soi, đến lúc đó rồi nói sau. Bốn mảnh cánh môi nhẹ nhàng đụng vào nháy mắt, hai người đều giống như bị chạm điện. Đây là bọn họ lần thứ nhất. Giang giác. Giang giác. Tiểu thanh nữ kích động trên thân đều bốc khói, lại móc ra một cái điện thoại di động bắt đầu điên cuồng đập lên chiếu tới. Một cái điện thoại di động thu hình lại, một cái điện thoại di động chụp ảnh. Kích thích. Mặc dù hai người đều là lần thứ nhất, nhưng là Đi Ạ Nạ rõ ràng muốn càng chủ động một chút. Lập tức nhẹ nhàng phun ra tự mình chân mềm đầu lưỡi. Trở xuống tình lực 1000 chữ tinh tiết, mời đầu nhập nguyện phiếu giải tỏa quan sát. Thật lâu, rời môi. Thân thể hai người đều có chút mềm. Liêu Xuyên thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đập đi thoáng cái bờ môi. Nguyên lai hôn đây chính là loại cảm giác này a. Còn giống như không sai. Nhất là trong ngực Đi Ạ Nạ càng là mềm mại. Đây chính là ngươi cho ta lễ vật sao? Liêu Xuyên nhìn lấy mình trong ngực mang theo thẹn thùng Đi Ạ Nạ, cười nói. Chỉ thấy Đi Ạ Nạ tựa như không dám gặp người bình thường trực tiếp tránh được Liêu Xuyên kia rất có xâm lược tính ánh mắt, chỉ là trong miệng thì thầm phun ra một cái ừ chữ. Cái này khiến Liêu Xuyên càng là lửa nóng, trong miệng cũng không chế không nổi nói, kia, muốn không? Một lần nữa. Ừm. Đi Ạ Nạ thanh âm tại thời khắc này, giống như con muỗi bình thường, bé không thể nghe. Bất quá lần này, Liêu Xuyên cũng không muốn tại nhường cho người quan sát, trực tiếp vung tay lên, đầu tiên là đem sở hữu cửa ra vào dùng hàn băng phong bế, lại triển khai bản thân ngũ hành lĩnh vực. Thân ảnh của hai người cũng ở đây một nháy mắt đều mơ hồ. Liêu Xuyên cũng không phải loại kia có đặc thù đam mê người, hắn không thích có người quan sát. Trở xuống tình lực 2000 chữ tinh tiết, mời lần nữa đầu nhập nguyện phiếu giải tỏa quan sát. Ngoài phòng, bộ bạ cạ lập tức ho khan một tiếng, lôi kéo có chút ngộng bức tiểu thạch đầu đi ra ngoài. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra chủ nhân không thích người khác nhìn lén a, tự mình vừa rồi thật sự là tìm đường chết ta. Lưu Lưu, trước khi đi còn đem kia kim giáp hộ vệ cho khiêng đi. Mà tiểu thanh nữ thì là có chút không cam lòng dẫm chân. Hào hào khí, làm gì nhỏ mọn như vậy a? Nàng đều không thấy được, phụ thân của mình cùng mẫu thân chờ chút khẳng định còn muốn làm điểm xấu hổ sự tình. Những này hàn băng nàng ngược lại là có thể phá mở, nhưng là còn có lĩnh vực ngăn cản, cho dù là tiểu thanh nữ cũng không có chút nào biện pháp, cũng không thể đi cưỡng ép đánh vỡ đi. Bất quá tiểu thanh nữ vừa nghĩ tới, hai người tiếp theo việc cần phải làm, lập tức cũng mặt đỏ tới mang tai. Hồi lâu, ngũ hành lĩnh vực tán đi, hai người mặc tốt quần áo đi ra, Đi Ạ Nạ cả người đều rúc vào Liêu Xuyên trên thân, nguyên bản cột tóc cũng rối tung xuống dưới, trên mặt càng là có kiểu khác hồng nhuận, cả người nhìn như không có biến hóa, nhưng lại có biến hóa cực lớn, bắt đầu có một loại thành thục vận vị. Thiếu nữ ngây ngô bắt đầu dần dần tối lui, Liêu Xuyên cũng là sắc mặt hồng nhuận, cảm giác hết thảy đều càng thêm có động lực, toàn thân trên dưới càng là có không dùng hết kình. Nếu không phải lo lắng Đi Ạ Nạ không chịu nổi, hắn còn có thể lại đến mấy lần. Liêu Xuyên nhìn mình bên cạnh càng thêm có nữ nhân bị Đi Ạ Nạ, cũng là tâm thần trở nên hoảng hốt. Vừa rồi hắn kỳ thật cũng không còn nghĩ dạng này, không phải sao? Không có khống chế lại nha. Cảm nhận được ngũ hành lĩnh vực tán đi, phía ngoài tiểu thanh nữ lập tức lại kích động. Xong chuyện sao? Lâu như vậy rồi, xem như xong chuyện. Ánh mắt càng là không ngừng mà hướng trong cửa sổ ngắm đi. Bộ bạ cả cùng tiểu thạch đầu ở phía xa bảo vệ, cảm nhận được động tĩnh sau cũng không còn tới. Lúc này, hắn cũng không dám tới. Chỉ có kia kim giáp hộ vệ ngồi yên tại nguyên chỗ, trong lòng gọi thẳng dự hoàn. Xong, hắn quyết định, quân chủ đại nhân nhất định sẽ giết hắn. Chờ Liêu Xuyên hai người cùng đi ra khỏi phòng họp đại môn thời điểm, tiểu thanh nữ nháy mắt xông về phía trước, bắt đầu nghiêm túc quan sát dáng vẻ của hai người. Đi Ạ Nạ cũng là bị tiểu thanh nữ chằm chằm bắt đầu ngại ngùng. Tự mình nữ nhi này a, lớn như vậy còn như thế tinh lịch. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Khu khu, tiểu thanh nữ, đừng làm rộn. Liêu Xuyên cũng bị thấy có chút không được tự nhiên, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, bày ra tự mình làm phụ thân uy nghiêm. Tiểu thanh nữ lập tức cũng dừng lại chơi đùa, có chút nhăn nhó. Chủ yếu chuyện này nàng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng vẫn là có chút e lệ. Bộ bạ cả cùng tiểu thạch đầu thẳng đến lúc này mới lễ mà lễ mề chạy tới. Một bộ chủ nhân ngươi yên tâm, miệng ta rất nghiêm, ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Chỉ là kia theo ở phía sau kim giáp hộ vệ, khuôn mặt đắng chát. Tự mình nên làm sao xử lý a? Muốn không chạy trốn đi, xảy ra việc này, tự mình sau khi trở về còn có thể được sống cuộc sống tốt sao? Muốn không trực tiếp đầu nhập công chúa điện hạ nam nhân đi. Quân chủ đại nhân bên kia cũng không trở về. Vì mình mạng nhỏ nhi, vẫn là đi ăn máng khác so sánh đáng tin cậy. Liêu Xuyên vừa định nói chuyện, đúng lúc này, cửa phòng hội nghị một chiếc lóe ra hồng quang đèn sáng. Lại khác thường thứ nguyên sinh vật không sợ chết bình thường đến đây xâm lấn. Một ngày này xâm lấn hành động ngược lại là phá lệ được tấp nập. Điều này cũng làm cho nguyên bản còn đắm chìm trong hạnh phúc Liêu Xuyên cùng đi ạ nạ nháy mắt hồi phục thần trí. Đúng vậy à, hiện tại thế nhưng là chiến tranh niên đại đâu, cũng không có thời gian một mực để bọn hắn dạng này anh em. Đi ạ nạ, ngươi muốn không cùng ta cùng đi đi. Liêu Xuyên châm trước bên dưới câu nói. Hắn không có khả năng một mực đợi tại phương Tây, hắn gây tại Hoa Hạ, tất nhiên là phải trở về. Nếu là không có đi ạ nạ, hắn hiện tại liền đã rời đi. Đi ạ nạ nghe vậy lại là ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, Liêu Xuyên là người Hoa, nếu là trước kia khẳng định không có vấn đề gì, đi đâu đều như thế. Nhưng là hiện tại toàn cầu đều tao ngộ lấy nguy cơ, lấy tự mình cái này người yêu tính cách, lại như thế nào có thể buông xuống mặc kệ. Hiện tại sợ là thực sự muốn trở về. Vậy mình đâu? Tự mình lại nên như thế nào? Nhìn thấy đi ạ nạ trầm mặc không nói, Liêu Xuyên cũng có chút khẩn trương lên. Trong lòng cũng rất sợ hãi đi ạ nạ sẽ nói ra cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng biết, đi ạ nạ tất nhiên sẽ không theo hắn đi, nhưng là vạn nhất đâu. Một lát sau, đi ạ nạ lại nhón chân lên, đối Liêu Xuyên gương mặt khẽ hôn một cái hôn này bao hàm yêu thương cùng không bỏ. Ta không thể đi. Đi ạ nạ mang trên mặt cười. Nàng không phải người bình thường, nàng là một nước công chúa, ngày sau thậm chí có thể là một nước quân chủ, nếu như phụ thân của hắn hy sinh lời nói. Nàng là tất cả huynh đệ trong tỉ muội, thực lực mạnh nhất một cái, bị án bật đưa cho kỳ vọng cao. Hiện tại mảnh đất này chịu chưa từng có nguy cơ, cho nên nàng không thể rời đi. Mẫu thân. Tiểu thanh nữ lập tức gấp, kéo lại đi ạ nạ tay, có chút không bỏ. Nàng lần này cần cùng Liêu Xuyên cùng một chỗ trở về. Lấy nàng bây giờ năng lực đối Liêu Xuyên trợ giúp cực lớn, nhất định là không thể lại lưu tại phương Tây. Nếu là đi ạ nạ không đi lời nói, vậy các nàng liền muốn tách ra. Nàng không nguyện ý, càng là không nỡ. Đi ạ nạ quay đầu, nhìn về phía tiểu thanh nữ ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Mặc dù nàng không phải tiểu thanh nữ chân chính mẫu thân, nhưng là cũng xác thực coi nàng là làm con gái ruột đối đãi. Dù là tiểu thanh nữ đột nhiên lớn lên, nàng cũng vẫn như cũ như thế. Thật muốn tách ra, nàng cũng là cực kỳ không bỏ. Huống chi, tách ra không chỉ là tiểu thanh nữ, còn có Liêu Xuyên. Giờ phút này, sâu trong nội tâm của nàng sao lại không phải cực độ dày vò, chỉ là cố nén thôi. Tốt, không có việc gì, không đi cũng không còn quan hệ. Liêu Xuyên đột nhiên cười nói, tin tưởng ta, đây hết thảy, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi về nhà. Liêu Xuyên nghĩ thông suốt, cũng đã sớm biết đi ạ nạ sẽ không đi, thật muốn đi rồi, vậy thì không phải là đi ạ nạ. Kia đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể để cho mình sớm chút đem những này sự tình đều giải quyết rồi. Đi ạ nạ ư một tiếng, trong hai con ngươi cũng là nhịn không được nổi lên sương ngủ. Nàng tin tưởng Liêu Xuyên, nhưng nàng cũng thật sự không nỡ. Liêu Xuyên hơi có chút đau lòng, lập tức thần sắc nghiêm một chút, quát, Bộ Bạ Cạ, Nô Vương, tiểu thân tại. Bộ Bạ Cạ vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, hắn biết rõ Liêu Xuyên là muốn cho hắn phân phó nhiệm vụ. Ngay sau, ngươi liền lưu tại Đi ạ nạ bên người. Đi ạ nạ mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, ta muốn nàng không thể tổn thất một phân một hào, minh bạch chưa? Liêu Xuyên thanh âm trầm thấp, lại dẫn nhẹ nhẹ bá đạo. Để Đi ạ nạ nghe xong trong lòng đột nhiên an định xuống tới, đây chính là nàng nam nhân. Một đại đội thần linh đều có thể hàng phục không gì làm không được nam nhân. Ừ, tiểu thần linh mệnh. Bộ bạ cả cũng là thần tình nghiêm túc, hắn biết rõ đây là Liêu Xuyên giao cho hắn tối cao nhiệm vụ, cũng chết mệnh lệnh, hắn không qua loa được. Mà bộ bạ cả lưu lại cũng liền đại biểu cho tiểu thạch đầu cũng sẽ đi theo Đi ạ nạ bên người. Cứ như vậy, Liêu Xuyên cũng có thể yên tâm rất nhiều. Bộ bạ cả thực lực bây giờ cùng 3 năm trước đây so sánh quả thực chính là xưa đâu bằng nay. Hấp thu 3 năm chuyển sinh chỉ nước tràn lan năng lượng, để bộ bạ cả cường đại đến mức đáng sợ. Dù là bình thường nhân tiên cảnh có lẽ cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Nhưng Liêu Xuyên như trước vẫn là không có triệt để yên tâm. Bộ bạ cả cùng tiểu thạch đầu dù sao cũng là nam nhân, có đôi khi không thể tiếp thân chiếu cố đi ạ nạ. Lập tức trong miệng lại là một tiếng quát nhẹ, "Tiểu Bạch, Hồng Loan, ra tới." Vành. Một trận sương mù tràn ngập mà qua, hai đạo to lớn vô cùng khủng bố thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận giữa không trung. Một đỏ một trắng, một viêm phát lạnh. Hai thân ảnh quá khổng lồ, mặc dù không thể cùng dung hợp cự nhân so, nhưng là cũng có mấy chục mét. Còn tốt phòng họp là ở tầng cao nhất, không phải phòng ở đều muốn bị đánh vỡ. Lần này liền ngay cả trong thành thị không ít người đều thấy được thân ảnh của bọn chúng. Thậm chí còn có không ít người cảm nhận được hai cỗ lực lượng phân biệt tràn ngập tại chính mình trên thân thể. Rõ ràng nóng bức vô cùng, nhưng là lại cảm giác được tay chân lạnh bớt. Đây chẳng lẽ là 6. Đuôi thiên hồ, Phượng Hoàng. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh người đều bối rối, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong truyền thuyết bán thần thú, lực lượng thật là cường đại. Quá lớn. Thu nhỏ một điểm. Liêu Xuyên nhìn thân thể cao lớn mấy chục mét tiểu bạch cùng Hồng Loan, lập tức mở miệng nói ra. Lập tức hai thân ảnh không ngừng thu nhỏ, lại biến thành chỉ có khoảng nửa mét dáng vẻ, khéo léo đi tới Liêu Xuyên bên người. Tiểu bạch đã tiến hóa thành bán thần thú, 6 đôi thiên hồ. Mà Hồng Loan thì là tiến hóa thành bán thần chim, 6 đầu hỏa phượng. Hai cái linh phó thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Linh phó 3. Hồng Loan, 6 đầu hỏa phượng. Lực lượng, 350.000. Thể phách, 340.000. Tốc độ, 360.000. Linh lực, 350.000. Đẳng cấp,

Bộ bạ cả cùng tiểu thạch đầu dù sao cũng là nam nhân, có đôi khi không thể tiếp thân chiếu cố đi ạ nạ. Lập tức trong miệng lại là một tiếng quát nhẹ, "Tiểu Bạch, Hồng Loan, ra tới." Vành. Một trận sương mù tràn ngập mà qua, hai đạo to lớn vô cùng khủng bố thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận giữa không trung. Một đỏ một trắng, một viêm phát lạnh. Hai thân ảnh quá khổng lồ, mặc dù không thể cùng dung hợp cự nhân so, nhưng là cũng có mấy chục mét. Còn tốt phòng họp là ở tầng cao nhất, không phải phòng ở đều muốn bị đánh vỡ. Lần này liền ngay cả trong thành thị không ít người đều thấy được thân ảnh của bọn chúng. Thậm chí còn có không ít người cảm nhận được hai cỗ lực lượng phân biệt tràn ngập tại chính mình trên thân thể. Rõ ràng nóng bức vô cùng, nhưng là lại cảm giác được tay chân lạnh buốt. Đây chẳng lẽ là 6. Đôi thiên hồ, Phượng, Phượng Hoàng. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh người đều bối rối, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong truyền thuyết bán thần thú, lực lượng thật là cường đại. Quá lớn, thu nhỏ một điểm. Liêu Xuyên nhìn thân thể cao lớn mấy chục mét tiểu Bạch cùng Hồng Loan, lập tức mở miệng nói ra. Lập tức hai thân ảnh không ngừng thu nhỏ, lại biến thành chỉ có khoảng nửa mét dáng vẻ, khéo léo đi tới Liêu Xuyên bên người. Tiểu Bạch đã tiến hóa thành bán thần thú, 6 đôi thiên hồ, mà Hồng Loan thì là tiến hóa thành bán thần chim, 6 đầu hỏa phượng. Hai cái linh phó thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Linh phó 3, Hồng Loan, lực lượng 350.000, thể phách 340.000, khứ 9 bánh tiếng trung 9 bờ Z Vút, con khứ, tốc độ 360.000, linh lực 350.000, đẳng cấp LV80, kỹ năng 1, xí diễm hỏa trụ, kỹ năng 2, luyện ngục chi hỏa, kỹ năng 3, phượng lửa cháy nguyên, kỹ năng chết, dục hỏa trùng sinh. Linh phó 4, Tiểu Bạch, lực lượng 340.000, thể phách 360.000, tốc độ 350.000, linh lực 350.000, đẳng cấp LV80, kỹ năng 1, phòng ngự băng thuẫn, kỹ năng 2, cực hàn băng diễm, kỹ năng 3, vụ băng xương bạo, kỹ năng 4, huyền băng huyễn dạng. Tiểu Bạch cùng Hồng Loan không hổ là đối thủ một mất một còn, thực lực này cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là có hơi nhỏ khác biệt mà thôi. Càng là đều riêng phần mình lĩnh ngộ mới kỹ năng. Những này kỹ năng Liễu Xuyên không có được chứng kiến, nhưng là cũng đã thông qua cảm ứng biết rồi những này kỹ năng mới công dụng. Hồng Loan kỹ năng mới Phượng Lửa Cháy Nguyên kỳ thật chính là một cái đặc biệt lớn AOE kỹ năng, mà lại cái này Phượng Lửa có một loại cường đại đặc tính, rất khó dập tắt, trừ phi đối phương bị đốt cháy hầu như không còn. Mà dù hỏa trùng sinh kỹ năng này có thể làm một kẻ hấp hối sắp chết thu hoạch được trùng sinh, chỉ là có một khuyết điểm, chính là muốn đem biến thành hài nhi trạng thái. Nhưng cái này vẫn là một cái thần kỹ. Mà Tiểu Bạch kỹ năng mới Huyền Băng Huyễn Dạ thì là có chút cùng loại một cái băng hệ thêm huyễn thuật hệ lĩnh vực kỹ năng, đồng dạng là cực kỳ hữu dụng. Liêu Xuyên chuẩn bị đem Hồng Loan cùng Tiểu Bạch đều giao cho Diana. Đây là hắn một nữ nhân đầu tiên. Hắn không muốn đi ạ nạ có chút sơ suất, cứ như vậy, hắn cũng liền có thể an tâm về Hoa Hạ. Quy 1 chương 541, Thi Nghiên Nhã cùng Lâm Thâm Xanh cũng không thấy rồi. Chương 540, Thi Nghiên Nhã cùng Lâm Thâm Xanh cũng không thấy rồi. Đi ạ nạ lúc này đã nhìn ở lại. Tốt, rất đẹp trai a. Đây chính là tự mình nam nhân triệu hoán thú sao? Quá mạnh. Giống như Liễu Xuyên mãnh. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu Bạch cùng Hồng Loan đều tán đi trên người khí tức khủng bố thân mật tựa ở Liễu Xuyên trên thân, giống như hai con dính người con mèo nhỏ bình thường. 3 năm không có gặp mặt, bọn chúng cũng là hết sức tưởng niệm. Tiểu Bạch không chỗ ở dùng đầu mình tại Liêu Xuyên trong ngực cọ qua cọ lại, Hồng Loan thì là đứng tại Liêu Xuyên dày rộng trên bờ vai dùng bản thân 6 cái đầu lâu cùng một chỗ cọ, làm cho Liêu Xuyên rất là ngứa. Nhìn xem thời khắc này Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch cũng là ám đạo hổ thẹn. Nuôi thả bọn chúng 3 năm, đều dài lớn như vậy hoa. Sờ sờ hai cái linh phó đầu to, cảm nhận được bọn chúng vẻ vui thích, Liêu Xuyên cũng là nở nụ cười. Hắn đều có chút không bỏ được để bọn chúng lưu lại, nhưng không có cách, đi Á Na an toàn càng trọng yếu hơn. Tiểu Bạch, Hồng Loan, đi thôi, đi đến đi Á Na bên người. Liêu Xuyên vỗ vỗ trên người mình Tiểu Bạch cùng Hồng Loan, nói khẽ. Tiểu Bạch lập tức lộ ra thần sắc không muốn, hung hăng hướng Liêu Xuyên trong ngực chui vào, mà Hồng Loan thì là càng không ngừng xoay quanh ở giữa không trung, biểu thị bọn chúng không nguyện ý rời đi. "Chủ nhân, chúng ta không nỡ bỏ ngươi a." Liêu Xuyên thấy vậy rất là cảm động, đang nghĩ lại trấn an một tiếng, không nghĩ tới sau một khắc, Tiểu Bạch cùng Hồng Loan xoát một tiếng trực tiếp từ bỏ Liêu Xuyên hướng về đi ạ nạ bay nào tới. Kia đều không mang một chút do dự, trên mặt còn có hưng phấn vẻ mừng rỡ. "Nữ chủ nhân, chúng ta tới rồi." "Đi theo chủ nhân có ý gì à? Từng ngày bị vây ở hệ thống bên trong, cái này đi theo nữ chủ nhân bên người không được có thú nhiều. Có thể mỗi ngày ở bên ngoài chơi." Mỗi ngày hạp đi. Bọn hắn tại linh phó thí luyện trong không gian, thế nhưng là phóng đãng 3 năm, tính tình đã có điểm dã. Có thể ra tới thông khí, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Tiểu Bạch cùng Hồng Loan tới đột nhiên, đi ạ nạ nhất thời cũng không có kịp phản ứng, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Bạch đã bị hắn ôm vào trong ngực, mà Hồng Loan thì là dừng ở trên vai của nàng. Hai thằng nhóc đều là một bộ trung thành vệ sĩ bộ dáng. Liêu Xuyên lập tức có chút dở khóc dở cười. Hiện tại bản thân những này linh phó đều sẽ đóng kịch, quả nhiên là khó lường. Bất quá dạng này càng tốt hơn, Tiểu Bạch bọn chúng thích là tốt rồi. Lập tức rỗi ra ngón tay đối đi A Na nói khẽ, khống chế chuyện gì? Tại thời khắc này, đi A Na lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường. Có hai đạo năng lượng tựa như cùng mình liên kết lại cùng nhau, chính là Tiểu Bạch cùng Hồng Loan. Nàng cảm giác, tự mình giống như có thể trở nên có thể khống chế Liêu Xuyên triệu hoán thú. Cái này, yên tâm đi, chỉ là tạm thời đem quyền khống chế giao cho ngươi, không dùng quá để ý. Liêu Xuyên cười giải thích nói, đây chính là hệ thống thăng cấp sau năng lực mới. Khống chế chuyện gì, có thể đem linh phó quyền khống chế tạm thời chuyển giao cho người khác, mà lại cũng có thể cùng linh phó tiến hành hợp thể. Còn những thứ khác cùng loại kỹ năng cùng hưởng những công năng này liền không thể sử dụng. Đương nhiên, cái này khống chế chuyển di là có thể tùy thời hủy bỏ. Cuối cùng quyền khống chế hay là đang Liêu Xuyên trong tay. Sử dụng bên dưới hợp thể công năng đi. Liêu Xuyên vừa cười nói, hợp thể. Đi Á Nạ có chút không hiểu, nhưng nàng nội tâm nhưng có loại vô hình cảm giác, thật giống như cái này hợp thể công năng nàng trời sinh liền sẽ sử dụng bình thường. Nhanh thử một chút đi. Được. Đi Á Nạ nhẹ gật đầu, tuần hoàn theo trong thân thể loại kia bản năng giống như cảm giác, nói khẽ, hợp thể. Bành. Tiểu Bạch cùng Hồng Loan trong chốc lát hóa thành hai đoàn hào quang óng ánh nổ tung, năng lượng to lớn ở mảnh này không gian hiện lên. Băng cùng lửa lưỡng trọng thiên cuồng bạo năng lượng bắt đầu hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, bọn hắn chỗ một tòa này lâu cũng bắt đầu rung động lên. Rõ ràng là bao gồm vô cùng kiến trúc, nhưng như cũng ngăn không được cái này tiết ra ngoài khí tức. Rất rõ ràng, Đi Á Nạ còn không cách nào rất tốt mà khống chế hợp thể sau lực lượng. Cứ như vậy, không ít người đều coi là gặp địa chấn, nhao nhao chạy ra khỏi trong phòng. Cơ mờ nở, thế nào? Làm sao đột nhiên chấn động, lâu muốn đổ sụp rồi sao? Kết quả ngẩng đầu một cái vừa vặn thấy được giữa không trung như thiên thần hàng thế bình thường, lơ lửng giữa không trung Đi Á Nạ. Chỉ thấy Hồng Loan vẫn như cũ như trước đó bình thường, hóa thành hỏa diễm chi dực xuất hiện Đi Á Nạ sau lưng. Chỉ là hỏa diễm chi dực to lớn vô cùng, càng là trực tiếp biến thành 6 đôi hỏa dực, nếu là hoàn toàn mở rộng ra đến, gần như có khoảng 10 mét chiều dài. Đi Á Nạ thân thể ở nơi này cánh khổng lồ phụ trợ bên dưới đều có vẻ hơi nhỏ bé. Ngọn lửa kia nhiệt độ càng là cực cao vô cùng, thiêu đốt cái này bốn chu kiến trúc vật bức tường đều có hỏa tan vết tích. Mà tiểu Bạch hợp thể sau trạng thái lại là thay đổi hoàn toàn. Thế mà trực tiếp biến thành một cái băng tinh hình thành áo giáp, hơi mở, lại lóe ra từng đạo hàn quang, chỉ bất quá không có mũ bảo hiểm, mà là một cái mặt nạ. Đây là lần thứ 2 có linh phó tại tiến giai về sau, hợp thể trạng thái phát sinh cải biến. Trước đó lần kia là tiểu kim, từ một thanh súng lục nhỏ biến thành một thanh súng súng điện, mà tiểu Bạch liền càng thêm hoàn toàn. Biến hóa cực lớn, so với trước đây quả thực chính là hoàn toàn khác nhau. Cái này băng tinh áo giáp mặc trên người Đi Á Nạ, quả thực liền giống như lượng thân đặt làm bình thường. Rõ ràng cái gì cũng không có lộ ra, nhưng lại vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được lửa kia nóng dáng người. Chính đáng Liêu Xuyên đáng tiếc không có mũ bảo hiểm thời điểm, Đi Á Nạ đỉnh đầu lại lần nữa nổi lên một đỉnh băng tinh nữ vương quan. Chính là tiểu thanh nữ từ linh phó thí luyện trong không gian mang ra ngoài kia một đỉnh. Không nghĩ tới lúc này, tự động hiện lên ra tới. Phối hợp cái này áo giáp vừa vận thành tiểu hoàn mỹ vô khuyết. Thời khắc này Đi Á Nạ liền tựa như trở thành một cái thế giới băng tuyết nữ vương, uy nghiêm, cường đại. Nhưng là sau lưng của nàng lại có 6 đôi cực nóng hỏa diễm chi dực. Băng hỏa hai loại tương khắc lực lượng cường đại, tại Đi Á Nạ trên thân lại ngoài ý muốn hài hòa. Đây là Đi Á Nạ điện hạ. Lúc này, cuối cùng có người nhận ra giữa không trung tựa như thần minh người bình thường rốt cuộc là ai. Đúng là Đi Á Nạ điện hạ. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra rồi. A a a, điện hạ vô địch. Điện hạ vô địch. Điện hạ vô địch. Nhìn thấy như thế thân tích, không ít dân chúng cuối cùng cao giọng la lên lên. Có dạng này công chúa điện hạ thủ hộ bọn hắn, kia bọn hắn cuộc sống sau này tất nhiên sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Kỳ thật liền ngay cả Đi Á Nạ đều có chút không cách nào tin nàng thời khắc này trạng thái. Quá mạnh mẽ. Quả thực cường đại đến nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hết thảy đều là ở trong ngộng, không giống chân thật. Túi đầu nhìn lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Liêu Xuyên kia tươi cười đắc ý. Liên tựa như đang nói, nam nhân của ngươi ta lợi hại không? Nếu là không có những người khác tại, Đi Á Nạ nhất định cho đáp lại, lợi hại, lợi hại, mặc kệ phương diện kia đều thật sự rất đi nha. Mà trừ bỏ tiểu thanh nữ những này người một nhà, duy nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình ngoại nhân chính là kia kim giáp hộ vệ. Hắn đã trợn mắt hốt mồm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Hắn phải hào hào vớt vớt vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu tựa như là, không đúng, còn chưa phải muốn nữa. Coi như không nhìn thấy là được. Như bức như vậy kỹ năng khẳng định không thể truyền đi. Việc này nếu là truyền đi, hắn chắc là phải bị diệt khẩu. Đến lúc đó quân chủ đại nhân muốn giết hắn diệt khẩu, công chúa điện hạ lại muốn giết hắn diệt khẩu, vậy hắn còn thế nào sống a? Kim giáp hộ vệ sắc khóc, chỉ cảm thấy tự mình thật sự quá khó khăn. Kỳ thật Liêu Xuyên cũng không còn nghĩ đến phải ẩn giấu, Đi Á Nạ ngày sau khẳng định vẫn là muốn sử dụng hợp thể kỹ năng, cũng không cần đến che giấu, nếu là có cái gì thời khắc nguy cơ, khẳng định cũng là không gạt được. Hay nói lấy Đi Á Nạ thân phận hòa hợp thể sau chiến lực, có ai dám ra tay với nàng a? Bây giờ Liêu Xuyên lực lượng 10 phần, loại này không dùng ẩn tàng, có thể hoàn toàn phóng thích thực lực đi trang bức cảm giác là thật thoải mái. Đang hưởng thụ một hồi gieo họ về sau, Đi Á Nạ lúc này mới giải trừ bản thân hợp thể trạng thái. Nàng đối Liêu Xuyên càng có lòng tin, cũng càng phát ra cảm thấy Liêu Xuyên nhất định sẽ rất nhanh liền giải quyết tất cả vấn đề tới tìm hắn. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng bây giờ chọn lựa vô điều kiện tin tưởng hắn. Thế nào, có thể thích đứng sao? Liêu Xuyên tiến lên một bước hỏi. Hừm, không có vấn đề. Đi Á Nạ mang theo hai cái linh phó tới, khắp khuôn mặt là vui duyệt chi sắc. Đã như vậy, vậy ta cũng nên rời đi. Liêu Xuyên như yên tâm, cả người đều buông lòng rất nhiều, cũng chỉ có Đi Á Nạ an toàn có bảo hộ, hắn có thể đi được an tâm. Đi Á Nạ lại là sững sờ, nhanh như vậy liền đi sao? Nàng có chút không nỡ. Hừm, phải rời đi, chờ ta đến lúc đó đem hết thảy đều giải quyết, ta tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Liêu Xuyên sờ sờ Đi Á Nạ nhu thuận tóc, cười nói: "Tốt, ta chờ ngươi, ta sẽ ở đây một mực chờ ngươi." Đi Á Nạ không tiếp tục giữ lại, ánh mắt bên trong càng là vô cùng kiên định. Mình nam nhân muốn đi làm đại sự, nàng sẽ không ngăn cản. "Tốt, chờ ta." "Ừm." Cùng Đi Á Nạ đạo xong đường, Liêu Xuyên lại quay đầu nhìn về bộ bạ cả cùng mình hai cái linh phó. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn cũng đều là nháy mắt minh bạch Liêu Xuyên ý tứ. "Vương, xin yên tâm, chúng ta sẽ hết sức." "Không, không có ngoại ý muốn phát sinh, xin yên tâm." Bộ bạ cả vội vàng tỏ thái độ. Liêu Xuyên cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức cuối cùng nhìn Đi Á Nạ liếc mắt, nhẹ nhàng vung tay lên về sau, di hình hoán ảnh khởi động. Liêu Xuyên thân ảnh bắt đầu mơ hồ, cả người nháy mắt tiêu tán tại nguyên chỗ. Đi Á Nạ biết rõ, Liêu Xuyên đây là đi. dùng bản thân thủ đoạn đặc thù trở lại Hoa Hạ. Nhưng là sau một khắc, 007 thân ảnh xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt, ngược lại là đem bọn hắn dọa cho một nhảy. Nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, 007 thân ảnh lại lần nữa biến mất. Hoa Hạ, Liên bang đại học, một nơi trong phòng tu luyện. Tiểu Đoàn Tử chính kích động địa huyên tuyên cùng người trước mắt nói cái gì? Cái gì? Tiểu Đoàn Tử ngươi nói Liêu Xuyên xuất hiện? Trong miệng cùng ăn đổ Ngô Chí Tâm có chút khiếp sợ nói, liền ngay cả trong miệng đồ ăn đều quên nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống. Cơ mờ nở, Liêu Xuyên xuất hiện sao? Thật hay giả a? Liêu Xuyên mất tích quá lâu, để Ngô Chí Tâm đều có chút không thể tin được. Một bên Sử Mạnh Lễ cùng Hầu Tử cũng là vẻ mặt giống như nhau. Tiểu Đoàn Tử, ngươi cũng đừng gạt người a. Nho nhỏ con thỏ không học tốt. Là thật à, ta tại trên TV thấy được, chủ nhân hắn và thú nhân nhất tộc cũng làm, không tin các ngươi mở ra tin tức nhìn xem chiếu lại a. Tiểu Đoàn Tử có chút không vui, tự mình hảo ý tới nhắc nhở bọn hắn, thế mà cảm thấy mình đang gạt người. Nó tức rồi. Kỳ thật cũng không trách Ngô Chí Tâm đám người không tin, chủ yếu Tiểu Đoàn Tử có cái thói hư tật xấu chính là thích cũng không có việc gì gạt người chơi. Không chỉ có lừa gạt địch nhân, liền ngay cả người một nhà đều lừa gạt. Cho nên Tiểu Đoàn Tử đột nhiên đến như vậy vừa ra, khiến người khác đều có chút không tin nó. Liêu Xuyên đã xuất hiện, làm sao không liên hệ bọn họ đâu? Được được được, các ngươi không tin kéo đổ đi, hừ, ta đi rồi, đến lúc đó đừng hối hận. Tiểu Đoàn Tử nhìn xem ba người ánh mắt hoài nghi, rất là khó chịu. Tự mình khó được không gạt người, bọn hắn lại còn không tin mình. Tức chết rồi. Đã bọn hắn không tin, vậy liền đi tìm một cái tin tưởng nó người được rồi. Liền đi tìm Lâm Tư Tư đi. Lâm Tư Tư nhất định sẽ tin tưởng mình, chỉ là Lâm Tư Tư rất lâu không gặp, cũng không biết chạy đi đâu. Phải hảo hảo tìm xem. Nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử rời đi, Nô Chi Tâm ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau, nhìn Tiểu Đoàn Tử phản ứng tựa như là thật sự à. Muốn không, chúng ta đi nhìn xem. Sử Mạnh Lễ cũng mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy Tiểu Đoàn Tử cũng không đến như đối với chuyện như thế này lừa gạt bọn hắn mới đúng. Nô Chi Tâm cùng Hầu Tử nghe vậy, cũng đều là nhẹ gật đầu. 3 năm qua đi, Liêu Xuyên thật là có khả năng trở lại rồi. Lúc đó nói là được rồi 3 năm sau trở về. 3 năm này, bọn hắn những người này vẫn luôn sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ thí luyện, cùng một chỗ ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật xâm lấn, tình cảm cũng là cực kỳ thâm hậu. Cho dù là Hầu Tử cùng Sử Mạnh Lễ hai cái nguyên bản không hợp người, cùng một chỗ lâu, cũng trở thành bạn thân bình thường. 3 năm, biến mất không chỉ là Liêu Xuyên, còn có Thi Nghiên Nhã cùng Lâm Thâm Xanh. Thi Nghiên Nhã cùng Lâm Thâm Xanh tại Liêu Xuyên đi không lâu sau cũng không có bóng dáng, mãi cho đến hiện tại cũng không biết đi đâu, để bọn hắn rất là lo lắng. Lâm Tư Tư ngược lại là vẫn còn, nhưng là Lâm Tư Tư quá độc. Thường xuyên một người liền lao ra cùng dị thứ nguyên sinh vật chém giết, liền tựa như không có chút nào để ý sinh mệnh của mình bình thường. Mỗi lần đều để Ngô Chi Tâm lo lắng không thôi, nhưng là nàng lại không còn được. Mỗi lần một không chú ý, Lâm Tư Tư chỉ có một người một mình đi ra khỏi thủ hộ lồng ánh sáng giết địch đi. Thời gian lâu dài, Ngô Chi Tâm cũng có chút thói quen. Bây giờ Lâm Tư Tư đều đã giết ra huy danh hiển hách, bị không ít người mang theo nữ sát thần chi danh. Đang nghe cái ngoại hiệu này thời điểm, Ngô Chi Tâm đều có chút hoảng hốt. Nàng nhớ lại, các nàng mới quen thời điểm, tại kia kiếm mộ bên trong. Ngày ấy Lâm Tư Tư còn nói qua, nàng không thích giết chóc, nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành như vậy. Chính đáng ba người chuẩn bị lật xem bên dưới tin tức thời điểm. Tu hành trong phòng, dồn dập màu đỏ báo động đèn vang lên. Khác thường thứ nguyên sinh vật đến tấn công. Ba người liếc nhau một cái, trực tiếp dừng lại lật xem tin tức tay. Trước giải quyết những cái kia xuất sinh đi. Hầu Tử nói. Thời khắc này Hầu Tử sớm đã cường tráng vô cùng, cơ hồ đều nhìn không ra năm đó cái bóng. Tốt, lên đường đi, ta cũng có chút ngứa tay. Sử Mạnh Lễ cũng là cười nói. Sử Mạnh Lễ tướng mạo ngược lại là không có gì lớn biến hóa, nhưng là đầu kia phiêu giật tóc nhưng không thấy, trực tiếp giữ lại một cái khô mát đầu đinh. Khí chất cũng là đại biến, không hề giống là một quý khí con em thế gia. Ta cũng đi. Nô Chí Tâm buông xuống trong tay đồ ăn. Nàng không phải đang ăn đồ vật, mà là tại tu hành, hoặc là nói ăn cái gì chính là nàng tu hành. Tốt, xuất phát. Giết hắn mẹ, ha ha. Quy 1 chương 542, cột mốc biên giới hiện, âm dương phân hai giới. Chương 541, cột mốc biên giới hiện, âm dương phân hai giới. Đế đô. Thủ hộ lồng ánh sáng bên ngoài. Lúc này, nơi này vừa mới kết thúc một trận chiến đấu kịch liệt. Còn tốt, chỉ là một bầy chỉ có cấp dê dị thứ nguyên sinh vật mà thôi. Nhân loại võ giả trừ vết thương nhẹ mấy vị bên ngoài, liền ngay cả cái trọng thương cũng không có. Có thể nói là nhẹ nhõm đại thắng. Lão Vương à, ngươi hôm nay ngược lại là rất ra sức à, chờ sau đó trở về tìm ngươi bà nương sẽ không có lực đi, ha ha ha. Chỉ thấy một cái hai tay để Trần Đại Hán đối một bên cường tráng nam tử vừa cười vừa nói. Tinh này tráng nam tử Lão Vương cười cười, vụng trộm dùng ánh mắt liếc mắt đối phương nửa người dưới, ha ha cười mà không nói. Liên điểm này tiền vốn cũng dám đến trước mặt ta bước bước lại lại. Đều biết ta gọi Lão Vương, còn như thế lớn mật. Ai? Lão Vương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này ánh mắt khinh thường là có ý gì? Ngực Trần Tử Đại Hán lập tức có chút khó chịu. Thế nào xem thường người? Ha ha, ngươi nói có ý tứ gì? Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Mẹ của ngươi. Cánh tay Trần Đại Hán lúc nào chịu tội loại này khi a, lúc này liền muốn cởi quần, chứng minh bên dưới chính mình. Tới tới tới, có bản lĩnh so tay một chút. Nhưng chính là lúc này, kia cường tráng nam tử lại là biến sắc, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, có biến, trước đừng làm rộn. Kia cánh tay Trần Hán Tử nghe vậy cũng là nhướng mày. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên mát lạnh, toàn bộ bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, để hắn không khỏi nửa người trên rụt lên. Lạnh quá, cô này lãnh khí không thích hợp. Lấy thân thể tố chất của hắn, cho dù là trời tuyết lớn cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là hiện tại thế mà lạnh đến hắn có chút muốn phát run cảm giác. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy dị thường. Mà nơi đây cái khác võ giả, không cần nhắc nhỏ cũng đều phản ứng lại. Thân kinh bách chiến bọn hắn, phát giác lực tự nhiên viễn siêu bình thường võ giả, đây là hàng trăm hàng ngàn lần xuất sinh nhập tử được đi ra kinh nghiệm. Nguyên bản còn tại lựa chiến lợi phẩm, tất cả mọi người lập tức cấp tốc lui về phía sau. Cũng có một chút nịu bị võ giả, cũng bị lao nhân mang theo triệt thoái phía sau. Một đám người qua trong dây lát tập kết, làm thành một vòng tròn, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Chỉ thấy một đoàn màu trắng mê vụ xuất hiện ở phía trước, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh lùng âm phong tại bên cạnh của bọn hắn thổi qua. Cỗ hàn ý này, quả thực sâu tận xương thủy, âm hàn thấu xương. Mấy người đều nhanh lạnh đến không chịu nổi. Mà phía trước bọn hắn, có một khối mông lung bia đá xuất hiện. Cái đó là? Cái gì? Không ít người cũng cau mày lên, lại có đồ vật trống rỗng xuất hiện tại phía trước bọn hắn. Đừng nóng nổi, để cho ta tới nhìn xem. Một đôi mắt phía trên bốc kim quang người đi lên phía trước. Người này thiên phú dị bẩm, từ nhỏ thị lực đều là người tiên, tu hành về sau, cặp mắt kia càng trở nên càng thêm sáng tỏ. Này đôi mắt thậm chí bị một số người xưng là trời sinh thần linh nhãn, nhưng tương đối, có lẽ là bởi vì đôi mắt này quá mức cường thế nguyên nhân. Thân thể người này so sánh yếu đuối, toàn bộ bản lĩnh đều ở đây thần linh nhãn phía trên. Lúc này, hai mắt của hắn bên trong kim quang trở nên càng thêm lóa mắt, lập tức hai vệt hào quang màu vàng kim từ trong hốc mắt bắn ra, chiếu xạ tại bia đá kia phía trên. Kim quang những nơi đi qua, sở hữu xương mù nhao nhao tiêu tán, đám người thuận đạo này nhìn lại, sắc thực nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà có thần linh nhãn người, tựa như tiêu hao rất nhiều, sắc mặt cũng là nháy mắt tái đi. Âm, dương, giới, bia. Cũng may tất cả mọi người thấy được bia đá kia bên trên vài cái chữ to, lại liên tưởng đến vừa rồi thấu xương kia hàn ý. Chẳng lẽ cột mốc biên giới thứ này rất nhiều trong thành thị người chưa thấy qua, hoặc là nói gặp qua nhưng không có quá nhiều để ý. Nhất là bây giờ, theo dị thứ nguyên lĩnh vực lớn diện tích xâm lấn, tất cả mọi người có đầu rút cổ ở một cái tòa thành thị bên trong, cột mốc biên giới những vật này liền càng thêm không có ý nghĩa. Cột mốc biên giới, tên như ý nghĩa chính là dùng để phân chia từng cái khu vực biên giới. Có thể là quốc gia, cũng có thể là thành thị ở giữa, mà bọn hắn trước mắt cái này cột mốc biên giới phân chia biên giới thì là âm cùng dương. Vẹn vẹn là hai chữ này, liền để không ít người sinh lòng không ổn. Cái này cột mốc biên giới phía trên còn điêu khắc một vài thứ. Một mặt điêu khắc một đạo đứng vững bóng người, mà đổi thành một mặt lại là điêu khắc một viên mang theo lấy từng tia huyết nục khô lâu. Đứng bóng người thần sắc có chút khó coi, nhưng này khô lâu lại tựa như đang cười. Hoa hạ người, đối với trên trời tiên vật, dưới mặt đất luyện ngục đây đều là có kinh ý. Cho tới nay cũng đều có dạng này truyền thuyết. Bây giờ thấy cái này âm dương giới địa, cũng tự nhiên liên tưởng đến kia quỷ quái loại hình sinh vật. Không ít người cũng không khỏi tự chủ bắt đầu nuốt nổi lên ngụm nước. Hung ác hơn nữa dị thứ nguyên sinh vật bọn hắn còn không sợ, nhưng là loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, bọn hắn luôn luôn sẽ có chút bối rối. Hoa hạ chi địa trước kia còn không có chân chính xuất hiện qua loại kia quỷ vật. Giống tại Liếu Xuyên quê quán Bình An huyện, hồn phủ bên trong dị thứ nguyên sinh vật đều là quỷ hỏa, mặc dù cũng sợ không tới, nhưng nhìn qua vẫn còn có chút tiểu manh. Càng thêm không có tính công kích. Còn có trước đó Liêu Xuyên từng tiến vào Vương phủ cổ thành, bên trong mặc dù có vong linh sinh vật, có chút quỷ dị, nhưng người bình thường đều vẫn là có thể tiếp nhận. Loại cảm giác này giống như là nhìn là phương Tây zombie phim cùng nhìn nghe hồng phim kinh dị là hai loại bất đồng cảm giác. Cái trước đại bộ phận là huyết tinh cùng buồn nôn cảm giác, mà cái sau thì là chân chính tâm hồn sợ hãi, đối không thể nào hiểu được sinh vật không biết sợ hãi. Muốn không? Chúng ta rút lui trước. Trong đám người có người nhỏ giọng nói một tiếng, hắn có một chút điểm sợ hãi. Lập tức có không ít người đều ý động lên, bọn hắn cũng thế. Nhưng là trước gọi là làm lao vương tinh tráng nam tử, lại đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, không thể rút, chúng ta nếu là rút lui, thật muốn xảy ra vấn đề rồi, người nào chịu trách? Ghi nhớ người nhà của các ngươi hài tử, đều còn tại cái này thủ hộ lồng ánh sáng đằng sau. Lời vừa nói ra, lập tức phần lớn người đều trầm mặc. Đúng vậy, nếu là đều rút lui, ai tới thủ hộ đâu? Cái kia, ta độc thân, ta có thể đi chưa? Đột nhiên có người ở trong đám người hỏi lời miệng. Không ít người trên trán lập tức toát ra hắc tuyến. Mẹ của ngươi, ngươi độc thân không tầm thường a, đều không cách nào đạo đức bắt có ngươi. Ngươi nếu là đi rồi, về sau khả năng liền không tìm được đối tượng. Ngươi tương lai đối tượng ở bên trong đâu? Lúc này lại có một người yếu ớt nói, kia, vậy được rồi. Vừa rồi người kia lập tức cũng bỏ đi rời đi tâm tư. Nói được lắm có đạo lý à, hắn còn muốn tìm lão bà đâu, bên trong sở hữu độc thân nữ tính cũng có thể là của mình một nửa khác, mình nhất định đều bảo vệ tốt nơi này mới được. Là lão bà mà chiến. Yên tâm đi, ta đã hướng bộ chỉ huy gửi đi tin tức, chi viện đã tại trên đường. Lão Vương nhìn đám người liếc mắt, cười nói, xem như cho người khác đánh một tể cường tâm trầm. Bầu không khí cũng lập tức hòa hoãn lên, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần có chi viện tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng bốn phía càng ngày càng lạnh, nhưng ở ngay từ đầu không thoải mái đi qua sau, không ít người thế mà cũng dần dần đã quên rét lạnh. Một lát sau, toàn bộ bốn phía tia sáng cũng dần dần tối xuống. Mà lúc này bất quá là vừa mới giữa trưa mà thôi, cái này rõ ràng không thích hợp. Tất cả mọi người móc ra vũ khí trong tay của mình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trước đàn ông độc thân đột nhiên hô một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức đều giật mình một cái. Chỉ thấy kia âm dương giới bia một bên khác, vậy mà xuất hiện từng đạo mơ hồ bóng người. Những bóng người này đều từng cái thân thể thon dài, nhưng là tỉ mỉ nhìn lại, liền tựa như không có chân bình thường, toàn bộ phiêu đãng ở giữa không trung. Đang ở nơi đó càng không ngừng phiêu đãng. Không, sẽ không. Thật có quỷ đi. Có tuổi trẻ võ giả sinh lòng khiếp đảm. Bọn hắn gia nhập chiến trường không lâu, còn chưa gặp được loại chuyện này. Kỳ thật lao võ giả cũng giống vậy, bọn hắn cũng không còn gặp được a, nhưng là nhiều người như vậy, vẫn là muốn giả bộ tương đối chấn định một chút. Không thể mất mặt mũi. Mẹ nó, quỷ thứ này ai không sợ a? Bọn hắn cũng sợ a. Cũng may những này cùng loại quỷ quái một dạng hư ảnh, nhưng vẫn đợi tại âm dương giới bia một bên khác cũng không đến. Chẳng lẽ nói, bọn chúng không qua được sao? Trong đám người có người suy đoán nói, lần này, một đám võ giả phát hiện còn giống như thật sự là chuyện như thế. Chẳng lẽ nói kia cột mốc biên giới nhưng thật ra là trấn áp sử dụng, chính là vì khắc chế những quỷ này vật, khiến cho không cách nào tới. Đúng lúc này, mọi người sau lưng, từng đạo bóng người xuất hiện, đều là nghe được màu đỏ báo động, đuổi ra ngoài người. Cợt mờ nở, lạnh quá a. Có người mới ra đến liền lớn tiếng mở miệng. Bị cỗ này âm phong bất thình lình thổi, cả người đều kém chút đông cứng. Lập tức lại là mấy tiếng cờ mở nở tiếng vang lên. Thực tế quá lạnh, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Lạnh hơi quá đi. Mà trước những cái kia võ giả nhưng có chút kỳ quái lên. Đúng à, vừa rồi bọn hắn còn cảm giác rất lạnh, nhưng là hiện tại thế nào cảm giác còn giống như tốt tới. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đều thích đứng sao? Mà nó, thật sự quá lạnh à, trước mặt huynh đệ, chuyện gì xảy ra à, địch nhân đâu, các ngươi thế nào rồi? Mặc dù rất lạnh, nhưng những này võ giả đều vẫn là gắng gượng chạy tới. Tạm thời không có việc gì, chính là phía trước có cổ quái. Trong đám người có người trả lời một câu. Chạy đến chi viện võ giả chỉ cảm thấy thanh âm này như có chút cổ quái, làm sao có loại thâm trầm cảm giác? Là quá lạnh rồi sao? Nhưng mà không đợi bọn hắn tới gần, toàn bộ sắc mặt đại biến. Cợt mờ nở, quỷ a. Có người giống lớn một tiếng, đi tới thân hình trực tiếp dừng lại. Sau võ giả cũng là phản ứng giống vậy, toàn bộ đều dừng lại tại nguyên chỗ, không dám tới gần. Nhìn các ngươi kia lá gan, vẫn là võ giả đâu, chúng ta đều còn tại phía trước đâu, có quỷ cũng là chúng ta đỉnh lấy ở phía trước a. Kia tinh trắng hán tử lão Vương lộ ra cởi mở tiếng cười. Trong đám người cũng phát ra tiếng cười. Đúng vậy à, một đám đồ hèn nhát, còn tưởng rằng là chúng ta nhát gan, không nghĩ tới những này đến chi viện lá gan còn nhỏ hơn. Nhưng là cười cười, tất cả mọi người phát giác được chỗ không đúng. Vì cái gì tiếng cười của bọn hắn nghe vào có chút không đúng. Trước đến chi viện những người kia, lại nhao nhao móc ra vũ khí của mình, ánh mắt bên trong sát ý cùng kinh hãi cùng hiện. Cho đến lúc này, mọi người mới phát giác chỗ không đúng. Những này đến chi viện người tốt giống như là muốn đối bọn hắn xuất thủ. Mà bọn hắn nhìn chằm chằm vào cũng là tự mình, mà không phải kia âm dương giới bia một bên khác bên trên quỷ ảnh. Chẳng lẽ, có người run rẩy mà túi đầu nhìn mình tay, chỉ thấy đôi tay này đã trở thành xanh xám chi sắc, hơn nữa còn bổ sung lấy so ngón tay còn dài hơn màu đen móng tay. Mà hắn không biết là, không chỉ là hắn tay, mặt của hắn cũng giống như thế. Trên thân thể hắn thậm chí tản ra từng kia tử khí. Sao? Làm sao có thể? Mình tại sao biến thành cái dạng này, chẳng lẽ ta biến thành quỷ? A. Có người ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó phát ra lệ quỷ giống như tiếng kêu. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Không chỉ có là hắn một người, không ít người đều là như thế. Khó trách bọn hắn trở nên không còn sợ hãi rét lạnh, nguyên lai bọn hắn đã không còn là người. Không có ai biết mình là làm sao chúng chiêu. Vì cái gì? Bọn hắn rõ ràng đều không có tiếp xúc đối diện, thậm chí cũng không có tới gần qua. Nhưng vẫn là có mấy người vẫn như cũ duy trì lý trí, bọn hắn thực lực cao hơn, sức chống cự càng mạnh. Nhưng là bọn hắn lại đột nhiên ở giữa không thể động đậy. Xì. Rồi, một đạo quỷ ảnh ở nơi này chút còn tại kiên trì người trước lướt qua, lập tức một đạo lợi trảo vung về tới, trực tiếp đem trước ngực cầm ra một đạo vết thương sâu tới xương. A. Không ít người nháy mắt phát ra đau đớn tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng vẫn là nhân loại, cho nên bị công kích. Mà bọn họ thụ thương vị trí cũng nháy mắt biến thành xanh xám chi sắc. Mà nó, nhanh lên cứu người. Đến đây chi viện cái đám kia người cũng không còn nghĩ đến đột nhiên sẽ có biến cố như vậy, nhưng là thấy đến phía trước lại còn có đồng bạn, đều áp chế một cách cưỡng ép ở sợ hãi tiến lên đây cứu người. Bọn hắn phần lớn người đều là chiến hữu, là cộng đồng đã trải qua vô số sinh tử đồng bạn. Tình nghĩa đã sớm thâm hậu vô cùng, mặc dù ngay từ đầu bị giật mình, nhưng bây giờ vẫn là nghĩa vô phản cố lao đến. Tựa hồ là bị những người kia khí thế hù đến, sở hữu mất lý trí người đều dừng lại sát thủ, hướng về âm dương giới bịa phương hướng tối lui. Trước đến chi viện người, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cứu người quan trọng, cũng không còn thời gian nghĩ những thứ khác. Nhanh, nhìn xem còn có hay không cứu. Mọi người đi tới những cái kia bị tóm tổn thương người phía trước, chỉ thấy những người này thân thể cũng đã không còn như nhân loại bình thường. Kia xanh xám da rẻ, tản ra tử khí thân thể, giống như là từng cái người chết sống lại hoặc là nói cương thi. Sở hữu chi viện người đều là tâm thần run rẩy. Mặc dù những người này đều còn tại dãy rủa, nhưng xem ra khoảng cách mất lý trí đã không xa. Chỉ có trước đó gọi là làm lão Vương tinh tráng hán tử tình huống còn tốt bên trên một chút. Lão Vương, ngươi thế nào? Chịu đựng, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Không ít người nhận biết cái này lão Vương, nhìn thấy hắn còn có thể cứu, lập tức liền muốn mang theo hắn đi trị liệu. Nhanh, ngăn cản. Nhưng mà lão Vương lại gắt gao lôi kéo người kia tay, hai mắt của hắn trừng trừng, một mực gắt gao đặt trước lấy phía trước, miệng đã có điểm không bị khống chế, nhưng vẫn như cũ cố gắng nói ra. Mà hắn nhìn qua phương hướng, chính là âm dương giới bia vị trí. Đám kia biến thành quỷ người, toàn bộ vây ở kia cột mốc biên giới bên cạnh, tựa hồ là như muốn rút ra. Những này cứu viện người cũng nhìn thấy, nhưng là bọn hắn cũng không biết bia đá kia là cái gì. Có thể đã lão Vương nói, tất nhiên nói rõ kia cột mốc biên giới tầm quan trọng, tuyệt đối không thể bị rút ra. Mà phía sau lại có võ giả đến đây chi viện, bởi vì có hiện trường trực tiếp tồn tại, không ít người đều thấy được này quỷ dị chẳng cảnh. Mà Ngô Chí Tâm, Sử Mạnh Lễ cùng Hầu Tử ba người cũng vào ra. Kết. Một tiếng lệ khiếu truyền đến, là âm dương giới bia một bên khác những quỷ kia ảnh phát ra vẻ vui thích. Quy 1 chương 543, phiền toái cực lớn. Chương 542, phiền toái cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mới ra tới Ngô Chí Tâm ba người còn không phải rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn mặc dù ngay lập tức tụ ra đến rồi, nhưng là bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên mới được hơi chậm một chút. Mấy người cũng đều cảm nhận được kia hơi lạnh thấu xương, thực tế quá lạnh. Trừ hàn ý bên ngoài, bọn hắn còn đánh hơi được tử khí. Lúc này, tình huống hiện trường có chút hỗn loạn, sau đó mấy người nhìn phía trước chẳng cảnh, sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng hàn ý càng sâu. lớn. Đại gia, cẩn thận. Có. Quỷ. Có võ giả run rẩy nhắc nhở lấy đằng sau đến chi viện người. Hắn là nhóm đầu tiên đến đây chi viện võ giả, cũng là nhìn tận mắt những người kia biến thành quỷ. Cảnh tượng như vậy, hắn hơi sợ. Hắn không biết mình có nên hay không chạy, hắn sợ hãi mình cũng biến thành dạng này quỷ vật. Nhanh đi ngăn cản những cái kia người, không thể để cho bọn hắn đem khối cột mốc biên giới rút ra. Không phải chúng ta đều phải chết. Trải qua Vương lão nhắc nhở về sau, cuối cùng có võ giả kịp phản ứng, lập tức trực tiếp hướng về cột mốc biên giới phương hướng phóng đi. Bọn hắn đều không đốc, biết rõ kia cột mốc biên giới khẳng định trọng yếu vô cùng, cũng rất dễ dàng liên tưởng đến nguyên nhân, cái này cột mốc biên giới nếu không thì trấn áp chi vật, không phải những này võ giả cũng sẽ không tại quỷ vật hóa sau liền đi nhổ cái này cột mốc biên giới. Nhưng như trước vẫn là có võ giả không có xông lên phía trước, bọn hắn có chút do dự, sợ hai chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Các ngươi cứu người trước, những thứ khác giao cho ta. Đột nhiên, giữa không trung một cái cấp A võ giả lăng không tới, trên thân bộc phát khí tức cường đại. Nhìn thấy người tới, không ít người lập tức thần sắc vui mừng. Là cấp A võ giả đến rồi. Kia bọn hắn lẽ ra có thể thả một chút tâm. Cấp A võ giả lẽ ra có thể giải quyết chuyện nơi đây đâu. Hiên Viên Đấu. Sử Mạnh Lễ nhìn xem giữa không trung bóng người, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đã nhiều năm không có nhìn thấy Hiên Viên Đấu, đều nhanh quên cái này đương thời một mực đè ép hắn một đầu nam nhân. Nghĩ không ra hôm nay gặp lại, đối phương vẫn là dẫn trước hắn một bước, dẫn đầu bước vào cấp A cảnh giới. Bất quá thời gian lâu như vậy rồi, hắn cũng không còn làm sao để ý chuyện này. Hiên Viên Đấu cũng giống như phát giác Sử Mạnh Lễ ánh mắt, nhưng nhìn thoáng qua về sau, cũng không có phản ứng gì. Đối với Sử Mạnh Lễ, hắn không có cảm giác gì. Đối với kẻ yếu, hắn không để vào mắt. Liêu Xuyên mới là hắn một mực muốn đuổi theo ánh mắt, chỉ tiếc Liêu Xuyên chết rồi. Hiên Viên Đấu cũng không biết Liêu Xuyên không chết, chỉ biết ngày đó, tu dưỡng thương thế bên trong Hiên Viên Đấu nổi giận, đập phá rất nhiều thứ. Về sau một đoạn thời gian rất dài không có tin tức truyền ra. Có truyền ngôn, Hiên Viên Đấu tiến vào biên cương bên trong, nhưng cũng không có người nào quan tâm quá nhiều. Mạnh nhất thiên tài đã vỡ lạc, chú ý người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Hiện tại 3 năm qua đi, Hiên Viên Đấu thế mà bước chân vào cấp A võ giả cảnh giới. Loại này tu hành tốc độ đã đuổi kịp đương thời mạnh nhất Vu Hiền Thánh, tương tự tại 21 tuổi niên cấp liền bước chân vào cấp A hàng ngũ võ giả. Hiên Viên Đấu đúng là một đời thiên kiêu, tư chất siêu phàm. Đi thôi, đi trước cứu người. Sử Mạnh Lễ không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, đối với Hiên Viên Đấu bước vào cấp A, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, bây giờ còn là cứu người quan trọng. Cấp A hắn cũng sắp rồi. Sau đó ba người đều phi tốc hướng về kia chút còn tại dãy rủ võ giả chạy tới. Những này võ giả không chỉ có muốn trị liệu, còn muốn trước khống chế lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là những người này cũng không còn khống chế tốt, quỷ vật tan vậy thì phiền toái. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất lại đột nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển cảm giác. Lại là khối kia âm dương giới bia bị những quỷ kia qua đời võ giả cho kích thích một điểm. Tất cả mọi người đều là kinh hãi, mà Hiên Viên Đấu càng là thần sắc trịnh trọng, hắn cũng không còn nghĩ tới đây cột mốc biên giới thế mà dễ dàng như vậy liền bị kích thích. Ầm. Tại thời khắc này, Hiên Viên Đấu khí tức trên thân triệt để bộc phát ra, linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu bạo động. Chín đầu hỏa diễm cự long vờn quanh tại Hiên Viên Đấu bốn phía, giống như cựu thiên chân chính hỏa long bình thường, đang gầm thét, tại hiển uy. Cho dù là những cái kia cực hạn rét lạnh cũng bắt đầu lui tán. Chỉ thấy Hiên Viên Đấu không tiếp tục tiến lên, nhưng lại đối phía trước đưa tay ra, một đạo to lớn vô cùng hỏa thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đúng là một tôn hỏa thần pháp tướng, có được chân chính hỏa thần ý chí pháp tướng. Hỏa thần pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, trên bầu trời hình như có lửa diễm thần phạt bắt đầu hội tụ. Vô tận hỏa diễm quang huy từ trên trời giáng xuống, gieo rắc mà xuống. Mà chút hỏa diễm chính phía dưới chính là kia âm dương giới bia sở tại địa. Những cái kia quỷ hồn giống như hư ảnh tại thời khắc này, cũng liều mạng tránh đi, tựa như gặp to lớn gì nguy hiểm bình thường. Một nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hiên Viên Đấu hai mắt nhíu lại, rất tốt, hỏa diễm có thể đối với mấy cái này đồ vật tạo thành tổn thương. Mà những cái kia bị chuyển hóa thành quỷ vật nhân loại võ giả, lại không chút nào phản ứng. Vẫn như cũ tập hợp một chỗ, ra sức nổ lên lấy kia cột mốc biên giới, như muốn hoàn toàn rút ra. Hiên Viên Đấu, những cái kia đều là người, đừng hạ sát thủ. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Hiên Viên Đấu quay đầu nhìn lại, là Sử Mạnh Lễ. Nhưng là hắn nhưng không có mảy may lưu thủ ý tứ, ngược lại lại có chút dừng lại suy tư một phen về sau, bàn tay lần nữa dùng sức hướng phía dưới để ép. Những cái kia hỏa diễm uy năng ngược lại càng phát ra cuồng bạo lên. Hiên Viên Đấu, Sử Mạnh Lễ lúc này quát to một tiếng, ngươi ở đây làm gì? Ngươi điên rồi a? Ngươi muốn giết những người này sao? Những người khác cũng là cả kinh, cái này Hiên Viên Đấu thật tàn nhẫn, cũng không quản còn có hay không cứu, thế mà trực tiếp hạ sát thủ. Hiên Viên Đấu không có trả lời, ngược lại lưng triển lãm hỏa diễm chi dực, cấp tốc hướng về âm dương giới bịa phóng đi. Trong tay xuất hiện hai thanh hỏa diễm đao, hắn sợ những người này không chết được, lại muốn bổ sung hai đao. Sử Mạnh Lễ khó thở, đang nghĩ tiến đến ngăn cản, đã thấy bên người lại là một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đưa tay chắn trước mặt hắn. Hắn làm không sai, những cái kia người không có dễ dàng chết. Người này mở miệng, ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm, phản phất tình huống cũng không lạc quan. Là ngươi, Lôi Bân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải về Ma Đô rồi sao? Hầu tử nhìn người tới, cũng là không khỏi có chút giật mình mở miệng. Lôi Bân có chút bất đắc dĩ nói, ta chính là đặc biệt vì cái này chạy đến lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới vẫn là đến chậm. Cái gì? Mấy người đều là sững sờ, không có làm rõ ràng Lôi Bân ý tứ. Cố ý đến? Chẳng lẽ việc này đã từng xảy ra một lần rồi sao? Bọn hắn làm sao không biết? Đang nghĩ hỏi lại, phía trước kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh lại trực tiếp hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chỉ thấy vô số hỏa diễm đáp xuống những cái kia bị chuyển hóa thành quỷ vật nhân loại võ giả trên thân, mấy chục đạo lệ khiếu phát thanh ra, giống như bị cực lớn tra tấn bình thường. Nhưng Hiên Viên Đấu lại là biến sắc, hắn phát hiện mình diệt thế hỏa diễm, vậy mà không cách nào trực tiếp phá hủy những này võ giả, chỉ là bám vào hắn trên thân, tiếp tục không ngừng mà thiêu đốt. Nhất làm cho người khiếp sợ là, một lát sau, những này võ giả vậy mà mở ra miệng rộng trực tiếp đem ngọn lửa trên người hoàn toàn nuốt như trong bụng. Mà trước đó chịu đốt bị thương tại thời khắc này, nháy mắt khỏi hẳn, mà lại khí tức trên thân càng là càng thêm mạnh lên. Thậm chí còn có mấy cái quỷ vật hóa võ giả hướng về Hiên Viên Đấu Phương hướng phóng đi, mặc dù không có một điểm kỹ năng chiêu thức, nhưng là kia một thân mình đồng ra sắt lại vô cùng lợi hại. Hiên Viên Đấu Hỏa Diễm đối bọn hắn thế mà không có tác dụng gì. Mà Hiên Viên Đấu có chút sợ hãi bị những người này đụng phải, hắn cũng không biết có thể hay không bị lây nhiễm, cuối cùng thế mà vừa lui lui nữa, chỉ có thể dùng hỏa diễm năng lực quấy rối những cái kia võ giả không còn đi nhổ cột mốc biên giới. Làm sao có thể? Sử Mạnh Lễ bọn người nhìn trợn tròn mắt. Những này võ giả tại trước đó cũng chính là cấp C, cấp D tả hữu thực lực, cấp B võ giả cũng còn kiên trì không có bị triệt để chuyển đổi thành quỷ vật. Nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà chính diện chặn lại rồi một cái cấp A võ giả công kích. Hơn nữa còn có thể hợp lực chiến đấu, để cho không dám chính diện lên chiến. Không ít mọi người ở đây cũng đều trợn tròn mắt. Ra đi, đi hết mời cấp S võ giả đến đây chi viện, ta tới nơi này ngăn trở. Lôi Bân đối Ngô Chi Tâm mấy người trầm thấp mở miệng. Hắn tựa như biết không thiếu đông tây, nhưng bây giờ nhưng không có thời gian giải thích. Mời cấp S võ giả. Mấy người đều kinh hãi, cấp S võ giả, cho dù là bây giờ đế đô cũng không còn bao nhiêu. Dù sao cấp S đã coi như là đỉnh cấp chiến lực, những thành thị khác cũng không có cái này rất nhiều cấp S võ giả, đế đô đại bộ phận cấp S võ giả đều điều động đến những thành thị khác đi tòa trấn. Chẳng lẽ nói lần này tai họa đã đạt tới loại trình độ này sao? Ma đô đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi, nếu là Hiên Viên Đấu cũng đỡ không nổi, chúng ta cũng không còn cái gì dùng, đi tìm hạ viện trưởng hỗ trợ. Sử Mạnh Lễ quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Hiện tại toàn bộ liên bang đại học tứ đại viện tử cũng liền Hạ Phượng Tiên còn lưu tại trong học viện, nghe nói đang lúc bế quan, nhưng là hiện tại cũng không thể không mời nàng xuất quan. Không chỉ là Sử Mạnh Lễ ba người, có nhiều người hơn đều xảy ra tình huống không thích hợp, bắt đầu thỉnh cầu cấp S võ giả chi viện. Mà lúc này những cái kia còn tại giãy giụa, còn chưa triệt để biến thành quỷ vật những cái kia võ giả lại là đột nhiên lớn tiếng gầm rú. Ầm. Lại có người quỷ vật hóa, đồng thời ra tay rồi. Trong chốc ngắn này, không ít võ giả bị đánh bay. Vừa rồi bọn hắn còn tại chăm sóc người, hiện tại lại muốn tới giết bọn hắn, mà lại thực lực còn lớn hơn tăng, nhường cho người căn bản không cách nào ngăn cản, tràn diện nháy mắt loạn thành một đoàn. Nguy rồi. Lôi Bân biến sắc, thậm chí ngay cả cấp B võ giả đều không chịu nổi. Vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn sở tu lôi hệ lực lượng chuyên môn khắc chế loại này lực lượng quỷ dị, chỉ thấy Lôi Bân đưa tay vẫy một cái lóng lánh lôi điện thần uy cự hình truy xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Liễu Xuyên giúp hắn đoạt lại lôi thần chi truy. Sau một khắc, lôi thần chi truy bị hắn cao cao quăng lên, vô tận tản ra lực lượng hủy diệt thần lôi bộc phát. Những này lôi đỉnh quang huy giống như từng đầu lôi xà bình thường, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc du đậu. Lôi Bân đồng dạng nhảy lên thật cao, sau đó nắm lên lôi thần chi truy lại là dùng sức hung hăng hướng phía dưới một truy, lập tức lấp lánh lôi quang càng thêm nở rộ, cuối cùng vậy mà tạo thành một trường từ lôi điện hình thành lưới lớn. Mà tay cầm lôi thần chi truy Lôi Bân tắm rửa trong đó, vậy mà cũng biến thành thần thánh vô cùng, giống như chân chính lôi thần bình thường. Phong. Lôi Bân trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, kia to lớn vô cùng lôi thần chi vong trực tiếp hướng phía dưới đóng đi, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị hắn phong tỏa ngăn cản. Mặc dù Lôi Bân thực lực bây giờ còn chưa bước vào cấp A, chỉ là tại cấp B đỉnh phong, nhưng là hắn có được thần khí, lực lượng tại thần khí cái này ra chỉ bên dưới, những này lôi đỉnh chi lực có hủy diệt cùng tịnh hóa song trọng thuộc tính. Vừa vặn khắc chế những lực lượng quỷ dị này, hắn hiện tại phải làm, không phải diệt sát những quỷ này vật, hắn làm không được. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời khống chế lại những vật này, treo chống đến cứu viện đến. Phía dưới, những cái kia quỷ vật hóa võ giả nháy mắt hét lên, bọn hắn sợ hãi sấm sét lực lượng. Liền ngay cả những cái kia bình thường võ giả đều có mấy người phát ra lệ khiếu. Trong đó một vị chính là trước đó sử dụng thần linh nhãn vị kia võ giả. Không có người chú ý tới, ngay từ đầu võ giả bên trong, chỉ có người này thế mà không có bị quỷ vật hóa. Nguyên lai hắn mới là cái thứ nhất bị quỷ vật hóa người, chỉ là hắn cũng không có bại lộ, mà là vẫn tại tìm cơ hội lây nhiễm những người khác. Lôi Bân cũng chú ý tới, nhưng là hắn không có thời gian còn hắn, hắn muốn toàn lực khống chế tự mình cái này trương lôi thần chi lưới. Kia không ngừng lóe lên lôi đỉnh quang huy thậm chí càng ngày càng mạnh, dần dần từ trước màu vàng kim biến thành thuần trắng chi sắc. Đây là lôi thần chi truy bên trên uy năng tại tiết lộ, Lôi Bân cũng không thể rất tốt mà khống chế kiện thần khí này. Những người khác nhìn thấy Lôi Bân thế mà một người liền chấn nhiếp sở hữu yêu tà, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cấp A võ giả Hiên Viên Đấu bị chiến đấu ở, trong lòng còn nhịn không được lau một vệt mồ hôi tới. Không nghĩ tới bây giờ thế mà thuận lợi như vậy. Nhưng lại có người sáng suốt biết rõ, Lôi Bân hiện tại không kiên trì được bao lâu. Duy trì phong ấn không gian lớn như vậy, cần tiêu hao lực lượng có thể nghĩ. Hiện tại liền đợi đến cấp S võ giả đến đây chi viện. Liên bang đại học bên trong, Sử Mạnh Lễ ba người chính lo lắng tìm kiếm lấy Hạ Phượng Tiên. Bọn hắn có một loại dự cảm, lần này sự kiện có lẽ ngay cả cấp S võ giả đều không giải quyết được, chỉ có tìm chân võ cấp võ giả, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được. Cái gì? Hạ Phượng Tiên viện trưởng đi ra ngoài. Sử Mạnh Lễ ba người nghe thế cái tin tức thời điểm, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Làm sao lại như vậy? Đây là cái gì thời điểm sự tình, bọn hắn thế mà không có chút nào biết rõ. Chẳng lẽ nói toàn bộ đế đô hiện tại trống rỗng thành cái dạng này sao? Một ngày trước, có cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực cùng Hoa Hạ một nơi khu vực triệt để dung hợp, hạ viện trưởng chính là khi đó bị sai phái ra đi chi viện. Một nhân viên công tác mở miệng giải thích. Ba người liếc nhau, lập tức cảm giác có chút không ổn. Hiện tại bọn hắn gặp phải hiện tượng quỷ dị, sẽ không rồi cùng cái kia cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực có quan hệ đi. Nếu nói như vậy, Hạ Phượng Tiên một lát thật đúng là không về được. Sự tinh phiền phải a. Ba vị không cần lo lắng, đã có cấp S võ giả tiến đến chi viện, có người này tại nhất định không có vấn đề. Công việc này nhân viên lại lần nữa mở miệng. Ai? Ba người đều có chút hiếu kỳ, là cái nào võ giả, thế mà nhường cho người yên tâm như vậy. Công việc này nhân viên trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, cười nói, đã từng liên bang đại học mạnh nhất thiên tài, Vu Hiển Thánh. Thế mà là hắn. Nghe tới Vu Hiển Thánh cái tên này, Sử Mạnh Lễ ba người thế mà cũng không còn lý do yên lòng. Thật giống như có người này tại, hết thảy đều có thể giải quyết bình thường. Vu Hiển Thánh, một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Rõ ràng là cấp S, nhưng có chân võ cấp chiến lực. Liên bang đại học bên này chính phát sinh nguy cơ, nhưng cùng lúc đó Liêu Xuyên cũng có chút buồn bực. Mình tại sao không có bị truyền tống đến Đế Đô a? 007, ngươi tình huống như thế nào a? Ngươi cẩn thận Đế Đô không đợi, ngươi chạy đến làm gì a? Quy 1 chương 544, chạy a, Liêu Xuyên từ địa ngục giết trở lại đến rồi. Chương 543, chạy a, Liêu Xuyên từ địa ngục giết trở lại đến rồi. Liêu Xuyên nhìn bản thân bốn phía, lông mày hơi nhíu lại. Có chút cổ quái. Nơi này giống như không phải tại hiện thế, hẳn là tại một nơi dị thứ nguyên trong lĩnh vực. Hoàn cảnh bốn phía hoàn cảnh, cho dù là hắn đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Phản phất cũng không phải là tại dương gian, mà là tại âm phủ bình thường. Mà lại cái này bốn phía năng lượng cấp độ cực cao, hẳn không phải là một cái bình thường dị thứ nguyên lĩnh vực. 007, ra tới. Liêu Xuyên không có suy nghĩ nhiều, vẫn là quyết định để 007 giải thích rõ ràng lại nói. 007 mới ra tới thời điểm, còn có chút mơ hồ. Nhiều năm như vậy không có bị triệu hoán, nó đều nhanh ta đã quên mình còn có Liêu Xuyên cái chủ nhân này. Thằng đến vừa rồi Liêu Xuyên sử dụng di hình hoán ảnh thời điểm, mới nhớ tới chuyện như thế. Ân, chủ yếu là giã thói quen. 007 dáng vẻ không có thay đổi quá lớn, mặc dù thực lực cũng cường đại hơn nhiều, nhưng là cùng so với trước kia, cũng chỉ là hình thể trở nên lớn một chút. Chiều cao đại khái đều nhanh có khoảng 10 mét, tứ chi cũng rất trắng kiện. Còn tính là so sánh uy vũ. Xem ra tháng ngày có lẽ còn là trôi qua tương đối dễ chịu, không có vấn đề gì lớn. Ngao. Nhìn thấy Liêu Xuyên, 007 vẫn là rất kích động ngửa mặt lên trời gào một tiếng, mặc dù 3 năm không có gặp mặt, nhưng là đối với Liêu Xuyên, nó vẫn là phát ra từ linh hồn cảm giác thân thiết. Liêu Xuyên nhưng thật ra là cảm giác có chút hổ thẹn, 007 mặc dù trôi qua không tệ, nhưng tóm lại là bị hắn nuôi thả quá lâu, cơ hồ không thế nào quản qua nó. Hổ thẹn a. Chính hắn một chủ nhân thực tế quá không xứng trước. Sờ sờ 007 thấp kém đầu lâu, bây giờ việc cấp bách phải biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, còn có xảy ra chuyện gì. Mặc dù có thể dùng chủ tớ cảm ứng được biết, nhưng là Liêu Xuyên hay là cảm thấy tự mình hỏi một chút. Thật lâu không có chung sống, có thể trò chuyện bên dưới trời tăng tiến bên dưới tình cảm bộ dạng này. Ngao, ngao. Lập tức 007 ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài sói tru. Không dùng chủ tớ cảm ứng, thật đúng là nghe không hiểu. Một lát sau, Liêu Xuyên hơi nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới bây giờ Tật Phong Lang thì đã là một cao cấp nhân viên chiến đấu. Cũng đã sớm không ở liên bang cục cảnh sát đi làm. Dù sao hắn mạnh như vậy, cũng cần làm chuyện trọng yếu hơn. Lần này, là nó bị sai phái ra đi tới một cái mới nô ra hư hư thực thực cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực làm nhiệm vụ. Chủ yếu là đến điều tra cái này dị thứ nguyên trong lĩnh vực đều là cái gì dị thứ nguyên sinh vật. Còn có chính là đến cùng phải hay không cấp S. Đương nhiên không chỉ là nó, còn có cái khác một đám người cùng một chỗ. 007 chỉ cần phụ trách chiến đấu là được. Thực lực của nó cũng coi là không tệ, bình thường cấp S võ giả nó liền xem như đánh không lại, cũng có thể chạy mất. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn tiến đến sau một thời gian ngắn, thế mà một mực không có đụng phải dị thứ nguyên sinh vật. Một mực tại mù đi dạo. Đến như đồng hành đám người kia là thế nào biến mất, chính 007 cũng không biết ta, đi tới liền không hiểu tàn mát. Nó còn không có được đến tìm kiếm, liền bị Liêu Xuyên sử dụng di hình hoán ảnh trao đổi vị trí. Sau đó liền như bây giờ. Cho nên 007 cũng nói không ra cái nguyên cớ tới. Nhưng là có thể xác định chính là, nơi này khoảng cách cụ thể cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Mới cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Liêu Xuyên túi đầu trầm ngâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực phải nói có thể đi ngang. Có thể mạo hiểm, vấn đề không lớn. Đã nơi này khoảng cách Đế Đô không xa lời nói, vậy liền đi xem một chút đi. Cũng thuận tiện đi tìm thoáng cái đám người kia đến cùng ở nơi nào. Nếu là có vấn đề, mình cũng có thể đi giải cứu một phen. 007, dẫn đường đi, lỗ mũi của ngươi tốt, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới cùng ngươi cùng một chỗ tới những người kia. Liêu Xuyên vô vô 007 cường tráng bắt đuổi. Ngao. Lại là một tiếng chu lên về sau, 007 giống như một con chó săn bình thường, bắt đầu dùng cái mũi người. Bên cạnh người bên cạnh chạy. Ân, trang diện này, Liêu Xuyên cảm thấy còn rất buồn cười. Đế Đô, thủ hộ lồng ánh sáng bên ngoài. Tại Lôi Bân sắp nhịn không được thời điểm, Vu Hiển Thánh cuối cùng đã tới. Nhìn thấy Vu Hiển Thánh đến, tất cả mọi người yên tâm, liền tựa như gặp được chúa cứu thế bình thường. Được cứu rồi. Bây giờ Vu Hiển Thánh toàn thân cao thấp không có phát ra một tia một hào khí tức, thế nào xem xét giống như một phàm nhân bình thường. Nhưng là nhìn kỹ lại, hắn mỗi một cái động tác đều rất giống ẩn chứa đại đạo chí lý. Mỗi tiếng nói cử động đều cùng giữa thiên địa đại đạo tương hỗ phù hợp. Phản phất hắn chính là đại đạo. Vu Hiển Thánh nhìn một phía, nơi đây chẳng cảnh, cho dù là hắn cũng không có gặp qua. Những này nhân loại võ giả làm sao lại biến thành dạng này, hắn không rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này cũng ở đây cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực phạm vi sao? Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, rất nhiều người khả năng không có chú ý tới, khối khu vực này kỳ thật đã bị dị thứ nguyên lĩnh vực hoàn toàn xâm chiếm, đã triệt để cùng địa cầu dung hợp lẫn nhau. Chỉ là cái này cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực trước đó thế mà một mực không có bị phát hiện, thậm chí ngay cả dung hợp cũng không có cái gì động tĩnh lớn phát sinh. Cũng chỉ có cái này một cái khả năng có thể giải thích. Không phải cái này âm dương giới bịa không có khả năng đến bây giờ mới bị người phát hiện. Tất nhiên là dị thứ nguyên trong lĩnh vực thì có vật này. Hắn ngắm nhìn phía trên đau khổ chống đỡ Lôi Bần, lại nhìn mắt một bên nhìn chằm chằm vào hắn Hiên Viên Đấu. Bản thân những này niên đệ giống như cũng còn không tệ a, cũng không có so với mình đương thời phải kém a. Đáng tiếc, nếu có thể sinh ra sớm mấy năm tốt biết bao nhiêu a. Hiện tại bọn hắn cách mình kém quá xa. Sau đó Vu Hiển Thánh Vân Đạm Phong khinh được nâng lên tay phải, chỉ thấy trong tay của hắn phát ra một áp lực đáng sợ, trung quanh thân thể càng là có đại đạo chi lực điên cuồng hội tụ. Đạo, Thiên Chi Lôi. Trong chốc ngắn này, bên trong thân thể của hắn thế mà bộc phát ra một cô đáng sợ lôi điện chi lực. Ngay tại lúc đó, giữa cả thiên địa lôi điện đều phảng phất bị hắn hấp dẫn, cho dù là Lôi Bân khống chế lôi điện chi lực đều như muốn thoát ly trường khống. Hắn vừa định phản kháng, nhưng là vừa nhìn thấy là Vu Hiển Thánh ra tay rồi, dứt khoát cũng liền bỏ qua chống cự. Không có Lôi Bân, tất cả lôi điện chi lực lập tức như là nhũ yến về tổ bình thường, toàn bộ hướng phía trên người hắn hội tụ. Giờ khắc này Vu Hiển Thánh trên thân lấp lánh đến cực hạn, phảng phất biến thành ánh sáng. Kia đậm đặc đến cực hạn lôi điện chi uy, càng làm cho lòng người rung động. Chỉ thấy Vu Hiển Thánh rỗi ra ngón tay đối thương khung nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Một đạo gần như màu trắng lôi điện chi lực từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó tại trên trời cao nổ tung. Sở hữu lôi điện chi lực phảng phất có sinh mệnh bình thường, bắt đầu hợp quy tắc sắp hàng, cuối cùng vậy mà tạo thành một trường phô thiên cái địa thái cực đồ. Cái này lôi điện thái cực đồ tựa như một cái tuyệt thế đại trận bình thường, từng đạo lóe lên lôi điện ở tại bên trên chợt lóe lên, nhường cho người nhìn liền sinh ra sợ hãi. Cái này lôi điện thái cực đồ, so Lôi Bân vừa rồi sử dụng thủ đoạn còn muốn hung ác. Không chỉ có không cần tự mình khống chế, mà lại trấn áp hiệu quả càng mạnh. Hết thảy tại thái cực đồ phía dưới quỷ vật, toàn bộ bị trấn áp, cho dù là dãy rủa đều dãy rủa không được. Mà làm xong đây hết thảy Bạch Đạo Lâm vẫn là tiêu sái đến cực điểm, phản phất mới vừa xuất thủ bất quá là tiện tay mà làm. Lôi Bân trực tiếp liền nhìn trận tròn mắt. Rốt cuộc là ngươi thu được Lôi Thần truyền thừa hay là ta thu được Lôi Thần truyền thừa a? Ngư bức. Lôi Bân có chút phục khí. Hắn đều không có loại thủ đoạn này a, có lẽ về sau hắn có thể học được, nhưng tối thiểu hiện tại không có. Hắn cảm thấy nói Vu Hiển Thánh là thánh nhân chuyển thế một chút cũng không có vấn đề. Loại người này không phải thánh nhân chuyển thế mới đả kích người đâu. Tình nguyện tin tưởng là hắn kiếp trước như bức, cũng không nguyện ý thừa nhận lại có thể có người trời sinh liền có thể điêu. Loại này như bức cảm giác cùng Liễu Xuyên loại kia là không giống. Vu Hiển Thánh điêu là tất cả mọi người cảm thấy hắn điêu, mặc kệ chuyện gì bị hắn làm được, tất cả mọi người cảm thấy là bình thường. Dù sao cũng là Vu Hiển Thánh nha, làm cái gì không bình thường. Hôm nay là cấp S võ giả, ngày mai đột phá trở thành chân võ cảnh võ giả cũng rất bình thường. Có thể vượt cấp mà chiến. Đây không phải bình thường thao tác a, không có gì ghê gớm. Ngồi xuống đi, thao tác cơ bản trở 6. Mà Liêu Xuyên thì lại có chút không giống. Hắn điêu là nhường cho người không tưởng được điêu. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là rất nhu bức, nhưng là không nghĩ tới có thể nhu bức như vậy. Nhất là một đoạn thời gian không gặp về sau, tại sao lại nhu bức? Nhưng là lại luôn cảm giác không nên như thế điêu mới đúng. Liêu Xuyên nhất định là muốn không được, sau kế vô lực, tự mình có lẽ còn là có cơ hội siêu việt. Không ai có thể nghĩ đến Liêu Xuyên có thể đạt được tân sinh thi đấu thứ nhất, nhưng là Liêu Xuyên làm được. Cũng không còn người nghĩ đến Liêu Xuyên có thể tại cấp D thời điểm lại càng cấp chiến thắng cấp B, nhưng Liêu Xuyên vẫn là làm được. Tất cả mọi người không coi trọng, nhưng là Liêu Xuyên lại luôn có thể bành bạch đánh mặt. Chủ yếu là Liêu Xuyên không có loại kia tuyệt thế thiên tài đặc chất, đây là một loại cảm giác, bên ngoài bên trên là không nhìn ra, nhưng quả thật có ít người chính là không giống. Chính vì vậy đại gia luôn luôn dễ dàng đem Liêu Xuyên cùng mình đặt ở cùng một cái cấp độ. Bất quá nhắc tới cũng không có vấn đề gì. Nếu là không có hệ thống, bây giờ Liêu Xuyên có lẽ ngay cả võ giả đều không phải. Có khả năng tại 3-40 tuổi tài năng miễn cưỡng bước vào võ giả cảnh giới. Đây chính là Vu Hiển Thánh cùng Liễu Xuyên khác biệt lớn nhất. Một là nghịch tập, một cái khác thì là trời sinh chính là chỗ này a điêu. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem Vu Hiển Thánh đều kính nể không thôi. Thực tế quá mạnh mẽ. Bọn hắn hết thể vài trăm người, bó tay luôn cúng sự tình, lại bị Vu Hiển Thánh tiện tay giải quyết rồi. Hoặc là nói bị Liên Bang Đại học bồi dưỡng ba học sinh giải quyết rồi. Nếu là Hiên Viên Đấu cùng Lôi Bân thực lực có thể cao hơn một chút, hẳn là cũng có thể một người giải quyết. Cũng nhiều thiệt thòi Hiên Viên Đấu cùng Lôi Bân, nâng thời gian để Vu Hiển Thánh có thể kịp thời đổi tới. Hiển Thánh học trưởng, ngươi có thể cứu trị những người này sao? Lôi Bân có chút thoát lực, nhưng vẫn là đi lên phía trước hỏi. Không cứu được. Vu Hiển Thánh lắc đầu, cho dù là hắn cũng không cứu được những người này. Sao lại thế? Không ít người đều nghe được câu nói này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ngay cả Vu Hiển Thánh đều không được, vậy những này võ giả nên làm cái gì? Vu Hiển Thánh cũng có chút bất đắc dĩ, không phải hắn không cứu được, mà là hắn cứu những người này, chẳng khác nào giết những người đó. Lôi hệ lực lượng có thể khắc chế loại này tà dị lực lượng, nhưng là lôi hệ lực sát thương quá lớn. Tà dị lực lượng loại trừ sạch sẽ, người cũng an tưởng qua đời. Chỉ có Phật đạo lực lượng cùng phương Tây Thánh Quang chi lực tài năng tại loại trừ những này tà dị lực lượng đồng thời, lại bảo đảm ở những người này tính mạng. Thánh Quang chi lực hắn không tiếp xúc qua. Phật đạo lực lượng ngược lại là hiểu sơ một hai, nhưng là chỉ là một hai. Nếu là ngày đó hắn không có đem tia đạo Phật ấn đưa ra ngoài, có lẽ có thể cứu những người này. Hiện tại hắn mặc dù cũng tu hành Phật đạo công pháp, nhưng là chỉ là tiện tay luyện, cái này Phật đạo lực lượng không đủ thuần túy, cũng không đủ mạnh. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước lại lần nữa truyền đến từng tiếng lệ khiếu. Tất cả mọi người lập tức đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia âm dương giới bia mặt khác, trước đó biến mất vô tung vô ảnh quỷ ảnh đột nhiên lại xuất hiện lần nữa. Mà chút quỷ ảnh tựa như bị cực lớn kích thích, thế mà tại điên cuồng chạy trốn. Liên tựa như sau lưng có vô cùng cường đại sinh vật đang truy đuổi bọn hắn bình thường. Tất cả mọi người lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ đằng sau còn có sinh vật càng mạnh mẽ sao? Quả nhiên, lại là hai đạo quỷ ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá trước mặt cái này quỷ ảnh thế mà chiều cao gần 10 mét, tứ chi chạm đất mà đi, bộ dáng nhìn qua cũng là dị thú hình dạng. Không ít người khẩn trương đồng thời, cũng ở đây nghi hoặc lại còn có quỷ là dị thú dáng vẻ sao? Mà cái dị thú quỷ sau lưng lại là một cái bình thường nhân loại quỷ ảnh xuất hiện. Nhưng là cái này quỷ ảnh mới vừa xuất hiện, liền cho tất cả mọi người to lớn vô cùng lực áp bách. Mọi người đều là run lên. Quá mạnh mẽ, loại cảm giác này quả thực để bọn hắn ngạt thở. Hiên Viên Đấu cùng Lôi Bân cũng là biến sắc. Mồ hôi lạnh tại trán của bọn hắn xuất hiện, đây là thực lực tuyệt đối áp chế. Liền ngay cả Vu Hiển Thánh cũng là hai mắt khẽ híp một cái, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ thế mà lộ ra nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn. Đây mới là hắn mong đợi đối thủ. Chỉ có loại này lực áp bách đối thủ mới đáng ra hắn chân chính xuất thủ. Mà phía trước bọn hắn, những cái kia chạy tứ tán quỷ ảnh tại thời khắc này cuối cùng bị đằng sau kia dị thú quỷ bị bắt lại. Bất quá là trong khoảnh khắc liền xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là cái này dị thú quỷ thực lực cũng là cực mạnh, làm cho lòng người sinh bất an. Chẳng lẽ giữa bọn hắn cũng muốn chém giết lẫn nhau sao? Không ít người thấy cảnh này về sau, bắt đầu âm thầm suy đoán. Mà lúc này, kia hai đạo quỷ ảnh cũng tựa hồ cuối cùng chú ý tới bọn hắn những người này. Thế mà trực tiếp lệ khiếu lấy lao đến. Ầm. Hai đạo quỷ ảnh đều như đánh tới một đạo bình chướng phía trên. Lần này tất cả mọi người mới yên lòng. Còn tốt, cái này âm dương giới bia lực lượng quả nhiên không sai, thậm chí ngay cả mạnh mẽ như vậy quỷ ảnh đều bị ngăn trở bên ngoài. Nhưng mà đối diện kia đạo quỷ ảnh lại là càng thêm nổi giận. Thế mà bắt đầu càng thêm cuồng bạo lên, đối cái này vô hình bình chướng quyền đấm cước đá. Mà mỗi một lần công kích vậy mà đều để kia âm dương giới bia rung động một lần, tựa như muốn bị sống sờ sờ từ trong đất chấn ra tới bình thường. Không ít người lập tức gấp, vội vàng đi ngăn chặn kia âm dương giới bia, ý đồ để cho trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà vô dụng, mặc kệ bọn hắn làm sao đi ép, cái này âm dương giới bia vẫn tại một lần lần trong công kích run rẩy. Giang giác. Cuối cùng, lại là tụ lực một quyền, toàn bộ bình chướng tại thời khắc này phát ra vỡ vụn thanh âm, mà toàn bộ âm dương giới bia cũng ở đây một khắc bị hoàn toàn chấn ra. Cái khác võ giả nháy mắt bị đánh bay, đều đến phía sau của ta. Vu Hiển Thánh cũng là mở miệng nói một tiếng, hắn cũng cảm nhận được thực lực của đối phương. Đây là vượt qua cấp S thực lực, cho dù là hắn cũng không phải đặc biệt có nắm chắc. Sau đó toàn bộ bình chướng biến mất, cái kia quỷ ảnh cũng ở đây một khắc vượt giới mà tới. Vu Hiển Thánh đang nghĩ động thủ lại trợn tròn mắt. Sau đó Lôi Bân trợn tròn mắt, Hiên Viên Đấu cũng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cơn mờ. Chạy a, Liêu Xuyên từ địa ngục giết trở lại đến rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy quỷ ảnh dáng vẻ về sau đều điên rồi. Mà Liêu Xuyên cùng 007 thì là mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn trước mắt đám người này. Chờ chút, ta có dọa người như vậy sao? Quy 1 chương 545, đoàn tụ. Chương 544, đoàn tụ. Thật vất vả phá vỡ bình chướng, Liêu Xuyên nhìn xem đối diện những cái kia chạy tứ tán người rơi vào trầm tư. Quá phần uy. Mặc dù đang ở ngoại giới xem ra, mình quả thật là chết. Nhưng những người này phản ứng cũng quá khoa trương đi. Mình bộ dáng cũng không có rất đáng sợ đi. Nhưng mà Liêu Xuyên không biết là, hắn bộ dáng bây giờ chính là đáng sợ đến cực điểm. Ở vào dương gian người nhìn ở vào âm phủ sinh vật sẽ phát sinh thị giác vặn vẹo hiện tượng, cho nên trước đó Liêu Xuyên dáng vẻ mới có thể biểu hiện là một đạo tà ác quỷ ảnh. Nhất là Liêu Xuyên chỉ có một gương mặt lộ ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người sợ choáng váng. Trừ mặt bên ngoài, địa phương khác đều là tà ác chí cực quỷ ảnh, kia trương dương múa trảo bộ dáng, giống như tuyệt thế quỷ vương. Lại phối hợp Liêu Xuyên bây giờ thực lực kinh khủng, nhường cho người làm sao không sợ hãi. Mà Liêu Xuyên lại quá nổi danh. 3 năm trước đây, Liêu Xuyên giả chết thời điểm, quá nhiều người biết rồi. Trên cơ bản võ giả đều nhìn qua Liêu Xuyên bị tiên môn người giết rơi video. Rất nhiều người vẫn là trực tiếp nhìn. Việc này đối với Hoa Hạ võ giả tới nói, thực tế quá xỉ nhục. Nhân hoàng người thừa kế bị người giết, cái này có thể tùy tiện không quên được. Nếu không phải là bởi vì dị thứ nguyên lĩnh vực nguy cơ đột nhiên tiến đến, Liêu Xuyên cái này một chuyện còn phải lại lên men hồi lâu, thậm chí càng tạo thành càng nặng ảnh hưởng. Giờ phút này, nơi này xuất hiện âm dương giới bia. Bọn hắn bên này là trong nhân thế, là dương gian, kia một bên khác tự nhiên là âm phủ. Liêu Xuyên lại vừa vặn từ âm phủ bên kia phá giới mà tới. Tự nhiên mà vậy đã có người coi Liêu Xuyên là làm là từ địa ngục giết ra đến rồi. Nhất là vừa rồi Liêu Xuyên kia cuồng bạo phá hư động tác, càng làm cho người hoảng sợ. Kỳ thật Liêu Xuyên chỉ là thấy được bọn hắn nhiều người như vậy, có chút kích động, kết quả phát hiện bị chặn lại rồi, cũng chỉ có thể đem kia bình chướng cho phá vỡ. Đến như trước những quỷ kia ảnh, tại Liêu Xuyên nhãn lực bất quá là một chút tương đối cường đại tà ma thôi, tiện tay một cái tắt liền có thể trục chết, không đáng giá nhắc tới. Hắn Phật thể trời sinh liền khắc chế những vật này, cho dù là đến yêu ma quỷ quái loại này đỉnh cấp quỷ vật còn không sợ. Một đường này đi tới, đều là như thế, quá dễ dàng. Vừa rồi bất quá là hắn để 007 tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, 007 xuất thủ về sau, hắn lại vụng trộm dùng Phật đạo lực lượng triệt để giết chết những quỷ kia ảnh. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đi. Vu Hiển Thánh, Lôi Bân cùng Hiên Viên Đấu ba người cũng còn lưu tại nguyên địa. Ba người mặc dù giật mình, nhưng mặt ngoài đã khôi phục lại. Chỉ bất quá nội tâm chấn động vẫn là như cũ không cách nào bình phục. Người chết thật sự có thể phục sinh sao? Thật sự lại biến thành quỷ sao? Phía bên kia thật là âm phủ sao? Các ngươi hai cái cũng lui ra đi, để cho ta tới, hắn rất mạnh. Vu Hiển Thánh khó được nhíu mày, đối mặt Liêu Xuyên hắn cảm nhận được đã lâu áp lực. Mặc dù hắn cũng không phải rất rõ ràng hiện tại đến ngọn nguồn là thế nào một chuyện. Chết rồi 3 năm người, biến thành quỷ trở về báo thù. Hắn không thèm để ý. Hắn chỉ biết Liêu Xuyên hiện tại cường đại đến để thân thể của hắn cũng có chút phát run lên. Đây không phải sợ hãi, mà là quá mức hưng phấn. Đây là đối với lực lượng ngang nhau đối thủ hưng phấn. Hiên Viên Đấu có chút không cam lòng, vốn cho rằng không có cơ hội gặp lại Liêu Xuyên, kết quả không nghĩ tới lại gặp được. Nhưng là hắn cũng cảm nhận được, Liêu Xuyên khí tức bây giờ mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Hắn hiện tại nếu là tiến lên đoán chừng muốn bị một cái tát cho trục chết. Cho dù là biến thành quỷ cũng muốn áp chế tự mình sao? Hiên Viên Đấu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Lôi Bân cùng một chỗ yên lặng lui về phía sau. Trên mặt càng nhiều hơn chính là đắng chát. Mà toàn bộ đế đô tại quan sát trực tiếp người cũng đều chấn kinh rồi. Tất cả mọi người là đồng dạng ý nghĩ. Liêu Xuyên trở về báo thù rồi. Không ít người là lại lo lắng lại sợ, chết rồi đều có thể từ địa ngục giết ra đến, Liêu Xuyên rốt cuộc mạnh cỡ nào à, sẽ không gặp người liền giết ta. Vu Hiển Thánh có thể đỡ nổi bây giờ Liêu Xuyên sao? Chỉ có Ngô Chí Tâm, Sử Mạnh Lễ, hầu tử bọn người mới biết rõ Liêu Xuyên không chết. Mặc dù không rõ Sở Liễu Xuyên vì cái gì từ kia hư hư thực thực âm phủ địa phương ra tới, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Liễu Xuyên là thật trở lại rồi. Ba người khi nhìn đến trực tiếp một khắc này lập tức vui mừng nhướng mày, lập tức bắt đầu điên cuồng hướng về bên ngoài chạy tới. Hiểu lầm lớn hơn, có thể tuyệt đối đừng đánh lên. Lôi Bân, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, Liễu Xuyên đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Một mực triệt thoái phía sau Lôi Bân thân thể cũng là run lên. Á đủ, Liễu Xuyên làm sao để mắt tới hắn? Bọn hắn chạy, ngươi chạy cái giám a, đều là huynh đệ ngươi còn sợ a? Ta là người, đừng chạy, ta không chết. Liễu Xuyên lại là hô to một tiếng, giải thích xuống mình là người không phải quỷ. Hắn không chết. Nơi này cũng liền Lôi Bân là bằng hữu của hắn, trước cùng bằng hữu của mình giải thích một chút trước. Lôi Bân tin về sau, những người khác cũng liền có thể tiếp nhận rồi. Kết quả, Lôi Bân đột nhiên chạy nhanh hơn. Mẹ của ngươi là một cái giám người a? Mới vừa hết thảy hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, ta vậy mới không tin ngươi không phải quỷ. Ta ném, mẹ của ngươi biến thành quỷ, đừng đến thai họa ta a. Đi tìm tiên môn người báo thù a. Xin nhờ. Lần này để Liễu Xuyên thế nhưng là bị chọc tức. Khá lắm, ngươi còn chạy nhanh hơn đúng không? Không có biện pháp, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đem Lôi Bân bắt được. Nhưng mà vừa định tiến lên, một bóng người liền chắn phía trước hắn. Chính là trên mặt nụ cười Vu Hiền Thánh. Không có ý tứ, hiểu lầm, xin nhường một chút, kỳ thật ta là người. Liễu Xuyên không biết Vu Hiền Thánh, nhưng vẫn là lựa chọn giải thích một chút. Ta biết rõ. Vu Hiền Thánh lại là cười một tiếng, hắn đây là cao hứng. Mạnh như vậy Liễu Xuyên đã có thể làm đối thủ của mình. Hắn đã cảm nhận được Liễu Xuyên khí tức trên thân, đúng là người không sai. Liễu Xuyên nhìn qua Vu Hiền Thánh, hắn từ trên thân Vu Hiền Thánh cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác, thực lực của người này rất mạnh, nhưng là hắn cũng không nhận biết. Tựa hồ còn có chút không có hảo ý. Kia không có ý tứ, phiền phức nhường một chút, ta muốn quá khứ. Liễu Xuyên nhíu mày nói. Trong chốc lát này, Lôi Bân đều mẹ nó chạy xa. Nhưng mà Vu Hiền Thánh vẫn là không có nhượng bộ, vẫn như cũ lạnh nhạt nói, không có ý tứ, đánh một trận mới được, ngươi còn thiếu ta một trận chiến đấu. Ngươi có tật xấu đi, ta lại không biết ngươi. Liễu Xuyên chỉ cảm thấy là người tên điên, thậm chí đều có điểm giận. Thấy Liễu Xuyên không tin, Vu Hiền Thánh lắc đầu, lại nói, ngươi có một mai Phật ấn, là ta cho. Phật ấn? Liễu Xuyên đột nhiên hồi tưởng lên, tự mình ngày đó giống như xác thực nhiều hơn một mai Phật ấn, hắn đương thời còn cảm giác kỳ quái tới. Bởi vì kia một viên Phật ấn, đương thời hắn đều sợ vãi tè rồi. Sợ hãi mình cũng chịu ảnh hưởng, cùng thứ hai thần hồn một dạng xuất ra. Bất quá còn tốt, cũng là xem như nhân họa đắc phúc, thứ hai thần hồn hoàn mỹ xuất thế, cái này Phật ấn có thể chiếm cứ một điểm công lao. Cho nên Vu Hiền Thánh đối với mình cũng coi như có ân. Nhưng là Liễu Xuyên hay là không hiểu rõ, tại sao phải đánh một trận. Bất quá hắn cũng không nghĩ một chút. Thiếu ngươi một cái Phật ấn đúng không? Được. Dù sao nhận lấy Phật ấn lại không phải hắn, mà là thứ hai thần hồn. Ngươi tìm Liễu Thánh, liên quan ta Liễu Xuyên có quan hệ gì? Được rồi, ngươi chờ một chút, ta gọi người ra tới cùng ngươi đánh một trận. Liễu Xuyên cũng là bất đắc dĩ nói. Vu Hiển Thánh còn không có kịp phản ứng Liễu Xuyên là có ý gì, chỉ nghe thấy bành một tiếng, một bóng người tiểu ra hiện tại trước mặt hắn, chính là lóng lánh đầy người Phật quang thứ hai thần hồn. Liễu Thánh, nhận lấy ngươi Phật ấn chính là hắn, không phải ta, muốn đánh nhau ngươi tìm hắn đi. Liễu Xuyên phi tốc mở miệng nói một tiếng, lập tức bay thẳng chỉ rời đi. Vu Hiển Thánh nhìn lấy mình trước mắt thứ hai thần hồn, rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới Liễu Xuyên lại còn có phân thân. Mình làm thì gặp phải chẳng lẽ là phân thân? Hắn có chút không làm rõ ràng được, mà lại cái này phân thân thực lực cũng quá mạnh đi, giống như cũng không so bản tôn yếu a. Có lầm hay không a, đây rốt cuộc luyện thế nào a? Một mực vân đạm phong khinh Vu Hiển Thánh cũng có chút lộn xộn, vừa mới nhắc lên khí thế cũng mất. Trước phương thứ hai thần hồn thì là chắp tay trước ngực mỉm cười nhìn xem hắn. Ý kia liền tựa như đang nói, thí chủ, còn đánh sao? Đừng đánh, Vu Hiển Thánh đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, có một loại rất biệt khuất cảm giác, khó chịu đến cực điểm. Còn đánh cái gì a, cùng một cái phân thân có cái gì tốt đánh? Đánh thắng thì thế nào? Đánh thắng là phân thân, đánh thua càng mất mặt. Hơn nữa còn không nhất định có thể đánh thắng, đây là nhất ao. Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ nhất, Vu Hiển Thánh cảm thấy mình bại bởi những người khác. Chưa chiến trước bại. Quả nhiên, thế giới này thiên tài vẫn là nhiều a. Lần này liền ngay cả Vu Hiển Thánh đều cảm thán. Những cái kia quan sát trực tiếp người càng là đều trợn tròn mắt. Tại sao lại xuất hiện một người, mà lại cùng Liễu Xuyên dung mạo thật là giống, nhìn cái thần thánh dáng vẻ giống như cũng không giống là quỷ a, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đột nhiên có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Vu Hiển Thánh cùng Liễu Xuyên làm sao cũng không có đánh lên. Chẳng lẽ sự tình không phải bọn hắn tưởng tượng dạng này sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ chết rồi, muốn biết chân tướng sự tình. Mà Liêu Xuyên vốn là muốn nắm ở Lôi Bân, nhưng là quá muộn, Lôi Bân đã sớm cùng Hiên Viên đấu cùng một chỗ chạy không còn. Hiện tại cũng đã trở lại thủ hộ lồng ánh sáng bên trong. Vậy cũng chỉ có thể đi và những người khác thật tốt giải thích một chút, nếu là có cái khác người quen tại trận thì tốt hơn. Bất quá lúc này, hắn cũng cuối cùng thấy được những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất quỷ vật hóa người. Tà ma nhập thể sao? Liêu Xuyên tự lẩm bẩm. Tình huống này cùng tà ma nhập thể rất tương tự, nhưng là không hoàn toàn đồng dạng. Những bị hồn này sinh vật cùng tà ma cũng kém không nhiều, nhưng vẫn là có một ít khác nhau. Liễu Xuyên tạm thời cũng nói không ra cái nguyên cơ tới. Tà ma chính là hại người quỷ vật, nhưng là cùng là quỷ vật, tà ma năng lực giống như không có mạnh như vậy. Chỉ có thể nói cái này dị thứ nguyên trong lĩnh vực đồ vật so tà ma còn muốn lợi hại hơn như vậy một chút. Bất quá đối với hắn tới nói đều như thế. Diệt chính là, dù sao người cũng chạy không còn, vậy trước tiên cứu người đi. Sau đó Liễu Xuyên đi tới một cái quỷ vật hóa võ giả bên người, bắt đầu kiểm tra lên thân thể của người này, đến cùng có thể hay không cứu hắn cũng không tin tưởng, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Mà nhìn xem trực tiếp người thì là càng thêm nghi ngờ, Liễu Xuyên đây là đang làm gì? tựa như là đang cứu người. Làm sao cảm giác Liêu Xuyên giống như không phải quỷ a? Chẳng lẽ là người? Có thể bọn hắn đương thời đều là nhìn thấy Liêu Xuyên chết đi. Càng ngày càng nhiều người cảm giác mơ hồ. Lập tức thứ hai thần hồn cũng là thân hình lóe lên, đi tới Liêu Xuyên bên người. Dù sao Vu Hiển Thánh cũng không đánh, hắn cũng không thể chơi đứng. Xử lý những vật này, vẫn là thứ hai thần hồn so sánh thành thạo, Liêu Xuyên chỉ có thể coi là hiểu sơ. Công phu nhỏ bà chân mà thôi. Sau đó tại chỗ có người chú ý bên trong, thứ hai thần hồn đem từng đạo tinh khiết vô cùng Phật quang rót vào những này võ giả thể nội. Nương theo lấy một đạo thê thảm lệ khiếu, sở hữu chúng chiêu võ giả cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Loại tà ác này lực lượng quả thực chính là bị Phật đạo lực lượng trời khắc, chớ nói chi là thứ hai thần hồn thực lực bây giờ, kia là cường đại đến không biên giới. Trực tiếp chính là miểu sát. Không tiêu một lát, tất cả mọi người bộ dáng đều khôi phục lại, bất quá nhìn qua phi thường suy yếu, đều nhắm chặt hai mắt, tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn có một số thương thế cũng không có khôi phục. Mà Liêu Xuyên thì là một bên yên lặng phóng thích ra chữa trị chi quang, hỗ trợ trị liệu. Phen này phối hợp phía dưới, tất cả mọi người khôi phục bình thường. Chỉ bất quá nhìn qua tâm thần bên trên tiêu hao cũng là cực lớn, hoặc là nói cũng có chút tổn thương. Tất cả mọi người không có tỉnh lại, vẫn như cũ đang ngủ say. Điểm này, Liêu Xuyên không có cách nào. Phương diện này hắn không cứu được, chỉ có thể đến lúc đó chờ người chuyên nghiệp đến rồi. Nhìn thấy Liêu Xuyên giống như thật sự đem người cấp cứu, tất cả mọi người càng thêm mê huyễn. Cái này làm cái gì đồ vật ta? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho nên Liêu Xuyên không chết ta, cuối cùng không ít người cũng bắt đầu tiếp nhận hiện thực này. Liêu Xuyên, Xuyên ca, hảo huynh đệ. Đột nhiên ba đạo thanh âm ở phía xa vang lên, Liêu Xuyên quay đầu xem xét, chính là Ngô Chí Tâm, Sử Mạnh Lễ cùng Hầu Tử ba người hướng về hắn phi tốc chạy tới. Ba người biểu lộ đều là mừng rỡ không thôi, loại kia vui sướng biểu lộ không thể là giả. Hậu phương còn đi theo Hiên Viên Đấu cùng Lôi Bân hai người. Chỉ bất quá Hiên Viên Đấu càng nhiều khiếp sợ hơn cùng hưng phấn, mà Lôi Bân thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ai nha, má ơi, nguyên lai Liêu Xuyên thật sự không chết à, vậy hắn vừa rồi chạy trốn cũng quá mất mặt. Lao lung túng. Lôi Bân chỉ cảm thấy tự mình không mặt mũi thấy người, nhưng là trong lòng đối với Liêu Xuyên còn sống lại rất kinh hỉ. Cho nên thần tình kia quả nhiên là phong phú đến cực điểm. Liêu Xuyên nhìn thấy lão bằng hữu của mình, tâm tình tự nhiên cũng là vui sướng. Bất quá hắn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, ở hắn trong ấn tượng, cũng không có 3 năm lâu như vậy, cũng liền mấy tháng mà thôi. Cho nên trong nhiều người như vậy ngược lại là Liêu Xuyên chấn định nhất, chỉ là đứng tại chỗ trêu chọc nói: "Nha, Sử Mạnh Lễ, tóc đều cạo. A, Ngô Chí Tâm, ngươi lại trở nên đẹp nha. Ta sát, ngươi là hầu tử. Ngươi chuyện ra sao a, biến như thế tăng lên." Mấy người cũng không có trả lời, toàn bộ đều như một làn khói xông lại, trực tiếp hướng về Liêu Xuyên đánh tới. Liêu Xuyên không có cự tuyệt, giang hai cánh tay, tiếp nhận rồi hảo hữu ôm, lập tức bị bổ nhào trên mặt đất. Hầu tử cùng Sử Mạnh Lễ đều đặt ở Liêu Xuyên trên thân. Mà Ngô Chí Tâm cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù nàng cũng muốn làm như vậy, dù sao cũng là nữ hài tử, dạng này nhào tới không tốt. Nữ hài tử nha, muốn thận trọng điểm, không phải dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Lôi Bân yên lặng đứng ở một bên, hắn nghĩ đến muốn hay không cũng nhào tới làm dịu bên dưới xấu hổ. Chủ yếu là làm như vậy có thể hay không phá hư hắn cao ngạo nhân thế ta. Xoắn xuýt. Ngược lại là Hiên Viên Đấu tại sắp đến gần thời điểm, dừng bước. Lập tức lại quả quyết quay người rời đi. Rất tốt, mình địch nhân không chết là được. Vu Hiển Thánh cũng lắc đầu, quay người đi. Có Liêu Xuyên tại, tạm thời hẳn là không hắn chuyện gì. Đến như kia Lôi Điện Thái Cực Đồ hắn không có lấy đi, vẫn như cũ trấn áp tại nơi đây. Phong ngừa lại có quỷ vật xâm lấn. Chương 545, đoàn tụ. Quy 1 chương 546, Thi Nghiên Nhã muốn trở về. Chương 545, Thi Nghiên Nhã muốn trở về. Dựa theo Liêu Xuyên tu vi là tuyệt đối không thể nào bị người cho ngã nhào xuống đất, nhưng là lúc này, hắn khẳng định cũng sẽ không đi ngăn cản. Được rồi, kích động như vậy làm gì? Mau dậy đi, ta không phải gay, không có cái này hứng thú, chân chu. Ba người cười đùa thoáng cái, Liêu Xuyên liền gọi bọn hắn cút nhanh lên. Nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng ảnh hưởng hình tượng của hắn. Đến lúc đó hắn nhiều như vậy mê mội liền muốn hiểu lầm. Liêu Xuyên còn nhớ rõ tự mình tựa như là có không ít fan hâm mộ, phải chú ý điểm hình tượng. Cút mẹ mày đi, nói chúng ta giống như là làm cơ đồng dạng. Sử Mạnh Lễ cùng Hầu Tử cũng đều là cười mắng một tiếng. Bất quá vẫn là đều bỏ lên, vừa rồi bất quá là thật cao hứng mà thôi. Liêu Xuyên cười ha hả đứng lên, nhìn thấy đứng một bên Ngô Chí Tâm, nghĩ nghĩ cũng là tiến lên cho một cái nhẹ nhàng ôm. Nô Chí Tâm cũng cười hì hì về ôm một hồi. Không nên hiểu lầm, thuần hữu nghị. Hai người đối với đối phương thật đúng là không có cảm giác gì. Liêu Xuyên là đem cái này tiểu ăn hàng coi như muội muội nhìn, Nô Chí Tâm là tâm tư quá mức đơn thuần, hoàn toàn không có yêu đương khái niệm. Sử Mạnh Lễ cùng Hầu Tử đối với Liêu Xuyên, tự nhiên là không có ăn dấm. Đối với Liêu Xuyên, bọn hắn vẫn là yên tâm. Hai người cũng chỉ là hữu nghị tính ôm mà thôi. Mà lại ba năm này, hai người bọn hắn cũng không có cùng Nô Chí Tâm lấy được cái gì đột phá vào triển lãm, ngẫm lại đều mất mặt ta. Ôm xong Nô Chí Tâm, Liêu Xuyên lại bánh mắt một bên hơi có vẻ bứt rứt lôi bần. Lập tức trợn mắt. "Tốt, ngươi còn có gan tử trở về a? Không phải mới vừa chạy nhanh chóng sao?" "A, vị này chính là..." Liêu Xuyên ra vẻ nghi hoặc mà nhìn xem Lôi Bân, hướng về những người khác hỏi. Biểu thị không biết người này. Lôi Bân thần sắc lập tức càng thêm quẫn bách. "Đại ca chớ nói, ta sai rồi." Những người khác thì là trực tiếp cười to lên, không có chút nào mang che giấu, làm cho Lôi Bân càng thêm lúng túng. Được rồi, chỉ đùa một chút." Liêu Xuyên chủ động mở miệng. Hắn cũng không còn thật sự tức giận, Lôi Bân đúng là không biết mình còn sống. "Sợ quỷ nha, chạy cũng bình thường." Khụ khụ, Liêu Xuyên a, ta đây không phải là không biết rõ ngươi còn sống a, lần sau ta khẳng định không chạy. Lôi Bân có chút bối rối. Ai, tự mình nhiều năm nhân tiết xem như băng. A, hảo huynh đệ người này là. Cho đến lúc này, Sử Mạnh Lễ mới chú ý tới thứ hai thần hồn. Hòa thượng này là ai a, như thế nào cùng Liêu Xuyên giống nhau như Luca? Đây là ta phân thân, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Liêu Xuyên cùng thứ hai thần hồn liếc nhau một cái sau cười nói, á đủ, ngươi đều có phân thân rồi. Mấy người lập tức đều bị trấn trụ, tốt như Luca. Ha ha, bình thường đi. Liêu Xuyên nhàn nhạt mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói, không nên quá kinh ngạc, một cái phân thân mà thôi. Các ngươi không biết còn nhiều đâu. Mấy người biết rõ Liêu Xuyên là ở trang bức, nhưng là bọn hắn cũng không còn biện pháp, cái này bức chỉ có thể để hắn cho trang. Lập tức cũng đều vây quanh thứ hai thần hồn bắt đầu quan sát. Chủ yếu là tò mò, bọn hắn cũng còn từng thấy phân thân loại vật này, mà lại cái này phân thân vẫn là một tên hòa thượng, quả nhiên là kỳ quái vô cùng. Á đủ, đương thời tại kia vạn Phật động xếp hạng thứ nhất không phải là ngươi đi? Sử Mạnh Lễ đột nhiên mở to hai mắt hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến đương thời cái bài danh kia thứ nhất Liêu Thánh. Đồng dạng đi qua vạn Phật động, Nô Chí Tâm cũng muốn lên. Là ta. Thứ hai thần hồn mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt, có một loại xuất trần cảm giác. Việc này cũng không còn cái gì tốt che che giấu giấu, đều đi qua lâu như vậy rồi, biết rồi cũng sẽ không thế nào. Dù sao nhân hoàng ấn đã sớm bại lộ, nhiều bại lộ thân phận cũng không còn cái gì quá không được. Có thực lực chính là có lực lượng. Ngưu. Bức. Làm nửa ngày, nguyên lai vẫn là Liêu Xuyên thu được sau cùng truyền thừa. Sử Mạnh Lễ cảm giác mình lại bị đả kích. Hắn liền nói đi, làm sao có thể có người so Liêu Xuyên xếp hạng còn cao hơn, hiện tại rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Hầu tử bởi vì không có trải qua việc này, ngược lại là không hiểu ra sao, không biết đang nói cái gì. Bản tôn, vậy ta liền đi trước. Thứ hai thần hồn mở miệng cười. Vừa rồi Liêu Xuyên liền phát hiện, cái này dị thứ nguyên lĩnh vực rất thích hợp thứ hai thần hồn tu hành, đánh giết quỷ vũ thậm chí có thể gia tăng thực lực của hắn. Hiện tại thứ hai thần hồn chuẩn bị đi đem bên trong quỷ vật đều giết đi, phục sinh một lần giết một lần. Vừa vặn cũng có thể giảm bớt cái khác thủ thành võ giả áp lực. Được. Liêu Xuyên nhẹ gật đầu. Lập tức thứ hai thần hồn trực tiếp rời đi, Phật thể càng là nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ. Khi tiến vào âm phủ ở giữa, còn vung tay lên cầm lên kia âm dương giới địa, cuối cùng đem một lần nữa cắm vào dưới mặt đất. Ầm ầm. Một đợt gợn dị quang mang sáng lên, nương theo một trận này địa động núi rung, trước vô hình bình chướng sắp lại xuất hiện, thứ hai thần hồn thì là thân ảnh lóe lên tại bình chướng xuất hiện trước, tiến vào trong đó. Bất quá thứ hai thần hồn nhưng không có biến thành cái kia quỷ ảnh bộ dáng. Ở trong mắt những người khác hóa thành lóe lên một cái lấy lóa mắt kim quang Phật đà. Phản phất tất cả mọi thứ hắc ám đều bị hắn xua tan, khôi phục quang minh. Á đủ, hảo huynh đệ, ngươi cái này phân thân thật sự tốt như bức a. Xuyên ca chính là Liêu. Sử Mạnh Lễ cùng hầu tử lần nữa tán thưởng. Mặc dù có vướt mông ngựa hiểm nghi, nhưng là Liêu Xuyên nghe lại là rất thoải mái. Khụ khụ, không nói cái này không nói cái này, đi về trước đi, chúng ta đợi bên dưới mới hảo hảo tâm sự. Liêu Xuyên nhìn hậu phương, phát hiện lại tuân đi qua không ít người. Hẳn là đến xử lý đến tiếp sau vấn đề nhân viên. Hắn đoán chừng cũng phải cùng những người này thật tốt giải thích xuống, mình quả thật không chết chuyện này. Chỉ thấy một cái chính phủ liên bang nữ nhân viên công tác bên trên đi lên phía trước, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, lập tức lại nghiêm mặt mở miệng nói, ngươi là Liêu Xuyên, ngươi còn sống? Hừm, ta xác thực không chết, ta liên bang đại học bốn vị đạo sư đều có thể giúp ta làm chứng. Liêu Xuyên vừa cười vừa nói. Nô Chí Tâm mấy người cũng đều mở miệng giải thích một phen. Lấy được xác nhận về sau, nữ tử này lập tức thở dài một hơi, sắc mặt nhìn qua cũng bình thường rất nhiều, cũng không còn vừa rồi nghiêm túc như vậy. Nàng cũng rất đập quỷ kỳ thật. Cái kia, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Sau đó nữ tử này lề mề trong chốc lát, có chút ngượng ngùng nói. Liêu Xuyên sắc mặt lập tức cứng đờ, đây là cái gì quỷ yêu cầu a? Bất quá vẫn là đưa tay ra bất đắc dĩ nói, vậy liền nắm cái tay đi. Ai nha ma ơi, cũng thật là nóng hổi. Vừa mới nắm lấy tay, nữ tử này vừa sợ hô một tiếng, tựa như cho tới giờ khắc này mới chính thức tin tưởng Liêu Xuyên là sống. Liêu Xuyên lập tức mặt đen lại. Muội muội, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Mấy người khác cũng là mừng rỡ không được. Tiểu cô nương này còn rất đùa. Ta có thể đi được chưa? Liêu Xuyên nghiêm mặt nói. Hắn cảm giác mình bị người chiếm tiện nghi, người này nhất định là cố ý tham luyến sắc đẹp của mình, mới có thể nghĩ đến sở chính mình. Nhất định là như vậy. Hừ, có thể. Lấy Liêu Xuyên thực lực bây giờ, nàng cũng hạn chế không ngừng Liêu Xuyên. Chỉ cần Liêu Xuyên đúng là vô hại là được, cũng không khả năng đi cưỡng ép khống chế lại nhân gia. Sau đó người này lại thông qua bộ đàm và những người khác nói ra, xác nhận Liêu Xuyên thật sự không chết, thật là người sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao bắt đầu thảo luận lên chuyện này. Liêu Xuyên thế mà không chết, đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại đến cùng là như thế nào trốn qua một kiếp, khởi tử hồi sinh? Không ít người bình thản thời gian, đột nhiên bắt đầu có việc vui. Bất quá là người trong cuộc, Liêu Xuyên tự nhiên là không hứng thú giải thích những thứ này. Hắn hiện tại vội vã trở về thấy mình bằng hữu. Đi thôi. Đối những người khác nói một tiếng, mấy người đều cất bước hướng cái này trong đế đô đi đến. Có thứ hai thần hồn ở đây, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Đến như trước đó cùng 007 cùng một chỗ tiến vào ở trong đó người, Liêu Xuyên cũng không còn tìm tới. Cũng chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa. Dị thứ nguyên lĩnh vực thiếu mấy người thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Nhất là loại này cấp S dị thứ nguyên lĩnh vực. Nghĩ không ra ngoài ý muốn thực tế quá khó khăn. Tiến vào đế đô về sau, Liêu Xuyên liền đem 007 thu vào. Liên thừa dịp thời gian này, để nó cũng đi linh phó thí luyện trong không gian tu hành đi. Tiến hóa hai lần về sau, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Cũng có thể đuổi kịp cái khác linh phó, không đến mức giống như bây giờ yếu như vậy. Mấy người vừa đi vừa nói. Lúc này Liêu Xuyên mới biết được Thi Nghiên Nhã cùng Lâm Thâm Xanh thế mà không thấy. Như thế kỳ quái. Đúng, tiểu đoàn từ đâu? Liêu Xuyên đột nhiên nhớ tới, mình còn có một cái khế ước thú đâu. Kia tiểu lửa gạt đi nơi nào? Lâu như vậy không gặp, Liêu Xuyên đều có điểm muốn nó. Hả? Tiểu đoàn tử khả năng trong nhà đi, trước đó còn tới tìm chúng ta tới, ngày bình thường đều là nuôi thả. Nô Chí Tâm giải thích nói. mấy người đều không có ý tốt nói, trước đó tiểu đoàn tử đến tìm bọn hắn. Lúc đó bọn hắn còn chưa tin Liêu Xuyên thật sự trở lại rồi. Hiện tại xem ra bọn họ là thật sự trách oan tiểu đoàn tử. Chính đáng Liêu Xuyên trở lại đế đô thời điểm, biên cương bên này thì là càng thêm náo nhiệt. 3 năm này, biên cương có thể nói là bấp bênh 3 năm. Khư giới cũng dần dần bắt đầu cùng địa cầu dung hợp. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng là đã có không ít sinh vật có thể không áp lực vượt giới mà đến rồi. Biên cương những này chiến sĩ áp lực tự nhiên mà vậy cũng lớn rất nhiều. Trước kia còn có thời gian đi nghỉ ngơi, đi giải trí, hiện tại cơ hồ cũng không có thời gian này. Mà sau lưng chiến tranh cũng đồng dạng kịch liệt. Nghịch Lân giáo xảy ra nội đấu. 3 năm qua chết rồi vô số người. Nghịch Lân giáo giáo chủ bắt đầu rồi đại thanh tẩy hoạt động. Cuối cùng tứ đại thiên vương cùng bát đại hộ pháp toàn bộ phản loạn, muốn diệt trừ Nghịch Lân giáo giáo chủ. Nhưng là không nghĩ tới Nghịch Lân giáo giáo chủ thì đã đột phá tới nhân tiên cấp. Một lần hành động trấn áp tất cả mọi người. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm, một là bởi vì đương thời thực lực không đủ, hai là bởi vì tất cả kẻ phản bội cũng còn không có toàn bộ nổi lên mặt nước. Bố cục nhiều năm, lại dùng thời gian 3 năm thu lưới. Cuối cùng đem những này phản đồ một mẹ hốt gọn. Nghịch Lân giáo ngay từ đầu đúng là có thần giáo chi danh. Vậy ngược, Long chi vậy ngược, có thể thấy được nó trọng yếu tính. Đây là Hoa Hạ chi Long vậy ngược. Nghịch Lân giáo mặc dù cùng chính phủ liên bang không hợp nhau, nhưng là cũng sẽ không vì không phải làm vậy. Bọn họ là tự phát hình thành dân gian tổ chức. Đương thời cũng là bởi vì có đỉnh cấp nhân vật biết rõ chính phủ liên bang kỳ thật chính là tại tiên môn sự khống chế. Vậy ngược xuất hiện, chính là vì vụng trộm phát triển, phản kháng tiên môn. Cũng thành công ngày càng lớn mạnh. Nhưng là về sau còn là bị tiên môn phát hiện, cuối cùng tiên môn người bắt đầu nhúng tay. Bọn hắn bắt đầu nếm thử quản khống cái này một cái dân gian lớn nhất tổ chức. Muốn phản kháng, vậy liền để toàn bộ các ngươi biến thành người một nhà. Từng cái thẩm thấu, lại dẫn những người khác lâm vào lạc lối, đi vào bọn họ trường khống. Tại Hoa Hạ Nghịch Lân giáo phân bộ, bắt đầu dần dần bị từng bước xâm chiếm, hoặc là bị tiêu diệt. Cuối cùng toàn bộ Nghịch Lân giáo, một phân thành hai. Nếu không phải là bởi vì Nghịch Lân giáo tổng bộ tại biên cương, để cho rất khó thẩm thấu, Nghịch Lân giáo đã sớm toàn bộ đi vào tiên môn trong tay. Liêu Xuyên mẫu thân chính là chỗ này một nhiệm kỳ Nghịch Lân giáo giáo chủ. Nàng một mực cẩn nhẫn, đem sở hữu cốt cán đều thu nạp đến biên cương, dạng này tài năng bảo trì lại căn cơ, nhưng lập tức liền như thế, vẫn là có người làm phản rồi. Mà lại lần này dị thứ nguyên lĩnh vực lần nữa xâm lấn, tiên môn người cuối cùng lần nữa đóng cửa không ra. Nhưng nàng tìm được cơ hội tốt nhất, đem sở hữu phản đồ cơ hội một lưới bắt hết. 3 năm qua đi, phản đồ trên cơ bản đều chết thì chết, bắt thì bắt. Nhưng là toàn bộ Nghịch Lân giáo cũng kém không nhiều sụp đổ, liền ngay cả ngay từ đầu thành viên trọng yếu cũng cơ hồ chỉ còn lại có sau cùng gần một nửa người. Ngẫm lại cũng rất bi ai. Nhiều năm như vậy tranh đấu xuống tới, tiên môn cơ hồ không có cái gì tổn thất. Đánh tới đánh lui, chết hay là mình người. Bất quá Nghịch Lân giáo giáo chủ cũng không có hối hận làm như thế, mặc dù Nghịch Lân giáo có lẽ không cách nào nữa lớn mạnh, nhưng là tối thiểu nhất đã trừ bỏ một cái Hoa Hạ ưu ác tính. Nhất là ở nơi này dung chuyển niên đại, ngày sau sẽ không có người sẽ đi thai họa những cái kia bình dân bách tính. Những cái kia võ giả cũng không cần lo lắng, bọn hắn tại phía trước bảo vệ thời điểm, phía sau sẽ cháy. Lúc này, Thi Nghiên Nhã chính kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng về một nơi chiến tranh thành lũy đi tới. Nàng vừa mới đã trải qua một lần chiến đấu. Những dị thú kia xung kích tần suất càng ngày càng cao, nàng đã liên tục chiến đấu một tuần lễ. Thể xác tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt. Mà phía sau của nàng thì là kia Khôi Lỗi huynh đệ tổ hai người. Lúc này ba người đều đã tiến cấp tới cấp A võ giả. Cho dù là tại biên cương cũng có thể xem như đỉnh cấp chiến lực, hiện tại trên cơ bản phá giới nhiều nhất cũng đều là cấp A trở xuống dị thú. Cho nên biên cương những này võ giả tạm thời còn có thể chịu nổi. Nhưng lại áp lực cũng càng lúc càng lớn, không ít người đều nhanh không chịu nổi loại này cường độ cao chiến đấu. Tương đối cũng có hưởng thụ chiến đấu người, loại người này trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành. Chỉ bất quá cực ít mà thôi. Phần lớn người đều là đang yên lặng kiên trì. Nhưng là đây cũng không phải là không có chỗ tốt, cơ hồ tất cả mọi người ở nơi này 3 năm đều là cấp tốc trưởng thành lấy. Thực lực toàn bộ đột nhiên tăng mạnh. Thánh nữ, đi chậm một chút, chúng ta chân đúng ra. Sau lưng Nưu Mãng đột nhiên mở miệng nói ra. Thi Nghiên Nhã thở hổn hển nhìn lại, Khôi Ngô huynh đệ tổ hai người trực tiếp mệt mỏi đi không được, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi chút lại đi. Thi Nghiên Nhã không có miễn cưỡng, nàng cũng rất mệt mỏi. Bọn hắn cũng không có bị thương gì, chỉ là có chút thoát lực, cho nên những người khác cũng không có quản bọn hắn, để bọn hắn tự hành đi về nghỉ. Bởi vì có nhiều hơn thương binh cần trợ giúp. Mà nó, thật sự là mệt chết ta, thời gian này lúc nào đến cùng a. Nưu Tráng ngồi một hồi, khôi phục khí lực, đột nhiên bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Đúng đấy, đều 3 năm a, tiếp tục như vậy ta còn làm sao tìm được bạn gái a. Nưu Mãng cũng có chút run rẩy. Nưu Tráng lập tức không vui, mắng, ngươi ca ca ta còn không có bạn gái, ngươi lại còn nghĩ có. A, dung mạo ngươi xấu, không có rất bình thường. Nưu Mãng cười ha ha, bắt đầu trào phúng lên. Kỳ thật hai người dài đến cực kỳ tương tự, không có gì lớn khác nhau, cùng song bào thai không sai biệt lắm. Mẹ của ngươi, ngươi mắng nữa, ta đánh chết ngươi. Nưu Tráng nổi giận, hắn nhất không nghe được có người nói hắn xấu. Vừa khôi phục chút khí lực, liền một cái bay nào đi lên, hai người lập tức xoay đánh lên. Thi Nghiên Nhã không nói gì, nàng chỉ coi đang nhìn chê cười. Hai người này điên rồi, chửi mình xấu, còn chửi mình mẫu thân. Nàng đều phục rồi. Đột nhiên, Thi Nghiên Nhã nhớ ra cái gì đó. 3 năm, nguyên lai đã qua 3 năm rồi sao? Thi Nghiên Nhã trên mặt nổi lên vui mừng, 3 năm, Liều Xuyên hẳn là muốn trở về. Vậy mình đâu, hiện tại muốn về Hoa Hạ sao? Chương 546, Thi Nghiên Nhã muốn trở về. Quy 1 chương 547, an bài Thi Nghiên Nhã hôn sự. Chương 546, an bài Thi Nghiên Nhã hôn sự. Về, nhất định phải trở về. Không cần quá nhiều cân nhắc, Thi Nghiên Nhã liền rơi xuống quyết định này. Nếu có thể, nàng hiện tại đã muốn đi thẳng về. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, có chút khó đi, cần sớm đi báo cáo chuẩn bị mới được. Đương nhiên nếu là tìm mẫu thân mình lời nói, cũng có thể trực tiếp đi. Mà lúc này, một bên Khôi Ngô huynh đệ tổ hai người vẫn như cũ đánh nhau ở cùng một chỗ. "Này, cậu vật ăn lão tử một quyền. Đại gia ngươi, ta là ngươi ca, dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Lão tử đánh chết ngươi. Sẽ không thực sự có người cảm thấy ta đánh không lại ngươi đi. Ngày bình thường nhường cho ngươi mà thôi, chịu chết đi ngươi. Ha ha, ngươi cái rùa nhỏ thằng nhãi con, đánh trước qua ta lại thổi như bước đi. Á đủ, ngươi thật sự đánh a? Thế nào, ngươi không phải rất năng lực sao? Mẹ của ngươi, ta và ngươi liều mạng. Đến a, ai sợ ai cháu trai." Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Thi Nghiên Nhã lập tức nâng chán không nói. Nàng đã hết ý kiến. Tự mình hai cái này tùy tùng, làm sao như thế bại nào a? Muốn hảo hảo suy nghĩ bên dưới vấn đề đều không được. Thực đáng ghét. Vừa rồi rõ ràng đều mệt mỏi không có đi bộ khí lực, kết quả hiện tại lại đánh nhau. Còn tốt hiện tại bên cạnh không có người nào, không phải thật sự là quá mất mặt. Nghĩ nghĩ, sau đó Thi Nghiên Nhã không nói tiếng nào yên lặng đứng dậy. Nàng quyết định không quan tâm hai cái này tên dở hơi. Thi Nghiên Nhã sau khi rời đi, lại qua nửa ngày, Khôi Ngô huynh đệ tổ hai người chiến đấu mới ngừng lại được. Chủ yếu là bọn hắn thật sự là không còn khí lực đánh lại, đành phải tạm thời bắt tay giảng hòa, lần sau đánh lại. Mệt chết ta, thánh nữ. Không hảo ý á đủ. Thánh nữ đâu? Đột nhiên, Nưu Tráng phát hiện Thi Nghiên Nhã chẳng biết lúc nào thế mà không thấy, cũng không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp một cái giật mình đứng lên. Mãng Nưu Mãng cũng đồng dạng là như thế, bị dọa đến nhảy dựng lên. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn có chút không làm rõ ràng được Thi Nghiên Nhã là tự mình đi rồi, vẫn là chuyện gì xảy ra? Bị người bắt cóc tống tiền rồi. Ca, sao? Làm sao bây giờ? Nưu Mãng có chút không có chủ ý. Nhưng mà Nưu Tráng biểu thị mình cũng không biết ta. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Nhanh đi về a, nhìn xem thánh nữ có phải là tự mình trở về. Nưu Tráng bất đắc dĩ mở miệng. Nưu Mãng sắc mặt trắng nhợt, hắn là thật sự không còn khí lực đi bộ, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng đi trước trở về rồi hay nói. Hai người lập tức đều hối hận không thôi. Hối hận, cực kỳ hối hận, sớm biết cũng không đánh nhau. Cái này đánh cái truy a. Sau đó, hai người dắt dịu nhau, từng bước một đi thẳng về phía trước. Còn tốt hai người vận khí không tệ, đi rồi một đoạn đường về sau, vừa vặn gặp được mấy cái ra tới võ giả. Báo cho hai người bọn họ Thi Nghiên Nhã đã trở về sự tình. Hai người lúc này mới yên lòng lại, cũng không cần người hỗ trợ, trực tiếp ngay tại chỗ nằm ở trên mặt đất. Thi Nghiên Nhã trở lại chiến tranh thành lũy về sau, một đường hướng về phía trước đi nhanh. Nàng chưa có trở lại chỗ ở của mình, mà là đi thẳng tới Nghịch Lân giáo tổng bộ. Thời điểm trước kia, cái này tổng bộ là giả vờ hoang vu, bây giờ là thật sự hoang vu. Bên trong đã không có người nào, hoặc là bị trừ đi, hoặc là tiểu gia đi chống cự dị thú công kích. Trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn, chỉ thấy mẹ của mình chính Ưu Nhã nửa nằm ở trên ghế salon nhìn xem một bản ố vàng thư tịch. Là một bản cổ tịch, ghi chép một chút chuyện xưa. Hiện tại Nghịch Lân giáo cũng kém không nhiều xem như nửa hở tán trạng thái. Cái này ngày bình thường cũng không còn sự tình gì, vừa vặn nhìn xem sách cái gì. Nhân tiên cảnh võ giả, không phải vạn bất đắc dĩ chắc là sẽ không xuất thủ. Bây giờ chiến đấu vừa vặn cho phía dưới trẻ tuổi võ giả luyện binh, tăng cường thực lực. Làm sao vậy, hưng phấn như thế? Đôi Huyền Mây cười nhìn hứng thú bừng bừng tới được Thi Nghiên Nhã. Đôi Huyền Mây chính là Nghịch Lân giáo giáo chủ danh tự, cũng là Liễu Xuyên mẫu thân tên thật. Mẫu thân, ta nghĩ về Hoa Hạ. Thi Nghiên Nhã bình phục lại tự mình tâm tình kích động, sau đó cười hì hì nói. Tại Đôi Huyền Mây trước mặt, nàng vẫn là như một cái cần người sủng cô gái nhỏ bình thường. Là Liễu Xuyên trở lại rồi sao? Đôi Huyền Mây hai mắt tỏa sáng, trực tiếp mở miệng nói ra. Thi Nghiên Nhã sững sờ, không nghĩ tới mẹ của mình thế mà nhạy cảm như vậy, thoáng cái liền nghĩ đến nguyên nhân. Lập tức cũng là gật đầu nói, "Ừm, 3 năm, hắn nói qua, 3 năm sau liền sẽ trở về." "Tốt, ta và ngươi cùng một chỗ trở về." Đôi Huyền Mây Ưu Nhã từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trên mặt cũng là khó được lộ ra vẻ kích động. "A, ngài cũng muốn cùng đi sao?" Thi Nghiên Nhã lần này là thật không nghĩ tới, chẳng lẽ là chuẩn bị đi cùng Liêu Xuyên nói rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi sao? "Đúng vậy, hơn 20 năm, không muốn đợi thêm nữa." Đôi Huyền Mây cười nói, lập tức lại hướng về Thi Nghiên Nhã cười cợt một câu, "Mà lại để cho ngươi kêu lâu như vậy mẫu thân, cũng được danh chính ngôn thuận không phải?" "Danh chính ngôn thuận?" Thi Nghiên Nhã không có ngay lập tức kịp phản ứng, một lát sau mới nghĩ rõ ràng là có ý gì. "Ai u, mẫu thân, ngài đang nói cái gì a, cái gì danh chính ngôn thuận?" Thi Nghiên Nhã lập tức có chút thẹn thùng nói, "Thế nào? Gả cho ta nhi tử ngươi không hài lòng?" Đôi Huyền Mây cũng là ra vẻ tức giận nói, "Ai nha, mẫu thân ngươi, ngươi không phải, ta là..." Thi Nghiên Nhã lập tức có chút không biết làm sao lên. Nàng có chút không biết nên nói thế nào mới tốt. "Được rồi, không cần giải thích, không cần giải thích, ta đều hiểu." Đôi Huyền Mây cười kéo qua Thi Nghiên Nhã tay. "Nàng hiểu." Thi Nghiên Nhã là nàng từ nhỏ đã thu nuôi hài tử, cũng là một mực coi như con gái ruột đối đãi. Có lẽ là Liễu Xuyên không có ở đây nguyên nhân, cho nên nàng đem yêu đều quán thâu đến Thi Nghiên Nhã trên thân, cũng không có giấu giếm Thi Nghiên Nhã chuyện này. Đôi Huyền Mây cảm thấy mỗi người đều có tư cách biết mình thân thế, lại càng không nên có cái gì giấu giếm. Thi Nghiên Nhã cũng là từ nhỏ đã biết mình có cái ca ca gọi là Liễu Xuyên. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ trong lúc vô tình nhìn thấy, mẹ của mình sẽ tinh thần chán nản. Về sau, hắn cũng đúng Liễu Xuyên tò mò lên. Đôi Huyền Mây cũng không phải là coi Thi Nghiên Nhã là làm con dâu nuôi, nàng cũng không còn nghĩ như vậy qua. Nhưng là nếu thực như thế, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất kể là bà vẫn là mẫu thân, đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Bà cũng là mẫu thân, không phải sao? Một năm kia, cũng là chính Thi Nghiên Nhã mở miệng yêu cầu đi Liễu Xuyên bên người. Nàng rất hiếu kỳ, bản thân người ca ca này rốt cuộc là tình hình gì? Kết quả không nghĩ tới, dần dần, mình bị cái kia bình thường ca ca hấp dẫn. ngay từ đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng là chậm rãi ở chung xuống tới, nàng cũng thích hai người chung đụng cảm giác. Kỳ thật cũng không còn cái gì vì cái gì, chính là vô hình hảo cảm tới. Không có đẹp trai như vậy, ngay từ đầu thậm chí có điểm phế vật, nhưng là sớm chiều ở chung xuống tới, chính là hấp dẫn lấy nàng. Cùng cơ linh cổ quái bề ngoài không giống, Thi Nghiên Nhã nội tâm cũng là rất bảo thủ. Thích vẫn thích. 3 năm xuống tới, đối với Liêu Xuyên tưởng niệm chẳng những không có yếu đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhiều năm như vậy, Thi Nghiên Nhã không có người đến truy cầu sao? Tự nhiên là có, ưu tú cũng rất nhiều. Nhưng là ở trong mắt nàng, không ai so ra mà vượt Liêu Xuyên, mà lại có Khôi Ngô tổ hai người giúp nàng cản trở, cũng không còn mấy người dám thật sự tới quấy rối. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Sau đó, đôi Uyển Mây lôi kéo có chút xấu hổ Thi Nghiên Nhã, mở miệng nói ra: "Mẹ chồng nàng dâu hai muốn trở về tìm xem nhi tử cùng lão công." Qua nhiều năm như thế, đôi Uyển Mây chiến tranh thành lũy huy chương đã sớm lên tới cấp A, mà lại cùng Tiêu Chí Quốc mấy người cũng xem như quen biết cũ, nàng muốn đi, không có người ngăn được. Phái một người nói một tiếng là được rồi. Lấy nàng thực lực bây giờ, có thể nói muốn đi đâu, liền đi đâu. Dù sao Nghịch Lân giáo phản đồ đều bị nàng một mẹ hút gọn, trói buộc nàng đồ vật cũng tương đương cũng không tồn tại. Thời điểm trước kia, cũng không phải không có cơ hội đem tiêu diệt, chỉ là không có ý nghĩa, tiêu diệt một cái Nghịch Lân giáo, vẫn như cũ sẽ có những thứ khác tà giáo bị tiên môn người nâng đỡ lên. Sở hữu còn không bằng một mực giữ lại Nghịch Lân giáo, tối thiểu cao nhất quyền lợi nắm giữ ở người một nhà trong tay. Hiện tại thì là triệt để diệt đi Nghịch Lân giáo thời cơ tốt nhất. Hết thảy đều kết thúc, đôi Uyển Mây cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng. Biên cương, một chỗ khác chiến tranh thành lũy. Đôi Uyển Mây, phải đi. Tiêu Chí Quốc nhìn những người khác tin tức truyền đến, đối diện nhắm mắt dưỡng thần Ngô Bạch nói: "Đi thì đi thôi, còn có thể thế nào?" Ngô Bạch không có mở mắt, nhưng là cũng trở về đối một câu: "Ai, ngươi không hiểu." Đôi Uyển Mây, dung mạo của nàng xinh đẹp a. Tiêu Chí Quốc như có chút đáng tiếc nói: "Ngô Bạch." Lần này, Ngô Bạch cũng không thể không mở mắt. Ánh mắt kia tràn đầy khinh bỉ. "Tiêu Chí Quốc, ngươi muốn chút mặt đi, cũng không nhìn một chút chính ngươi nên kỷ, ít nhất cũng là lớn hơn nhân gia một vòng, còn muốn đâu? Đều nhanh có thể làm nhân gia ba ba." "Ta nói, nhân gia thế nhưng là có lao công, mặc dù không biết là ai, nhưng ngươi sẽ không thật sự đánh nàng chú ý đi." Nô Bạch đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về Tiêu Chí Quốc: "Ngươi cái không biết xấu hổ, vẫn là nhân vương đâu?" Khụ khụ, "Làm sao có thể à, ta liền chỉ đùa một chút ta, ngươi khẩn trương như vậy làm gì à?" Tiêu Chí Quốc nhìn xem Nô Bạch ánh mắt, lập tức có chút xấu hổ. Hắn chỉ nói là hạ nhân gia trưởng sinh đẹp a, lại không phải thật sự có ý tưởng gì. Nhiều năm như vậy, cũng coi là chúng ta có lỗi với nàng, nhường nàng một người chống đỡ lâu như vậy. Nô Bạch tựa hồ có chút cảm khái. Liền ngay cả Tiêu Chí Quốc cũng là sắc mặt trầm thấp xuống. Để một nữ tử đi kháng trụ áp lực lớn như vậy, quả thật có chút mất mặt. Chẳng qua là lúc đó có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí kia cũng chỉ có Đôi Uyển Mây, mà lại bọn hắn không thể nhúng tay, bọn hắn nhúng tay, tiên môn động tác sẽ lớn hơn. Không thể không nói, Đôi Uyển Mây giữ bí mật công tác làm là thật tốt, thế mà không ai biết rõ nàng đã sinh hài tử. Liền ngay cả lão công cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm. Nhường nàng đi thôi, về sau có chuyện gì, chúng ta định trước lấy đi. Ừm. Lúc này, Liêu Xuyên cũng không biết Thi Nghiên Nhã cùng mình mâu thân ngay tại hướng Hoa Hạ chạy đến. Ở hắn trong ấn tượng, mẹ của mình đã sớm qua đời. Mình là một gia đình độc thân, ai có thể biết rõ còn có cái mẫu thân a. Lúc này hắn vừa thu xếp tốt chỗ ở của mình cùng sự mạnh lễ đám người tán gẫu nghỉ ngơi. Lúc trước hắn biệt thự đã sớm phân cho những người khác cư ngụ, cho nên hiện tại liền tạm thời cùng sự mạnh lễ, hầu tử chen đến ở cùng nhau. "Hảo huynh đệ, khó được tụ cùng một chỗ, cùng đi ăn một bữa cơm đi." Sự mạnh lễ vừa cười vừa nói. "Đúng vậy à, chúng ta quen biết một cái tiệm ăn lão bản, hương vị rất không tệ, giá cả cũng công đạo." Hầu tử cũng là đụng lên đến cười hì hì nói. "Lại lên trên lần tiệm cơm ăn cơm không, ta tán thành." Vừa nghe đến ăn cơm, mới vừa rồi còn lộ ra rất nhàm chán Ngô Chí Tâm cũng lập tức ánh mắt phát sáng lên. "Ăn cơm tốt, cơm khô, cơm khô." Hoa Hạ tình huống so sánh phương Tây, kỳ thật tốt hơn rất nhiều, tiền tệ hệ thống cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Cũng còn có người mở tiệm, mặc dù cuộc sống của mọi người đều bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng là tại Hoa Hạ liên bang nỗ lực, vẫn là cố gắng duy trì trước kia trạng thái. Chỉ cần thành không có bị công phá, kia hết thảy liền như cũ. Không giống như là phương Tây, loạn thành một đoàn. Mặc dù tiền cũng xác thực không thế nào đáng giá tiền, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Bất quá có chút cửa hàng cũng không thu tiền, nhưng bọn hắn thu dị thứ nguyên kết tinh. Hiện tại cũng coi là một loại hàng mới tiền. Dị thứ nguyên kết tinh bản thân liền là vật có giá trị, sở hữu bất kể như thế nào cũng sẽ không thua thiệt. "Được, đi thôi." Liêu Xuyên cảm giác bụng cũng đã đói, cũng đã lâu chưa ăn cơm, ân. Phải nói 3 năm chưa ăn cơm. Vừa nghĩ tới muốn ăn cơm thân thể đều cảm giác có chút hưng phấn. "Ngượng ngùng, bụng của ta, đầu lưỡi của ta, khổ các ngươi. Chính là còn có cái tiểu ăn hàng, tiểu đoàn tử không biết đi đâu rồi. Lâm Tư Tư cũng không còn tìm tới ở nơi nào. Đáng tiếc, không phải đại gia có thể cùng một chỗ đoàn tụ ăn một bữa cơm sẽ thấy được không qua." Mấy người nói đi là đi, rất nhanh liền đạt tới tiệm cơm. Liêu Xuyên một đoàn người đang ăn cơm thời điểm, Đôi Uyển Mây chính mang theo Thi Nghiên Nhã cấp tốc hướng về Đế Đô bay tới. Nhân tiên cảnh võ giả tốc độ thật sự quá nhanh, quả thực chính là thế gian cực tốc. Nếu không sợ Thi Nghiên Nhã không chịu nổi, nàng còn có thể lại nhanh chóng một chút. Trên đường cũng gặp phải không ít dị thứ nguyên sinh vật, nhưng là sẽ không một cái có thể đuổi kịp, thậm chí còn không có kịp phản ứng bóng người sẽ không có, chỉ có thể cảm giác được một luồng sáng từ bên cạnh mình cấp tốc bay qua. Còn có chút vận khí kém, trực tiếp bị Đôi Uyển Mây thuận tay giải quyết hết. Chỉ có thể nói, số mệnh không tốt. Ngươi ra tới dạo phố làm gì đâu, thành thành thật thật đợi ở nhà, liền sẽ không có việc. Đến, cũng không lâu lắm, Đôi Uyển Mây liền mang theo Thi Nghiên Nhã xuất hiện ở Đế Đô trên không. Bởi vì tốc độ quá nhanh, quá kích thích, Thi Nghiên Nhã cả người cũng còn có chút choáng. chưa kịp phản ứng liền đã đến. Đồi Uyển Mây có chút kích động, cuối cùng muốn gặp được con trai mình. Mà Đồi Uyển Vân Cương vừa tới đến, liền bị Liêu Xuyên cho cảm nhận được. Thật mạnh khí tức. Liêu Xuyên nhíu mày lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Kia là siêu việt thực lực của hắn tồn tại. Các ngươi ăn trước đi, không biết là ai tới, ta phải đến xem tình hình bên dưới huống. Liêu Xuyên buông đũa xuống, đối những người khác nói, có địch nhân. Những người khác là giật mình. Tại sao không có cảnh báo à? Nếu là có dị thứ nguyên sinh vật đến xâm lấn, sẽ ngay lập tức thì có cảnh báo mới đúng. Không rõ ràng, hẳn là người, ta đi nhìn xem, đối phương rất mạnh, các ngươi trước đừng đi ra. Liêu Xuyên lắc đầu, cụ thể là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, chỉ có thể cảm nhận được kia khí tức cường đại. Nói xong liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cẩn thận a. Sử Mạnh Lễ ba người lập tức đều có chút lo lắng nói. Mà thủ hộ lồng ánh sáng bên ngoài, Đồi Uyển Vân Hòa Thi Nghiên Nhã chính hạ xuống tới, hướng về thủ hộ lồng ánh sáng vị trí đi đến. Chương 547, an bài Thi Nghiên Nhã hôn sự. Quy 1 chương 548, mẹ vợ quá nhiệt tình. Chương 547, mẹ vợ quá nhiệt tình. Vừa mới đáp xuống đất, Đồi Uyển Vân Hòa Thi Nghiên Nhã liền cảm nhận được có mấy đạo khí tức cường đại hướng về các nàng vị trí điên cuồng vọt tới. Vu Hiển Thánh là cái thứ nhất đến. Hắn so với ai khác đều giật mình, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Liêu Xuyên còn chưa tính, tại sao lại đến rồi một cái khí tức kinh khủng như vậy tồn tại, mà lại là loại kia hắn chống lại không được tồn tại. Liêu Xuyên còn dễ nói, một đối một hắn cũng không hư, nhưng là hiện tại cái này liền thật không nhất định. Mặc dù hắn chỉ là cấp S, nhưng là chân võ cấp đều không cho được hắn áp lực lớn như vậy, nói cách khác tới rất có thể là nhân tiên cảnh võ giả. Không biết nhân tiên cảnh võ giả để Vu Hiển Thánh cũng là như mày. Rốt cuộc là ai, vì cái gì hắn không có chút nào tin tưởng. Đồi Uyển Mây cũng biết nàng đến, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác, cho nên cũng thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ chờ đợi, miễn cho chờ chút gây nên hiểu lầm. Mặc kệ là nàng hay là Thi Nghiên Nhã, hai người đều mang theo tò mò nhìn một phía. Thi Nghiên Nhã cũng liền rời đi 3 năm, nhưng 3 năm này biến hóa vẫn là rất lớn. Hắn cũng không còn nghĩ đến đế đô thế mà đại biến dạng. Mà Đồi Uyển Mây đều rời đi hơn 20 năm, đối với nàng tới nói, bây giờ cùng trước kia đã là hai cái thế giới. Biến hóa thực tế quá lớn. Nhưng may mắn hay, chiến tranh trong thành lũy cũng đều là hiện đại hóa đồ vật, ngược lại không đến nỗi như cái nhà quê đồng dạng. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiền bối. Vu Hiển Thánh xuất hiện ở thủ hộ lồng ánh sáng bên ngoài, gặp được Đồi Uyển sau mây, rất là khách khí hành lễ nói. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng nhân tiên cảnh võ giả nhưng là chân chính đỉnh phong nhân vật, tự nhiên là không thể thất lễ. Người là ai? Đồi Uyển Mây trên dưới đánh giá Vu Hiển Thánh, ánh mắt ngược lại là có chút sáng lên. Người trẻ tuổi này thực lực thật là mạnh, mà lại sau lưng có cỗ vô hình khí chất, rất là bất phàm. Ngày sau thành tích không thể so với nàng muốn thấp. Vạn bối Vu Hiển Thánh, dám hỏi tiền bối tới chuyện gì? Vu Hiển Thánh không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào bởi vì đối phương là nhân tiên cảnh đã cảm thấy tự mình kém một bậc. Nhân tiên cảnh, hắn sớm muộn cũng sẽ bước vào. Chúng ta. Đồi Uyển Vân Cương muốn nói chuyện, đã thấy lại là một bóng người cấp tốc mà tới. Là Liêu Xuyên. Mẫu thân, là Liêu Xuyên ca ca. Thi Nghiên Nhã có chút kích động, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Lập tức, Đồi Uyển Mây hô hấp cũng có chút dồn dập. 20 năm, tự mình này nhi tử, nàng chỉ ở trên tấm ảnh từng thấy, mà lại cũng đều mấy năm không có tin tức, nhưng nàng làm sao không kích động. Đương thời, tình cảnh của nàng nguy hiểm, vì không để cho mình nhi tử cuốn vào phân tranh bên trong, nàng một mực kỳ vọng Liêu Xuyên có thể làm một người bình thường. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, người bình thường chỉ cần có tiền, liền có thể sống rất tốt. Nhưng là trở thành võ giả lời nói, thật là ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào chết cũng không biết. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài nhân vật vẫn lạc, ngay tại bước vào đỉnh phong lại có bao nhiêu. Huống chi nàng thân ở biên cương, lại là nghịch lân giáo giáo chủ, thực tế không nguyện ý Liêu Xuyên từ nhỏ sống ở hoàn cảnh như vậy bên dưới. Cho nên mới để Liêu Xuyên phụ thân mang theo Liêu Xuyên đi tới Bình An cái thị trấn nhỏ này định cư, để hắn qua một cái tốt đẹp tuổi thơ. Cho dù là không có mẫu thân, tối thiểu an toàn, không có chiến tranh, không có tử vong. Hai người giữ bí mật công tác làm rất tốt, không có ai biết Liêu Xuyên là Đồi Uyển Mây nhi tử, trừ bọn hắn phụ thân hai người bên ngoài. Kỳ thật Liêu Xuyên đến, đối với Đồi Uyển Mây tới nói cũng là ngoài ý muốn. Nàng cung vận sinh, hai người nguyên bản cũng không còn chuẩn bị muốn hài tử, dù sao tại cái kia hoàn cảnh, cái kia thế đạo. Bất quá đã đến rồi, Đồi Uyển Mây suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đem Liêu Xuyên sinh ra tới. Mà lại đương thời, Liêu Vận Sinh chỉ là Đồi Uyển Mây một cái nho nhỏ hộ vệ, không có ai biết hai người thế mà yêu nhau. Tất cả mọi người chỉ biết về sau Đồi Uyển Mây tuyên bố kết hôn rồi, nhưng trượng phu là ai cũng không người biết được. Về sau thì là Đồi Uyển Mây vụng trộm sinh hạ Liêu Xuyên, sau đó Liêu Vận Sinh liền dẫn Liêu Xuyên trở lại Hoa Hạ, bắt đầu một mình nuôi dưỡng hắn lớn lên. Làm một đại lão gia, Liêu Vận Sinh đương nhiên sẽ không cùng nữ hài tử một dạng tỉ mỉ. Cho nên tại Liêu Xuyên trong miệng, cha của mình liền biến thành cái kia không đáng tin cậy lão cha. Nam nhân mà, nuôi dưỡng hài tử, dĩ nhiên chính là đang sống là tốt rồi. Những thứ khác cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng là Liêu Vận Sinh lại không phải người bình thường, thấy Liêu Xuyên lớn rồi, tự nhiên cũng liền kiếm cớ thường xuyên rời đi. Dù sao cái này một cái địa phương nhỏ, cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Vừa lên học chính là non nửa năm, không chịu ngồi yên Liêu Vận Sinh liền ra ngoài làm việc. Đến như Vương Thúc cùng Vương Thẩm thì là Đồi Uyển Mây về sau phái tới, vụ trộm bảo hộ Liêu Xuyên. Chỉ là khuyên bảo bọn hắn không muốn biểu lộ thân phận mà thôi. Đây là Đồi Uyển Mây hai cái tử sĩ, cũng không có bại lộ qua thân phận của mình, dùng để bảo hộ Liêu Xuyên phù hợp. Hai người bọn hắn người tự nhiên cũng là nhận biết Thi Nghiên Nhã, lúc trước chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Đồi Uyển Mây hai vợ chồng vì Liêu Xuyên có thể thật tốt lớn lên, đều trả giá cực lớn cố gắng. Chỉ tiếc, Liêu Vận Sinh ở tự mình sau hành động bên trong xảy ra một chút ngoài ý muốn. Liêu Xuyên chạy tới thời điểm, liền xa xa thấy được ba bóng người. Là Vu Hiển Thánh, thế mà so với hắn tới còn nhanh hơn. Vu Hiển Thánh loại kia khí chất đặc thù, cho dù là cách lại xa, Liêu Xuyên cũng có thể nhận ra. Còn có hai người, tựa hồ là hai nữ tử. Ân, tựa như là Thi Nghiên Nhã. Liêu Xuyên lập tức vui mừng, Thi Nghiên Nhã trở lại rồi, tự mình còn chuẩn bị đến lúc đó đi tìm, không nghĩ tới Thi Nghiên Nhã nhanh như vậy liền trở lại. Đến như một người khác, Liêu Xuyên không có quá để ý. Nếu là cùng Thi Nghiên Nhã cùng một chỗ tới, vậy liền hẳn là không có vấn đề. Thi Nghiên Nhã. Liêu Xuyên thật xa liền vung lên tay tới. Thi Nghiên Nhã cũng là thần tình kích động, 3 năm không gặp, tưởng niệm chi tình giờ phút này là thế nào đều áp chế không nổi. Nhưng là kích động nhất lại là một bên Đồi Huyền Mây. Hai tay của nàng chính gắt gao nắm lấy góc áo của mình, sắc mặt biểu lộ dường như kích động, cũng dường như bàng hoàng. Đáng chát, vui sướng, các loại các dạng biểu lộ dung hợp lại với nhau. Thi Nghiên Nhã tự nhiên cũng cảm nhận được mẫu thân mình xoắn xuýt cảm xúc, lập tức đưa tay cầm kia hơi có vẻ bất lực bàn tay. Không có chuyện gì, Liêu Xuyên ca ca nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Vu Hiển Thánh có chút kỳ quái mà liếc nhìn Đồi Huyền Mây, dạng này cường giả tại sao lại là như thế này một bức trạng thái? Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này hẳn là nhận biết Liêu Xuyên. Đối với Thi Nghiên Nhã, hắn cũng có chút ấn tượng, hẳn là liên bang đại học học sinh. Xem ra hẳn là người quen. Nghĩ tới đây, Vu Hiển Thánh cũng không chuẩn bị tiếp tục sống ở chỗ này, đã Liêu Xuyên đến rồi, liền để hắn giải quyết đi. Sau đó Vu Hiển Thánh rất là thức thời rời đi. Hắn bản năng cảm giác được những người này có lẽ có sự tình cần. Ngẫm lại còn rất kỳ quái, làm sao Liêu Xuyên vừa đến, hắn cũng cảm giác tự mình không có sự tình làm. Cổ quái. Liêu Xuyên ca ca. Liêu Xuyên sau khi tới, Thi Nghiên Nhã rất là mừng rỡ nói. Hừ, Thi Nghiên Nhã, ngươi còn tốt chứ? Liêu Xuyên cũng cười lên tiếng chào. Bởi vì có người ngoài tại, Liêu Xuyên vẫn là lộ ra so sánh có lễ phép. Ta rất khỏe à, ta liền biết ngươi muốn trở về, cho nên ta cũng trở về tới tìm ngươi. Thi Nghiên Nhã hì hì cười một tiếng, hai mắt cong thành nguyệt nha nhi. Liêu Xuyên sờ sờ tóc, cao hứng rất nhiều, lại có chút nhỏ xấu hổ. Chú ý điểm a, cái này còn có ngoại nhân ở đây. Đúng, vị này chính là. Liêu Xuyên nhìn Thi Nghiên Nhã, đã thấy Đồi Huyền Mây chính hung hăng nhìn qua tự mình, để hắn còn rất không được tự nhiên. Vấn đề này vừa mới toát ra, Thi Nghiên Nhã lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng không biết nên như thế nào mở miệng, mà lại vấn đề này cũng không nên nàng trả lời. Cần nhường Đồi Huyền Mây tự mình tới. Đồi Huyền Mây thân thể siết chặt, cả người đều căng cứng đến cùng một chỗ. Tới thời điểm, nàng hết thảy đều nghĩ kỹ, làm như thế nào mở miệng, hỏi thế nào tốt, giải thích thế nào, khuyên như thế nào nói, nhưng là bây giờ lại là một lời nói không nên lời. Nếu là nói, có thể hay không tiếp thụ tự mình. Nhiều năm như vậy, Liêu Xuyên có thể hay không hận tự mình không nuôi hắn? Nếu như Liêu Xuyên không tiếp thụ chính hắn một mẫu thân đâu? Đến lúc đó tự mình lại nên làm cái gì? Lại hẳn là làm sao vãn hồi con của mình? Đồi Huyền Mây tâm tư rất loạn, nàng sợ hãi. Nội tâm ấy nấy càng là tại thời khắc này, điên cuồng bộc phát. Nàng vừa nghĩ tới, tự mình sinh mà chưa nuôi, đã cảm thấy tự mình không xứng làm một cái mẫu thân. Mà Liêu Xuyên cũng cảm giác rất là kỳ quái. Nữ nhân này trước mắt cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc, thật giống như có loại lực hút vô hình. Nhưng là hắn rõ ràng không biết người này, mà lại bầu không khí này cũng rất kỳ quái. Làm sao đột nhiên đều không nói? Sau một khắc, Liêu Xuyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không, không thể nào. Sau đó lại thấy được Thi Nghiên Nhã cùng Đồi Huyền Mây nắm chặt hai tay. Liêu Xuyên lập tức hoảng rồi. Á đủ, nguyên lai là Thi Nghiên Nhã mẫu thân a. Thế mà là mẹ vợ. Chẳng trách mình có một cố vô hình cảm giác quen thuộc. Giống như Thi Nghiên Nhã đều là tuyệt thế mỹ nữ cấp bậc, hơn nữa nhìn đi lên còn trẻ như vậy, nhất định là Thi Nghiên Nhã mẫu thân a. Xong, xong. Mình là đang tìm chết a. Làm sao như thế điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Khó trách một mực tại trên dưới dò xét hắn, cái này mẹ vợ thấy con rể có thể không thật tốt dò xét ta. Tự mình lại còn đến hỏi mẹ vợ là ai. Ông trời của ta, cái này sơ ấn tượng sẽ không phải xong đi. Liêu Xuyên có chút hoảng. Đương nhiên hắn không biết là Đồi Huyền Mây so với hắn còn hoảng. Sau đó, Liêu Xuyên hít sâu một hơi, quyết định không thèm đếm xỉa. Vãn hồi bên dưới mình ở mẹ vợ trong lòng ấn tượng đầu tiên. Ai nha, nguyên lai là bà mẫu à, ngươi xem ta đây đầu óc à, thật là không có nhãn lực độc đáo à. Liêu Xuyên vỗ trán một cái rực rỡ hiểu ra nói, ha ha, bà mẫu thật sự là quá trẻ tuổi, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng Thi Nghiên Nhã tỷ tỷ đâu. Nếu không phải biết rõ Thi Nghiên Nhã không có tỷ muội, ta liền nhận lầm. Liêu Xuyên tự nhận là cao minh yên lặng đập lên một cái mông ngựa. Đồi Huyền nói, Thi Nghiên Nhã, cũng không thể nói Liêu Xuyên nói có sai đi. Đồi Huyền Mây đúng là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, như thế không hề có một chút vấn đề. Nhưng vấn đề là kỳ thật Đồi Huyền Vân chân chính thân phận hẳn là Liêu Xuyên mẫu thân mới đúng. Thi Nghiên Nhã có chút không nhịn được, nàng cảm thấy cần tự mình ra tay. Không phải Đồi Huyền Mây đoán chừng có thể khó lên tiếng, mà Liêu Xuyên cũng không khả năng đoán được. Nhưng còn chưa mở miệng liền bị Đồi Huyền Mây kéo lại. Chỉ thấy Đồi Huyền Mây đối Thi Nghiên Nhã lắc đầu, lập tức đối Liêu Xuyên vươn tay cười nói, "Ngươi tốt, ta là Thi Nghiên Nhã mẫu thân Đồi Huyền Mây." Liêu Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó một thanh nắm chặt Đồi Huyền Mây tay, cười bồi nói, "Bá mẫu ngài tốt, ta gọi Liêu Xuyên, ngài gọi ta Tiểu Xuyên là tốt rồi, gọi ta Tiểu Liễu cũng được, ngài tùy ý." "Tốt, Tiểu Xuyên, vậy sau này ta cứ như vậy gọi ngươi." Đồi Huyền Mây híp mắt cười một tiếng, thiếu dung rất là ấm áp, nhưng là nội tâm lại là thở dài. Cái này khiến nàng nói như thế nào xuất khẩu a? Nàng thật sự không biết nên làm sao mở miệng. Đã như vậy, vậy vẫn là dạng này trước ở chung lấy đi. Thi Nghiên Nhã cũng minh bạch mẫu thân mình ý tứ, xem ra vẫn là nói không nên lời a. Cũng sợ hãi Liêu Xuyên không tiếp thụ nàng, mà lại Liêu Xuyên đã quen thuộc từ lâu tự mình không có mẫu thân sự thật này, đột nhiên nhảy nhót cái thân sinh mẫu thân đến, có lẽ thật sự rất khó đưa vào con trai mình nhân vật. Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể phối hợp với Đồi Huyền Mây, tạm thời trước như vậy đi. Có lẽ ở chung lâu, hai người liền tự nhiên mà vậy nói ra. Mà lại quan hệ như vậy cũng rất tốt, lúc đầu khả năng còn có chút xấu hổ, hiện tại Đồi Huyền Mây mượn mẹ vợ thân phận, chính hung hăng trên dưới đánh giá Liêu Xuyên. hai tay cũng là bắt được sẽ không buông ra qua. Liêu Xuyên mặc dù hơi có chút không được tự nhiên, cảm giác Đồi Huyền Mây hơi nóng tình hơi quá, nhưng là tối thiểu nói rõ Đồi Huyền Mây đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai, cho nên liền cũng nghe nhầm chi. Bị mẹ vợ sờ cái tay nhỏ cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hắn nhịn. "Đúng, bá mẫu, các ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta mới vừa rồi cùng bằng hữu vừa lúc ở ăn cơm, chúng ta cùng đi chứ?" Thi Nghiên Nhã cũng nhận biết. Một lát sau, Liêu Xuyên lại mở miệng nói ra. "Tốt, cũng được." Đồi Huyền Mây cười nói. Nàng bây giờ không có áp lực, thiếu dung cũng tự nhiên rất nhiều. Cả người toàn thân trên dưới tản ra loại kia thành thục, tài trí mị lực. Cái này khiến Liêu Xuyên không thể không cảm thán, không hổ là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, quả thật có mị lực. Cũng không biết ai như thế có phúc khí, cưới Đồi Huyền Mây làm lão bà. Vận khí thật tốt ta. Đúng, Đồi Huyền Mây còn là một cường giả tuyệt thế. Liêu Xuyên lúc này mới nhớ tới chuyện này, hắn tới đây kỳ thật đã muốn nhìn xem cái kia tản ra vô địch khí tức đến cuối cùng là ai. Hiện tại xem ra chính là Thi Nghiên Nhã mẫu thân. Nhân tiên cảnh a. Thi Nghiên Nhã mẫu thân nguyên lai như thế điều a. Liêu Xuyên cảm giác hơi có chút ao ước, mình tại sao không có như bức như vậy mẫu thân đâu. Bất quá vấn đề không lớn, mẹ vợ cũng coi là nửa cái nương. Ngày sau cũng có thể xem như bản thân hậu trường, mà lại mình còn có nhân tiên cảnh sư tôn, cái khác sư tôn cũng đều chân võ cảnh. Nghĩ như vậy, bản thân hậu trường cũng rất tốt, hoặc là nói rất như bức. Sau đó Liêu Xuyên liền dẫn Thi Nghiên Nhã cùng Đồi Huyền Mây tiến vào thủ hộ lồng ánh sáng bên trong. Bởi vì đều là nhân loại, rất nhanh liền làm xong thủ tục tiến vào bên trong. Chính là Đồi Huyền Mây cầm Liêu Xuyên tay một mực sẽ không lòng qua, về sau liền dứt khoát trực tiếp khoác lên Liêu Xuyên cánh tay. Liêu Xuyên lập tức thân thể cứng đờ. Bá mẫu a, cái này không thích hợp đi. Mặc dù ngươi là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, nhưng là cũng nên tránh hiểm nghi a. Mà Thi Nghiên Nhã thấy vậy cũng là che miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp khoác lên một bên khác cánh tay. Cái này khiến những công việc kia nhân viên nhìn xem Liêu Xuyên ánh mắt rất là dị dạng. Vị đồng chí này, cái này ban ngày ban mặt, như ngươi vậy không phải rất thích hợp. Chúng ta muốn đối ngươi tiến hành đạo đức bên trên khiển trách. Dù là ngươi là Liêu Xuyên cũng không được. Còn có rất nhiều độc thân cậu đồng chí không có bạn gái đâu. Bởi vì Đồi Huyền Vân trưởng quá mức trẻ tuổi, không ít người đều hiểu lầm. Kỳ thật Liêu Xuyên so với ai khác đều khó chịu. Chính hắn một mẹ vợ thực tế quá nhiệt tình. Hắn có chút chống đỡ không được. Chương 548, mẹ vợ quá nhiệt tình. Quy 1 chương 549, tiếp theo nên làm cái gì? Chương 548, tiếp theo nên làm cái gì? Liêu Xuyên tựa như cái nhà giàu mới nổi như một tay một cái, kéo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hai người đều nắm thật chặt Liêu Xuyên tay. Thân thể cũng ở rất gần, giống như là một điểm cố kỵ cũng không có. Thi Nghiên Nhã một thân nhàn nhạt màu xanh da trời váy xa, mái tóc đen xuân dài như thác nước, mặt như hoa đào thả nhị, toàn thân cao thấp tràn đầy thanh xuân rào rạt khí tức. Trên mặt còn mang theo như có như không mỉm cười, quả nhiên là tiểu tú ôn nhu, làm cho lòng người vượn ý mã. Mà Đồi Huyền Mây tướng mạo tư thái càng là không thể so Thi Nghiên Nhã kém. Tiên nhu thuận đen nhánh tóc dài tùy ý choàng tại đầu vai, rõ ràng đã sớm qua thiếu nữ niên kỷ, nhưng này khuôn mặt vẫn như cũ phấn nộn tiểu mị. Một đôi mắt đẹp ướt át mà thanh tịnh, một thân màu sáng váy dài, càng hiện lộ rõ ràng ra một cỗ cổ điển nhu mị khí tức. Dạng này hai cái mỹ nữ kéo tay mình đi đường, cái này ai kháng được a? Thế nhưng là gánh không được cũng được kháng a. Thi Nghiên Nhã còn chưa tính, nhưng là một vị khác thế nhưng là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, đây là bản thân mẹ vợ a. Có thể ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung. Vạn nhất nếu là xấu hổ, kia nhiều xấu hổ a. Nhìn xuống, đây là mẹ vợ đối với mình khảo nghiệm, tự mình phải có định lực. Nhất là bốn phía còn có không ít ước ao ghen tị ánh mắt, càng làm cho hắn áp lực như núi. Cùng nhau đi tới, Liêu Xuyên kia là một điểm suy nghĩ lung tung cũng không dám có. Một mực tại trong đầu suy tư mình học qua toán học công thức. Bình phương quan hệ. Thường 2, cô 2, 1. Tan 2, S2. Cos 2, SQ2. Thích quan hệ. Đếm ngược quan hệ. Tản. Thời. Cô. Các loại toán học công thức bắt đầu ở Liêu Xuyên trong đầu điên cuồng vận chuyển. Cũng chỉ có toán học mới có thể để cho tâm hắn vô tạp niệm. Quả nhiên học tập là tuyệt nhất một việc. Ta thích học tập. Cũng may tình huống như vậy rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì Ngô Chí Tâm ba người sợ xảy ra chuyện, vô tâm ăn cơm, sẽ đến phụ cận tiếp ứng Liêu Xuyên. Kết quả là vừa hay nhìn thấy Liêu Xuyên tay kéo hai cái mỹ nữ đi tới. Ba người cũng không khỏi rất đúng xem liếc mắt. Được rồi, lo lắng vô ích. Nguyên lai đây chính là Liêu Xuyên nói nguy hiểm a. Ân. Một bên một cái, theo góc độ nào đó tới nói lời nói, cũng thật là rất nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ nói ba năm này ở giữa, Liêu Xuyên lại tại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi sao? Bây giờ là bị người đã tìm tới cửa sao? Bất quá rất nhanh Ngô Chí Tâm trên mặt liền nổi lên vui mừng. Nàng nhận ra, người tới thế mà là Thi Nghiên Nhã. Thi Nghiên Nhã cũng nhìn thấy Ngô Chí Tâm, trên mặt cũng hiện ra tiểu dung, lập tức liền buông ra Liêu Xuyên tay, bước nhanh hướng về Ngô Chí Tâm đi đến. Đại gia trước đó một mực ở cùng một chỗ không ít thời gian, tình cảm vẫn là rất không tệ. Bây giờ trở về nhớ tới kia đoạn thời gian, đều để người rất là hoài niệm. Lúc đó thế nhưng là thật sự vô ưu vô lự. Chí Tâm, Nghiên Nhã tỷ, hai người rất là tự nhiên ôm ở cùng một chỗ, có thể ở cái này dung chuyển niên đại sống sót, lại lần nữa gặp nhau, kia là thật đẹp tốt một sự kiện a. Hoan nên ngươi trở về. Ừm. Không có bộc lộ quá nhiều tình cảm, nhưng là đều từ đối phương trên thân cảm nhận được kia cỗ tâm tình vui sướng. Mà hầu tử cùng Sử Mạnh Lễ cũng đều xuống tới. Bất quá bọn hắn cùng Thi Nghiên Nhã không phải rất quen, cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. Sau đó Thi Nghiên Nhã cũng cùng Sử Mạnh Lễ cùng hầu tử đánh một tiếng, miễn cho bọn hắn xấu hổ. Liêu Xuyên cũng tại lúc này đi tới. Bất quá Đồi Huyền Mây đã buông ra Liêu Xuyên tay, vừa rồi nàng là thật cao hứng, mới có thể một mực kéo Liêu Xuyên. Hiện tại có chút chậm tới rồi, tự nhiên cũng biết không thể quá nhiệt tình. Chờ bên dưới đừng nói những người khác hiểu lầm. Liền ngay cả chính Liêu Xuyên đều muốn hiểu lầm. Khụ khụ, Xuyên ca, ngươi không trước giới thiệu một chút sao? Hầu tử tằng hắng một cái nói. rất rõ ràng, hắn hiểu lầm. Còn tưởng rằng đây cũng là Liễu Xuyên lấy ở đâu gạt đến một cái ngự tỷ. Ân, những người khác cũng đều hiểu lầm. Liễu Xuyên bất đắc dĩ, đây là Thi Nghiên Nhã mẫu thân à, hắn đến giới thiệu xem như chuyện gì xảy ra à. Cũng may Đồi Huyền Mây khéo hiểu lòng người, thoáng cái liền hiểu Liễu Xuyên quận bách. Liền nhẹ nhàng bước liên tục, cười nói: "Mọi người tốt, ta là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, Đồi Huyền Mây, đại gia gọi ta Huyền Vân tỷ là được, đừng cứ gọi ta A Di à, như thế quá cũ rồi." Vừa nghe đến Đồi Huyền Mây thế mà là Thi Nghiên Nhã mẫu thân, Nô Chí Tâm ba người lập tức cũng là giật mình. Nguyên lai là Thi Nghiên Nhã mẫu thân a. Kia cùng một chỗ liền đều hợp lý. Quả nhiên Thi Nghiên Nhã giải đến đẹp mắt như vậy không phải là không có đạo lý. Mặc dù hai người không hề giống, nhưng là cái này mỹ mạo lại là bất phân cao thấp. Sau đó mấy người cũng là Huyền Vân tỷ, Huyền Vân tỷ kêu lên. Thấy tất cả mọi người quen thuộc, Liêu Xuyên cũng là lên tiếng: "Đi thôi, vừa rồi cơm còn không có ăn xong, hiện tại vừa vặn lại đi ăn một bữa." "Tốt, vừa rồi chúng ta đều không trả tiền đâu." "Đúng vậy a, trở về tiếp tục ăn, lại nhiều điểm vài món thức ăn được rồi." "Đi đi đi, không quay lại đi, lão bản đều có thể cho là chúng ta chạy trốn." Tiếp trở về Thi Nghiên Nhã cùng Đồi Huyền Mây, một đoàn người lại vui mừng hớn hở hướng về quán cơm tử đi đến. Hôm nay cũng coi là đại đoàn viên. Mặc dù còn có chút người không tới đủ, nhưng là cùng Liêu Xuyên quen biết bạn tốt trên cơ bản đều đến. Lâm Tư Tư chỉ là tạm thời không thấy bóng dáng, người vẫn là tại Đế Đô. Đoán chừng qua mấy ngày liền trở lại. Chỉ có Lâm Thâm Xanh còn không biết đi nơi nào. Xem như một cái không lớn không nhỏ tiếng với. "Đúng, các ngươi biết rõ sư phụ ta bọn hắn đi đâu rồi sao?" Lúc ăn cơm, Liêu Xuyên cũng là nghĩ nổi lên việc này. Hắn cảm giác mình những sư tôn kia đều giống như không ở Đế Đô. Nếu không mình vừa về đến, không có đạo lý không tìm đến hắn. Đều điều phối đi ra ngoài. Sử Mạnh Lễ mở miệng giải thích. Trừ hạ viện trưởng bên ngoài, cái khác viện trưởng đều đi ra ngoài, Lục hiệu trưởng, mặc dù còn lưu tại Đế Đô, nhưng là ngày bình thường cũng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. "Đúng vậy à, những thành thị khác không giống như là Đế Đô có nhiều như vậy cao thủ thủ hộ, cho nên được phân phối đi ra ngoài một chút." Hầu tử cũng là bổ sung một tiếng. Liêu Xuyên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng lập tức lại có chút nghi hoặc. Đó chính là Lục Cửu Phong người đâu? Liên lại lần nữa mở miệng hỏi. "Đúng, ta còn có cái sư phụ, Lục Cửu Phong, cũng rời đi Đế Đô rồi sao?" Nhưng mà lần này, những người khác lắc đầu. Điểm này bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Lục Cửu Phong bọn họ là hoàn toàn tiếp xúc không đến, cho nên cũng không biết là tình huống như thế nào. Đây chính là Đế Đô duy nhất cái nhân tiên cảnh võ giả, đoán chừng cũng là nghĩ đi đâu liền đi đó đi. Kỳ quái. Liêu Xuyên nhướng mày. Lục Cửu Phong trừ một lần kia đến đây giải cứu tự mình, bất đắc dĩ rời đi một lần liên bang đại học kho binh khí. Thời gian khác thế nhưng là chết cũng không nguyện ý rời đi. Hiện tại thế mà không thấy. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, đổi tính từ rồi. Bất quá cũng không cần lo lắng Lục Cửu Phong. Nhân tiên cảnh võ giả, có cái gì tốt lo lắng? "Đúng, hảo huynh đệ, ngươi chuẩn bị tiếp theo làm sao bây giờ?" Đột nhiên, một bên Sử Mạnh Lễ mở miệng hỏi. "Ngậy." Như thế có chút đem Liêu Xuyên cho đang hỏi. Quy 1 chương 550, toàn bộ Đế Đô tang lưu bức nhất. Chương 549, toàn bộ Đế Đô tang lưu bức nhất. Sử Mạnh Lễ vấn đề này, thật sự để Liêu Xuyên không biết trả lời như thế nào. Tiếp theo còn có thể làm gì? Tu luyện, đánh quái, thăng cấp. Sử Mạnh Lễ cái này hỏi một chút, quả thật làm cho hắn có chút mê mang lên. Vốn là dự định sau khi trở về, thật tốt tìm tiên môn tính sổ. Nhưng là nghe nói tiên môn đều toàn bộ co đầu rút cổ. Đừng nói tính sổ sách, muốn gặp cái mặt cũng khó khăn. Cũng chỉ có thể thôi. Mà bản thân cái này cuộc sống đại học, cũng không hiểu thấu sẽ không có. Dù là hắn còn không có thật sự tốt nghiệp, cũng không khả năng đi đi học. Hắn đều thực lực này, đi học cũng vô dụng. Trên cơ bản chẳng khác nào là lãng phí thời gian. Muốn nói phải đi cứu vớt toàn cầu, tiêu diệt sở hữu tai họa, lại quá trống rỗng. Mà lại thực lực của hắn còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Câu nói này đạt được hắn tu luyện tới nhân tiên cấp lại nói, cho nên hắn bây giờ có thể làm giống như thật sự chỉ có tu luyện, thăng cấp, đánh quái những chuyện này. "Ai, ta cũng không biết nên làm gì, rồi nói sau, ta hiện tại mới cấp S, ngay cả chân võ cấp đều không phải, vẫn là lấy tu hành làm chủ đi." Cuối cùng, Liêu Xuyên vẫn là đàng hoàng nói. Hắn xác thực cũng không còn kế hoạch gì. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nhưng là bốn phía lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. "Thế nào?" Liêu Xuyên hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu nhìn những người khác liếc mắt. "Lao thiết nhóm, các ngươi thế nào rồi? Tại sao không nói chuyện?" Những người khác đều là không nói gì nhìn qua hắn. "Ngươi nói thế nào? Ngươi không suy nghĩ, ngươi mới vừa nói là người nói sao? Cái gì gọi là ta hiện tại cũng liền mới cấp S ta? Nhớ ngươi khi cá nhân đi. Chúng ta ngay cả cấp A đều không phải đâu, ngươi liền cấp S. Cái này khiến chúng ta làm sao tiếp A? Còn có thể hay không tán gẫu A? Hảo huynh đệ, ngươi mới vừa nói ngươi bây giờ thực lực gì?" Sử Mạnh Lễ sâu kín mở miệng. "Cấp S ta, làm sao vậy? Bất quá bình thường chân võ cấp hẳn là không phải là đối thủ của ta, ta thực lực bây giờ cũng liền tạm được." Liêu Xuyên suy nghĩ một chút nói. Hắn cũng không còn che giấu mình thực lực ý nghĩ. Dù sao qua một thời gian ngắn, thực lực của hắn tất nhiên lại sẽ tiến nhanh, cũng không sợ người khác biết. Hiện trường đột nhiên lại trầm mặc, thân mẹ hắn cũng liền tạm được, cái này liền cũng liền vẫn được. "Khá lắm, cung điện vợ xèo lẹt là ngươi quê quán đi." Lập tức, Sử Mạnh Lễ, Hầu Tử, Ngô Chí Tâm, Thi Nghiên Nhã cùng Đồi Huyền Mây đều thẳng vào nhìn xem hắn. Mặc dù ba người ánh mắt không giống nhau, nhưng đều là cực độ chấn kinh. "Mẹ nó a, lúc này mới thời gian 3 năm a, cái này liền cấp S rồi. Ngươi khi cá nhân đi. Liêu Xuyên, ngươi đổi tên đi." Đột nhiên Ngô Chí Tâm buông xuống trong tay heo nướng vó, trịnh trọng kỳ sự nói. Liêu Xuyên không rõ, làm sao vậy, đột nhiên gọi hắn đổi tên. "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy muốn đổi tên." "Hừm, ta cũng cảm thấy." Hầu Tử cùng Sử Mạnh Lễ cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. "Về sau liền gọi Liễu Vở Xèo Lẹt Xuyên đi." Liêu Xuyên nghe được lời này rồi cùng ta đối tiền không có hứng thú, bác đại vẫn được, ta giải đến bình thường không có gì lạ loại hình không sai biệt lắm. Đều là cực độ vợ sẹo lẹt chi ngôn. Cũng khó trách Sử Mạnh Lễ ba người chịu không được. Nếu là những người khác, bọn hắn trực tiếp liền lật bàn đi. Không đúng, bọn hắn không dám lật bàn, bởi vì đánh không lại cấp S võ giả. Chỉ có thể yên lặng đi ra. Mặc dù bọn hắn biết rõ Liêu Xuyên lần này về tất nhiên là thực lực đại tiến, nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh thành cái dạng này. Bình thường chân võ cảnh võ giả cũng không là đối thủ rồi sao? Đây quả thực là muốn lên trời a. Ý tứ của những lời này không phải liền là nói toàn bộ đế đô tang như bức nhất, bởi vì hiện tại đế đô đã không có nhân tiên cảnh võ giả. Còn tốt cơm này cửa hàng hiện tại không có những người khác tại dùng bữa ăn, lão bản cũng ở đây đằng sau nghỉ ngơi. Không ai nghe tới Liêu Xuyên nói lời. Không phải nhất định là cảm thấy Liêu Xuyên thổi như bức không làm bản nháp, thổi loạn một mạch. Thi Nghiên Nhã ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng cảm thấy Liêu Xuyên biến thành mạnh cỡ nào, nàng đều không cảm thấy kỳ lạ. Hoặc là nói trong mắt của nàng, Liêu Xuyên chính là mạnh nhất. Dù là bây giờ không phải là, ngày sau cũng nhất định là. Cũng liền sớm chút tối nay khác nhau. Đến như đồi huyện mây dĩ nhiên chính là kinh hỉ nhất cái kia. Liêu Xuyên là của nàng con ruột. Vừa ra đời thời điểm, nàng liền khảo nghiệm qua Liêu Xuyên căn cốt. Kết quả phát hiện hắn tu hành tư chất rất kém cỏi. Cơ hồ là thừa kế nàng cùng vận sinh sở hữu khuyết điểm. Đây cũng là nàng quyết định để Liêu Xuyên làm người bình thường trọng yếu nguyên nhân. Tư chất tu hành quá kém, bước vào tu hành giới chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Còn không bằng làm cái người bình thường vui vẻ cả đời. Không nghĩ tới Liêu Xuyên thế mà như thế không chịu thua kém, mới 21 tuổi liền đã tu luyện đến cấp S võ giả. Mình năm đó giống như cũng không có mạnh như vậy. Xem ra năm đó là hai người bọn hắn nhìn lầm rồi. Lúc đó Liêu Xuyên tất nhiên là có cái gì ẩn nút thể chất không có khai của ra. Không hổ là con của ta nện. Đương thời vừa sinh ra thời điểm, xấu như vậy, hiện tại cũng càng dài càng đẹp trai. Có cha hắn đương thời như vậy điểm mùi vị, chính là còn kém một chút xíu. Bất quá vấn đề không lớn, Liêu Xuyên cái này rõ ràng là càng ngày càng có hình cái chủng loại kia. Còn có tiếp tục tăng giá trị không gian. Khu khu, ăn cơm, đồ ăn đều lẹ. Tình hồn lại Liêu Xuyên cũng cảm giác mình lời mới vừa nói có chút trang. Mặc dù hắn không có cảm thấy có bao nhiêu trang. Hắn ngay cả tà thần tôi tớ đều có, thật không có cảm thấy cấp S, chân võ cấp có cái gì. Không phải ta quá trang, là các ngươi quá yếu. Ai? Kỳ thật những người khác vẫn là rất cao hứng. Mặc dù ao ước Liêu Xuyên thực lực trở nên mạnh như thế, nhưng là chỉ là ao ước mà thôi, Liêu Xuyên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn tới nói lại càng tốt. Thậm chí ước gì Liêu Xuyên mới mạnh một chút, tốt nhất trực tiếp liền vô địch thiên hạ. Sau đó xử lý sở hữu đối thủ, không dùng mỗi ngày trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt, để địa cầu cuộc sống của con người có thể lần nữa trở lại quỹ đạo. Nhưng là rõ ràng như vậy có chút khó. Liêu Xuyên mặc dù bất hắc, nhưng vẫn là cần một chút thời gian mạnh lên. Chỉ là thời gian mấy năm liền đi tới một bước này, đã vượt qua tất cả mọi người dự tính. Cho dù là trời sinh đạo thể Vũ Hiển Thánh đều thừa nhận tự mình không bằng Liêu Xuyên. Ngay tại một đoàn người vô cùng cao hứng đang ăn cơm thời điểm, kia màu đỏ đèn báo động lại lần nữa phát sáng lên. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, mà lại lần này tiếng cảnh báo càng thêm phải gấp gáp rút. Rất rõ ràng, lại có cường đại dị thứ nguyên sinh vật đến tấn công. Vẫn là thực lực cực mạnh kia một loại. Không thể không nói, chiến đấu này tần suất là thật quá thường xuyên, quá tra tấn người. Mấy người đều quay đầu nhìn về trong tiệm cơm chứa lấy trên TV. Chỉ thấy phía trên lập tức bắt đầu tiếp sóng lên đế đô bên ngoài tình huống cụ thể. Nhưng là hình tượng nhưng có chút không rõ ràng lắm, bởi vì trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, che phủ lên ánh mắt, nhường cho người thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguy rồi, là Nham Long nhất tộc. Sử Mạnh Lễ sắc mặt biến đổi. Hắn nhận biết tràng cảnh này, trước đó liền gặp qua. Bộ tộc này trong truyền thuyết là chân chính chân long hậu đại, có được chân long huyết mạch, cho nên thực lực cực kỳ cường hành. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, đại bộ phận Nham Long đều chỉ có cấp A thực lực, nhưng là về sau một lần kia tiến công liền đã xuất hiện vài đầu cấp S Nham Long. Hiện tại Nham Long nhất tộc khí thế hùng hùng, nói rõ thực lực khẳng định lại là tiến nhanh. Liêu Xuyên mạnh thì mạnh, chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn Nham Long sao? Sử Mạnh Lễ ba người đều hơi có chút lo lắng. Không phải lo lắng Liêu Xuyên sẽ xảy ra chuyện, mà là lo lắng Liêu Xuyên phân thân thiếu phương pháp. Cái khác võ giả ra sân lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành tương đối lớn thương vong. Đương nhiên, chủ yếu bọn hắn cũng không biết cầu huyện mây thực lực. Không phải khẳng định liền sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng Liêu Xuyên đúng là một điểm cảm giác cũng không có, chỉ là vừa cười vừa nói. Đừng nóng đội, sẽ giúp ta thêm cái đồ ăn, muốn xào lăn thịt bò, ta đi một chút liền đến. Lập tức quay người hướng về bên ngoài đi đến. Cả người trên thân tản ra vô cùng cường đại tự tin. Một đám gà mở mà thôi, chém là được. Quy 1 chương 551, hóa rồng. Chương 550, hóa rồng. Có hay không cảm thấy Liêu Xuyên càng ngày càng không biết xấu hổ? Liêu Xuyên sau khi rời đi, Nô Chí Tâm đột nhiên sâu kín nói. Những người khác lập tức đều rất tán thành gật gật đầu. Xác thực, có thể nói là không muốn mặt đến cực hạn. Còn bắt trước Quan Vũ hâm rượu chém hoa hùng đâu? Cơm đều ăn đến gần đủ rồi, ngươi còn phải lại đến hai đồ ăn. Góp không muốn mặt ta. Cưỡng ép trang bức trí mạnh nhất. Bất quá đã có loại này tự tin, kia vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Một đoàn người đối với Liêu Xuyên lời nói đều rất tin tưởng, thậm chí là có chút mù quáng tin tưởng. Đã Liêu Xuyên nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ là như thế. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, lão bản lại đến thêm vài món thức ăn. Trước thêm mấy cái món ngon lại nói, nếu là đồ ăn lạnh, Liêu Xuyên còn chưa có trở lại, vậy cần phải thật tốt chào phúng thoáng cái hắn. Chờ Liêu Xuyên đến chiến trường thời điểm, chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu. Bởi vì hắn vừa nghe Sử Mạnh Lễ giảng giải cái này Nham Long nhất tộc, tiêu hao một đoạn thời gian, cho nên mới đến chiến trường tốc độ chậm một chút. Vu Hiển Thánh lại so với hắn đến sớm một chút xíu. Lúc này hắn đã dẫn theo nguyên bản chính là ở đây thủ vệ võ giả chuẩn bị bắt đầu nên chiến. Nguyên bản Liêu Xuyên muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng nhìn đến truyền thuyết này bên trong mạnh nhất thiên tài Vu Hiển Thánh, hắn vẫn muốn nhìn một chút người này thực lực đến cùng như thế nào. Đương nhiên thật muốn có người gặp được nguy hiểm, Liêu Xuyên tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Lúc ăn cơm, hắn đã hiểu được Vu Hiển Thánh là ai, cũng gợi lên trong đầu hắn một chút ký ức. Đương thời cái kia mạnh nhất nam nhân, hiện tại đến ngọn nguồn mạnh bao nhiêu? Chỉ thấy Vu Hiển Thánh khí chất siêu phàm, như trích tiên hàng thế bình thường lăng không đứng tại tất cả mọi người phía trước. Cấp S Nham Long, toàn bộ giao cho ta, những thứ khác, các ngươi ngăn trở. Ghi nhớ, đừng chết rồi. Vu Hiển Thánh sắc mặt có chút nặng nề. Lần này Nham Long nhất tộc, thực lực so trước đó phải cường đại nhiều lắm. Khoảng chừng trên trăm đầu cấp S Nham Long cùng hơn ngàn con cấp A Nham Long đến đây tập kích. Cái này thậm chí có thể nói là đế đô từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Đội hình như vậy thực tế quá mạnh mẽ. Hơn ngàn cấp A võ giả, đế đô khẳng định có. Nhưng là trên trăm cấp S võ giả, đế đô cũng không có. Tối đa cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Loài người nội tình vẫn là thấp bên dưới, còn cần thời gian, tài năng sinh ra càng nhiều cường giả cấp cao nhất. Cho nên cho dù là Vu Hiển Thánh, cũng cảm thấy áp lực. Số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm. Lấy thực lực của hắn có thể kéo lấy trên trăm đầu cấp S Nham Long, đã đạt tới cực hạn. Đến như những thứ khác, hắn liền không có biện pháp. Hết thảy đều chỉ có thể giao cho những người khác. Nhưng lúc này tụ tập trung cao giai võ giả, cũng chỉ có hơn 300 người. Cấp A võ giả càng là không hơn 100 người. Thực lực quá không ngang hàng. Không ai nghĩ đến Nham Long nhất tộc thế mà lại dốc toàn bộ lực lượng, bất kể đại giới đến đây công thành. Hiện tại cũng chỉ có thể kéo. Một mực kéo tới cái khác võ giả đến đây chi viện. Vu Hiển Thánh trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng cho mình, hắn chỉ là lo lắng cho mình sau lưng những này võ giả có lẽ sẽ chết, mà lại khả năng tử thương không ít. Hắn vốn không phải loại kia thích đem hy vọng ký thác đến những người khác trên người người, nhưng giờ phút này lại thực sự hy vọng Liêu Xuyên sớm chút ra tới, giúp hắn một tay. Hắn tin tưởng chỉ cần có hắn và Liêu Xuyên hai người phối hợp lẫn nhau bên dưới, tất nhiên có thể giết chết sở hữu Nham Long. Đến như đồi Huyền Mây, hắn không nghĩ tới muốn nàng xuất thủ. Nếu như chuyện gì đều muốn dựa vào nhân tiên cảnh võ giả xuất thủ, kia Hoa Hạ sẽ không cứu. Chỉ cần cái này nguy cơ có cơ hội kháng trụ, Vu Hiển Thánh liền sẽ không hy vọng nhân tiên cảnh võ giả xuất thủ. Phía dưới võ giả đều cần từng tràng lịch luyện, mỗi một lần nguy cơ sinh tử đều có cơ hội rèn đúc một cái mới cường giả. Đây là gặp chắc trở, cũng là kỳ ngộ. Lúc này Liêu Xuyên cũng coi như là thấy rõ ràng này chút Nham Long dáng vẻ. Nói là Nham Long, kỳ thật hoàn toàn có thể nói thành là Nham Xà. Cấp A Nham Long kỳ thật chính là dùng nham thạch hình thành cự xà, chỉ là mọc ra bốn cái long chảo. Nhưng là cấp S Nham Long lại tiến một bước, đầu của bọn hắn trung gian mọc ra một cây cứng rắn sừng dài. Những thứ khác bất kể là đầu lâu vẫn là thân thể, đều cùng rắn không khác. Chẳng lẽ những này chính là trong truyền thuyết giao xà hoặc là nói là giao long? Liêu Xuyên nghĩ tới trước kia nhìn qua thần thoại cố sự, rắn có thể hóa rồng. Rắn sống 500 năm, liền sẽ mọc ra bốn cái móng vuốt, gọi giao. Giao lại sống 500 năm, lại sẽ mọc ra một góc, gọi cầu long. Cầu long lại sống 500 năm, liền sẽ mọc ra sông giác, lúc này mới có thể xưng là long. Về sau lại sống 1000 năm gọi ứng long, mọc ra hai cánh, lúc này mới thật sự là long. Cái này Nham Long nhất tộc quá trình tiến hóa cùng cái này trong truyền thuyết thần thoại nói rất là tương tự, nhưng là tốc độ lại là nhanh nhiều lắm. Nếu như còn tiếp tục như vậy, những này cấp S Nham Long lại tiến hóa một lần liền sẽ trở thành rồng thực sự, thậm chí là trở thành ứng long. Đến lúc đó, bọn chúng liền có cùng nhân tiên cảnh võ giả đối kháng thực lực. Liêu Xuyên nhướng mày, long loại sinh vật này thế nhưng là hoa hạ đồ đằng a. Đây là bao nhiêu người hoa tín ngưỡng? Cái này Nham Long nếu là thật trở thành rồng thực sự đến đánh giết nhân loại, cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận? Cái này liền lúc này, Vu Hiển Thánh trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Một hệ pháp thuật, ngàn đằng khóa. Vu Hiển Thánh không có quá nhiều chờ đợi, trực tiếp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hắn không sợ bất luận cái gì một đầu cấp S Nham Long, nhưng là nếu như hắn lãng phí thời gian đi đánh giết bọn nó, tất nhiên không có khả năng ngăn trở sở hữu Nham Long. Cho nên hắn lựa chọn đem sở hữu cấp S Nham Long hết thảy trói buộc chặt. Vô số tráng kiện vô cùng lục sắc đằng mạn từ lòng đất chui ra, lập tức hướng phía những cái kia cấp S Nham Long bay tới. Tốc độ kia cực nhanh vô cùng. Cái này dây leo tựa như vô cùng vô tận bình thường, giống như là từng đầu đáng sợ xúc tu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên trăm đầu cấp S Nham Long thế mà cũng không có kịp phản ứng liền bị dây leo quấn quanh mà lên. Những này Nham Long lập tức tức giận, thân thể bắt đầu kịch liệt dãy rủa run run, nhưng dây leo quá mức cứng cỏi. Cái này càng dãy rủa ngược lại càng chặt, không có chút nào có thể tránh thoát dấu hiệu. Mà lại Vu Hiển Thánh một màn này tay, lại còn để những cái kia cấp A Nham Long sinh ra tâm mang sợ hãi, thế mà không có ngay lập tức tiến công. Tất cả mọi người lập tức đại hỉ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Không hổ là Vu Hiển Thánh, có cơ hội. Chỉ cần kéo đến thời gian càng lâu, bọn hắn lại càng có lợi. Nhưng là sau một khắc, những cái kia cấp S Nham Long trong miệng vậy mà phát ra từng tiếng cùng loại long ngâm tiếng vang. Sau đó những này tiếng long ngâm vậy mà hóa thành từng đạo vô hình âm lưới đao, toàn bộ chém về phía này chút dây leo phía trên, muốn đem hắn toàn bộ chặt đứt. Trong chớp nhoáng này, không ít dây leo bị lưỡi dao chặt đứt. Cái này khiến không ít người trong lòng lại là hoảng hốt, nếu là khốn không được những này cấp S Nham Long, kia tình cảnh của bọn hắn liền không xong. Nhưng mà Vu Hiển Thánh trong đôi mắt lại là lóe qua chói mắt kim sắc quang mang. Trong lòng bàn tay cũng là có đồng dạng quang mang lóe lên. Đây là Kim hệ pháp thuật. Liêu Xuyên nhìn xem trong đám người Vu Hiển Thánh, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái này Vu Hiển Thánh giống như cái gì cũng biết bình thường, thế mà có thể sử dụng đa hệ pháp thuật. Chẳng lẽ đây chính là tiên thiên đạo thể năng lực sao? Pháp thuật gì, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể học được. Theo Vu Hiển Thánh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia màu xanh biếc dây leo phía trên, thế mà xuất hiện ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Một nháy mắt liền trở nên cứng rắn vô cùng. Cho dù là những cái kia âm lưới đao cũng vô pháp lần nữa chặt đứt những này dây leo. Cái này còn không có xong, Vu Hiển Thánh 1020 không thôi, ngón tay lần nữa hướng về trên trời cao một điểm. Một tòa từ cực hàn băng hình thành cự hình lồng giam nháy mắt từ trên trời giáng xuống, muốn đem sở hữu cấp S nham long giam ở trong đó. Xong rồi, tất cả mọi người là đại hỉ, liền ngay cả Liễu Xuyên cũng là lộ ra dị sắc. Cái này Vu Hiển Thánh thực lực đúng là mạnh, cái này trong cơ thể nguyên khí tổng lượng thậm chí có khả năng gần giống như hắn. Bằng không, cũng không khả năng vây được trên trăm đầu cấp S nham long. Cái này cần nguyên khí thế nhưng là hải lượng. Ngay tại lúc tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, trước đó những cái kia lùi bước sau đến hậu phương nham long trong đám, đột nhiên lần nữa phát ra trận trận tiếng long ngâm. Vu Hiển Thánh sắc mặt cũng là tại thời khắc này lại biến. Lập tức tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đất rung núi chuyển cảm giác, liền tựa như lần này xảy ra một trận kịch liệt địa chấn bình thường. Bụi mù lần nữa nổi lên bốn phía, không ít người đều sinh ra cảm giác không ổn. Giống như mới vừa có chút chỗ không đúng, bọn hắn không có phát giác được. Giống. Nương theo lấy cường đại tiếng long ngâm, sau một khắc, dưới nền đất lại có nham long lại lần nữa chui ra. Đám người ngưng thần nhìn lại, rốt cuộc lại là 200 đầu mọc ra sừng rồng cấp S nham long. Trước đó bọn chúng làm ra nhiều như vậy bụi mù, chính là vì ẩn tàng tự thân khí tức, thoát chui vào lòng đất, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đánh lén cái khác nhân loại cường giả. Nhưng giờ phút này bởi vì Vu Hiển Thánh cường đại, bọn chúng không thể không sớm ra tới. Xong, sở hữu trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng. 300 đầu cấp S nham long, bọn hắn ngăn không được. Đúng lúc này, phanh một tiếng súng vang tại chỗ có người vang lên bên tai. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu cấp S nham long đầu lâu nháy mắt nổ tung, thân thể cũng là vỡ vụn rơi xuống một chỗ. Mà Vu Hiển Thánh bên cạnh, xuất hiện lần nữa một cái tay nắm cổ quái súng ngắn bóng người. Quy 1 chương 552, Liễu Xuyên, không phải người ư? Chương 551, Liễu Xuyên, không phải người ư? Ngài có thể tại bãi đủ bên trong lục soát ta thật sự thiên phú bình thường tiểu thuyết khốc bút ký. Ầm, ầm, ầm. Sau đó lại là hơn 10 đạo tiếng súng nháy mắt vang lên. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, chỉ thấy Liễu Xuyên liền nhìn cũng không nhìn kia địa long nhất tộc liếc mắt, tiện tay bóp lại cò súng, liền trúng đích này chút cấp S địa long đầu lâu. Từng đạo giống như pháo hoa bình thường xinh đẹp huyết dịch chi hoa nổ tung. Bên trong cấp S địa long nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Chỉ là Liễu Xuyên kia không đếm xỉa tới tư thái, có vẻ hơi vô sỉ. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Cái này, liền ngay cả kinh ngạc chuyên dụng ngữ á đủ đều quên sử dụng. Mới vừa cấp S địa long là Liễu Xuyên dùng kia tạo hình quái dị súng ngắn đánh chết sao? Đây là cái gì vũ khí? Rất đẹp trai a. Rất muốn có được. Liền ngay cả kia địa long nhất tộc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn chúng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì có đồng bạn ngã xuống? Kinh ngạc, mê mang, sợ hãi, tức giận, các loại cảm xúc xen lẫn tại địa long nhất tộc trong óc. Thuận kia tập kích bất ngờ mà đến năng lượng nhìn lại, đã thấy một cái ánh nắng đại nam hải chính cười nhẹ nhìn qua bọn chúng. Chỉ là nụ cười kia, rõ ràng người vật vô hại dáng vẻ, lại như ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng sắc cơ. Trong lúc nhất thời, địa long nhất tộc càng thêm sao động, nhưng lại bởi vì sợ hãi, vẫn là kiềm chế lấy không có trùng sát đi lên. "Uy, học trưởng, còn chịu đựng được sao?" Liêu Xuyên thổi bên dưới tiểu kim bốc khói họng súng, nhếch miệng cười nói, "Tiến hóa sau tiểu kim, uy lực quả nhiên cường đại. Cấp S dị thú, một thương mất mạng ngươi." Mà Vu Hiển Thánh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Liêu Xuyên cùng tiểu kim. Trực giác nói cho hắn biết, súng lục này tuyệt đối không phải thông thường công nghệ cao vũ khí. Tối thiểu nhất bây giờ khoa học kỹ thuật không làm được dạng này vũ khí. Bất quá hắn không nói gì. Hắn bây giờ là gắng gượng một hơi thở khống chế những cái kia cấp S địa long, liên tục mở miệng khí lực cũng không có. Liêu Xuyên bị mất mặt, nhưng là biết rõ Vu Hiển Thánh thời khắc này trạng thái có chút đáng lo. Liên thu hồi nguyên bản có chút hi hi ha ha trạng thái, thân tính lạnh lùng nhìn lướt qua đối diện những cái kia lại muốn bạo động địa long nhất tộc. Cả người nháy mắt khí thế lại biến. Ầm. Giữa thiên địa hình như có một cỗ vô hình vĩ nạn chi lực, từ nơi sâu xa giáng lâm tại Liêu Xuyên trên thân. Hào quang nóng ánh bộc phát. Giờ khắc này, Liêu Xuyên giống như một cái lóa mắt đến cực hạn thần nhân. Chuyến này chính là đến cứu vãn thế gian này hết thảy tai nạn. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn ở lại. Xảy ra chuyện gì? Trước mắt người này thật là Liêu Xuyên sao? Vì cái gì cảm giác đối phương căn bản liền đã cùng mình không còn là một cái cấp bậc tồn tại? Kỳ thật liền ngay cả Liêu Xuyên đều cảm giác có chút hứa kỳ quái. Đột nhiên này ở giữa sông tới thiên địa chi lực là chuyện gì xảy ra? Làm sao phiến thiên địa này đối với mình thân thiết như vậy? Đồ đần à, ngươi là tương lai chuẩn nhân hoàng, phiến thiên địa này hiện tại cũng tao ngộ đại nạn. Có thể không đối với ngươi thân thiết sao? Khí hải bên trong ấn lão đột nhiên lên tiếng nói. Liêu Xuyên lúc này mới phản ứng lại, hắn đều nhanh đã quên cái này gốc dạng. Đúng vậy a, hắn là tương lai chuẩn nhân hoàng, nói thế nào cũng coi là người mang sứ mệnh a. Cho nên ngượng ngùng, Liêu Xuyên đối địa long nhất tộc cười cười, mặc dù không ai nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, hắn muốn thủ hộ mảnh đất này, cho nên những kẻ xâm lấn này phải chết. Tiểu Kim, thay đổi hình thái. Liêu Xuyên vỗ xuống Tiểu Kim, nhiều như vậy cấp S địa long, từng cái giết, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, đã như vậy, hắn chuẩn bị đem đối diện một mẹ hốt gọn. Trong chốc ngắn này, tiểu kim dáng vẻ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ thân thể nháy mắt chia ra thành từng khối mảnh kim loại, lập tức lại tổ hợp thành một cái lớn nhỏ thích hợp khớp huyễn súng phóng tên lửa bộ dáng. Cái này súng phóng tên lửa họng pháo vị trí, giống như một cái mở ra miệng rộng long đầu, uy nghiêm lại dữ tợn. Liêu Xuyên một tay đem gánh tại trên bờ vai, trung cực bạo đạn. Sau một khắc, chói mắt quang mang tại tiểu kim thể nội bắt đầu ngưng tụ. Liền ngay cả Liêu Xuyên cũng cảm giác được trong cơ thể của mình năng lượng đang nhanh chóng sói mòn. Liền ngay cả vừa mới giáng lâm ở trên người hắn thiên địa chi lực đều bị hút đi. Những năng lượng này bắt đầu bị càng không ngừng áp xúc. Áp xúc để thêm co lại. Đến cuối cùng, liền ngay cả Liễu Xuyên đều cảm thấy có chút phí sức. Hắn cảm giác mình có chút không dễ khống chế cố lực lượng này, mới dừng lại trung cực bạo đạn ngưng tụ. tất cả mọi người lui lại. Liêu Xuyên đối nơi đây sở hữu võ giả hét lớn một tiếng. Một cách này gần như ngưng tụ hắn và Tiểu Kim tất cả lực lượng, còn cộng thêm thiên địa chi lực, bình thường võ giả đoán chừng ngay cả dư âm đều không chịu nổi. Mà chút võ giả đang nghe Liêu Xuyên thanh âm một sát na kia, đều ra sức hướng về sau chạy tới. Không phải bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì, mà là bọn hắn minh bạch hiện tại lưu lại mới thật sự là heo đồng đội. Nhân gia rõ ràng muốn thả đại chiêu, cái này còn không chạy a, ngốc a, mà lại có Liêu Xuyên cùng Vũ Hiển Thánh hai người tại. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy cũng liền mấy trăm cấp S địa long mà thôi, không gì hơn cái này. Chúng ta chiến lược lại thêm Liêu Xuyên Vũ Hiển Thánh, thật sự là quá mạnh mẽ. Liêu Xuyên nhìn xem hiểu chuyện nhân loại võ giả, trong lòng rất là hài lòng. Đã những cái kia thực lực thấp một chút võ giả đều lui về phía sau, vậy hắn cũng không có nỗi lo về sau. Đến như Vũ Hiển Thánh, không có việc gì, khẳng định không chết được. Học trưởng, chờ sau đó chính ngươi chạy a. Đương nhiên, Liêu Xuyên cũng không quên đối Vũ Hiển Thánh nhắc nhở một tiếng. Vũ Hiển Thánh trên mặt gân xanh nổi lên. Con mẹ nó ngươi, ngược lại là nhanh lên a. Đừng lề mề. Hắn cũng muốn không chịu nổi. Ầm. Tiếng vang trầm nặng cuối cùng truyền ra. Một cái áp xúc đến cực hạn năng lượng pháo gậy, từ Tiểu Kim Long đầu họng pháo bắn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có một cỡ nhỏ mặt trời tại bọn hắn trước mắt cấp tốc sẽ qua. Bởi vì quá mức lóa mắt, để phần lớn người đều lâm vào tính tạm thời mù ở trong. Cho dù là Liêu Xuyên cũng không còn chịu đựng lấy cỗ này lực trùng kích, để Tiểu Kim mang theo bay ngược ra ngoài. Mà Vu Hiển Thánh cũng là lúc này lực đoạn cắt đứt đối dây leo không chế hướng về hậu phương cấp tốc cấp đi. Ầm. Một đạo nổ vang rung trời lại độ truyền đến. Phần lớn người nguyên bản đã mù, tại thời khắc này, bọn hắn lại nháy mắt điếc, biến thành người bị câm. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mặt đất đang run rẩy, tại kịch liệt lay động, thậm chí có khe hở đã lan tràn đến dưới chân của bọn hắn. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, vô số người không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tự mình tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc dạng gì lực lượng cường đại, có thể để cho võ giả đều tính tạm thời mù cùng mất thông, không cách nào tưởng tượng, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, nhưng là thân thể bọn họ nguy cơ bản năng, nhưng như cũng tại điên cuồng dự cảnh, gọi bọn hắn mau thoát đi. Mà thảm nhất tự nhiên là đám kia địa long, thậm chí chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Cho dù là muốn chạy, nhưng cũng không chạy nổi kia bạo đạn phạm vi nổ. Bất quá là một giây ở giữa, tất cả địa long đều bị nháy mắt nổ thành phấn vụn, sau đó lại tại liệt diễm thiêu đốt bên dưới, hóa thành cho tàn. Mất diệt. Hiện trường duy nhất nhìn thấy này tấm diệt thế chẳng cảnh, chỉ có Vu Hiển Thánh cùng Liêu Xuyên. Vu Hiển Thánh tại thời khắc này, hoàn toàn phục. Liêu Xuyên thật sự so với hắn hiêu thắng, là hắn thua. Liêu Xuyên, không phải người ư? Quy 1 chương 553, đại kết cục. Chương 553, đại kết cục. Tục nữ nói, không có nát qua đuôi, tiến vào cung tác giả không phải tốt tác giả. Khu khu. Đúng không? Được rồi, không cái chạy cái cối. Ta nghiêm chịu đòn đi. Đến tiếp sau tình tiết, kỳ thật tất cả mọi người có thể đoán được. Sở dĩ cảm giác cũng không còn cái gì tốt viết. Ta liền nói đơn giản nói đi. Nhưng là có chút không biết hố, ta liền hảo hảo nói một chút. Liêu Xuyên tiến vào nhân hoàng lĩnh vực. Kế thừa nhân hoàng chi vị. Đời trước nhân hoàng, chính là Ấn Lão. Nguyên bản Ấn Lão tại Liêu Xuyên kế thừa chuyển thừa về sau, sẽ trực tiếp chết. Bởi vì giữa thiên địa, chỉ có thể có một nhân hoàng. Ấn Lao trên thân còn gánh chịu lấy nhân hoàng khí vận, cần triệt để truyền cho Liêu Xuyên, mà chính là cái này còn sót lại nhân hoàng khí vận, treo tính mạng của hắn, không còn tức tử, nhưng là có biến nguyên nhân, bởi vì Vương Mạnh trên thân cũng có nhân hoàng khí vận, Vương Mạnh cũng bị hút vào cái này không gian truyền thừa. Hai người gặp nhau, Liêu Xuyên cũng phát hiện điểm này. Nói cách khác, Liêu Xuyên muốn trở thành nhân hoàng, Ấn Lao hẳn phải chết, Vương Mạnh cũng sẽ thành một tên phế nhân. Mà Liêu Xuyên tại truyền thừa chi địa thời điểm, dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu gia tăng tốc độ cùng toàn cầu toàn diện dung hợp. Cấp S, chân võ cấp, thậm chí sau cùng nhân tiên cấp dị thứ nguyên lĩnh vực đều bộc phát. Nhân tiên cấp dị thứ nguyên lĩnh vực chính là hoa hạ biên cương cư giới. Nhân loại không cần nói, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Cho dù là biên cương sở hữu cường giả hiện thân, vẫn như cũ như thế. Cường địch nhiều lắm, nhân loại thảm bại. Dị thứ nguyên lĩnh vực toàn diện xâm lấn sự tình đã từng xảy ra mấy lần, mà lần thứ nhất toàn diện xâm lấn chính là tại vài ngàn năm trước. Ấn Lao vì nhân hoàng thời kỳ đó, nhưng lập tức chính là có nhân hoàng, vẫn là không địch lại. Dị thứ nguyên trong lĩnh vực cũng có hoàng giả cấp chiến lực, cư giới chi chủ, vạn vật chi chủ vân vân. Cuối cùng là Ấn Lao hy sinh hắn nhân hoàng cấp chiến lực, mượn nhờ Phong Thiên đại trận, phong ấn toàn bộ địa cầu, để những cái kia dị thứ nguyên lĩnh vực không cách nào hoàn toàn xâm lấn, nhưng không có hoàn toàn phong ấn lại. Nghiên hạt lâu, Phong Thiên đại trận cũng liền loạn. Mà phần Thiên đại trận là rút ra toàn cầu linh khí cùng năng lượng mới phong ấn địa cầu. Phần Thiên đại trận loạn, tự nhiên linh khí cũng liền bắt đầu khôi phục. Kỳ thật không phải khôi phục, địa cầu một mực là có linh khí, chỉ là bị rút lấy mà thôi. Mà tiên môn đều là đương thời đại chiến người sống sót, bọn họ là nhân hoàng bộ hạ. Về sau chính là tiên môn ẩn thế cường giả cuối cùng rời núi. Bọn hắn trước đó là tuân theo đời trước nhân hoàng chi ngôn, không xuống núi. Bởi vì bọn hắn khi đó rời núi, liền không cách nào kích thích địa cầu cường giả nhanh chóng trưởng thành. Tiềm lực của bọn hắn hết. Trước đó bọn hắn liền đánh không lại, chỉ có thể dựa vào hậu nhân. Mà lại thời gian cũng không đợi người, không có thời gian chờ địa cầu cường giả chậm rãi trưởng thành. Đương nhiên đại tân sinh tiên môn người là không biết điều này. Mãi cho đến những lao tổ kia xuất hiện, mà Ngọc Hư cung chi chủ chính là bên ngoài một mực sinh động tiên môn lão cổ đồng. Hắn một mực chủ tính chung lấy hết thảy. Nắm chắc đây hết thảy. Đây cũng là hắn đối mặt Ngô Bạch đám người thời điểm, chỉ bại mà không giết nguyên nhân. Ngọc Hư cung chi chủ là đời trước nhân vương. Sở dĩ tiêu chí quốc công pháp đối với hắn vô dụng, bởi vì hắn là mạnh hơn nhân vương. Mà vì cái gì dị thứ nguyên lĩnh vực vì cái gì xâm lấn địa cầu? Đơn giản chính là vì bảo vật. Bởi vì năm đó trên địa cầu xuất hiện một cái truyền thuyết cấp bảo vật, có thể để sở hữu hoàng cấp cường giả tiến thêm một bước đồ vật. Đó chính là Liêu Xuyên lấy được thần bí tinh thạch. Đây cũng chính là về sau tạo thành địa cầu tai nạn nguyên nhân. Mà Liêu Xuyên thân phận tự nhiên là không tầm thường. Hắn có kiếp trước, hắn chính là chỗ này khỏa tinh thạch chân chính chủ nhân. Hắn là hồn chủ, trên thế giới một cái duy nhất siêu việt hoàng cấp tồn tại. Hắn giai đoạn trước lấy được hồn châu chính là hắn kiếp trước bạn sinh bảo vật. Về phần tại sao chết rồi, đó là xuống án. Hắn quá mạnh mẽ, cương đại đến đã mất đi sinh hoạt niềm vui thú. Nhàm chán, nghĩ chuyển thế chơi, nhưng là hắn lại không đốc, không cho mình chừa chút đường lui. Cuối cùng dùng tu vi của mình cùng trí tuệ sáng tạo cái hệ thống này, cuối cùng giữ lại chân linh chuyển thế đến địa cầu. Lúc đó địa cầu nhân loại còn chưa hoàn toàn khai hóa. Đời thứ nhất, hắn khôi phục ký ức, tại trên địa cầu sáng lập thiên đình, phong ấn đương thời cường đại nhất tà ma. Đây chính là Liễu Xuyên mấy người tập huấn thì tiến vào bí cảnh, gặp phải cái kia bị xích sắt khóa lại tà ma. Kia tà ma chính là Liễu Xuyên đời thứ nhất phong ấn, kỳ thật cũng là dị thứ nguyên lĩnh vực cường giả. Nhưng là Liễu Xuyên chuyển thế về sau, bởi vì chân linh quá mạnh, cho dù là chuyển thế vẫn như cũ vô địch. Sở dĩ không có bao nhiêu dị thứ nguyên cường giả dám vào sầm, cái này tà ma chính là cái không sợ chết kẻ xui xẻo. Kia thủ vệ lão giả chính là Liễu Xuyên ngay lúc đó bộ hạ. Kia trong hồ thanh liên cũng là như thế, có thể hiểu thành cùng loại thanh đế tồn tại. Nàng ái mộ Liễu Xuyên, nhưng là yêu mà không. Mà tới hiện tại nàng đã thọ nguyên sắp hết, không thể không sống thêm đời thứ hai. Lâm Thâm Xanh chính là nàng đời thứ hai, nàng cũng một mực tìm kiếm lấy Liêu Xuyên chuyển thế, cuối cùng tìm được. Rất đáng tiếc, ta không có viết xong Lâm Thâm Xanh. Hổ thẹn, ý nghĩ nhiều lắm, nhưng là bút lực lại khiếm khuyết. Mà Liêu Xuyên trở thành Tiên Đỉnh chi chủ về sau, phát hiện mình vẫn là quá mạnh mẽ, lại vô địch tịch mịch, lại chuyển thế. Đời sau, hắn lại sáng lập địa phủ, thành lập luân hồi. Về sau, hắn lại nuôi dưỡng ban sơ nhân hoàng, truyền thụ công pháp tu hành, nhân tộc bắt đầu cuộc khởi. Về sau nương theo lấy lần lượt chuyển sinh, kia cường đại đến vô địch chân linh, cuối cùng bắt đầu suy yếu, rốt cuộc khôi phục không được trí nhớ lúc trước, cũng liền trở thành bây giờ Liêu Xuyên. Lần này, hắn muốn làm người bình thường, xuyên qua đến một cái khác thứ nguyên giáng sinh. Nhưng là từ nơi sâu xa, kia tinh thạch hệ thống vẫn là hướng về chủ nhân của mình tìm đến, đem hắn mang về vốn thuộc về hắn thế giới. Cũng chỉ có Liêu Xuyên mới có thể làm hệ thống chủ nhân, bởi vì hắn vốn là hệ thống người sáng tạo. Mà Liêu Xuyên cuối cùng tử vong tin tức cũng truyền khắp toàn vũ trụ. Bọn hắn bắt đầu ngấp nghé Liêu Xuyên lưu lại trung cực bảo vật, tinh thạch hệ thống. Sở dĩ liền bắt đầu xâm lấn địa cầu. Cuối cùng của cuối cùng, Liêu Xuyên nhân hoàng cấp linh phó hiện thân, bắt đầu cứu thế, giúp Liêu Xuyên kéo dài thời gian. Không cần phải nói, kết cục tự nhiên là Liêu Xuyên lần nữa cường thế đăng đỉnh. Hắn không cần trở thành nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng vốn là hắn bồi dưỡng. Hắn có hệ thống trợ giúp, có thể thành tựu mạnh nhất, cũng bảo toàn ấn lao cùng vương mãnh, giải cứu địa cầu. Nhưng là lần này cùng trước đó khác biệt, bởi vì hắn là thật từ tầng dưới chót nhất bậc khởi, tự nhiên cũng liền có tình cảm, không còn cùng trước đó nhàm chán như vậy. Sở dĩ hắn không còn chuẩn bị chết rồi, cùng sở hữu nhân tính phúc địa sinh hoạt chung một chỗ, hết trọn bộ. Ân, còn có rất nhiều hố nhỏ a, nhỏ chi nhánh, khẳng định chưa nói rõ ràng. Nếu như hiếu kỳ, có thể hỏi ta. Ở đây, hoặc là có thể tới trong đám hỏi ta, đều được. Cuối cùng cảm tạ đại gia.